bắt đầu trường sinh vạn cổ cầu đến thiên hoàng địa lão chương 2446 tới chương 2479. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng, nhiều năm sau, bất kể là vị chân tiên nào, khi giảng đạo lại đều giảng về trường sinh đạo, giống hệt như vị chân tiên đầu tiên của tiên giới năm xưa. Mặc dù người sau đã ảm đạm trầm vẫn, nhưng vị này cũng được xem là đã hoàn toàn mở ra thời đại chân tiên của tiên giới, công hiến to lớn. Về việc lại có thêm một vị chân tiên, tiên giới có hoảng sợ không? Năm xưa, khi phương trần ai chứng đạo, thiên hạ quả thực kinh hoàng, hằng cổ cũng phải ra mặt. Đến nay, sự kinh hoàng đó không biết vì sao lại không còn nữa. Có lẽ là đã trải qua thời đại phương trần ai uy áp tiên giới, cũng có lẽ là đã trải qua cuộc đại chiến khoáng thế của tiên giới, hoặc cũng có thể là ký ức huyết mạch của tu sĩ vạn tộc tiên giới đã thay đổi qua từng thế hệ. Họ chỉ thấy được mục tiêu phấn đấu trên người chân tiên, chứ không phải là sự sợ hãi. Nhưng sự thật là vậy, Huyền Lê chân tiên tọa trấn thiên cương mấy chục triệu năm qua, ngoài việc hoàn thiện vô số tiên đạo công pháp, thậm chí còn thúc đẩy vô số thịnh sự tiên đạo, đóng góp to lớn cho cả tiên giới, cũng được Nguyên Sơ Thánh Tôn tôn trọng, tự nhiên xem nhau là hảo hữu. Giữa lúc thịnh sự trời đất này đang diễn ra, các thế lực lớn trong Tam Thiên Tiên vực liên minh lại chau mày, qua từng thế hệ truyền thừa, họ chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại. Vì sao? Nhiều năm qua, trong các cuộc đại chiến thiên kiêu tiên giới, thiên kiêu của Tam Thiên Tiên vực liên tục thất bại. Đến nay, đường đường là tổ dân tiên giới, hậu duệ của khai thiên giả, mà vẫn chưa xuất hiện một vị chân tiên. Vô Cương Tiên vực, Thập Cực Thiên, Tam Thiên Thiên Cung, Mười Cực Trời, do đời sau của liên minh 3000 cõi tiên xây dựng tại cõi tiên Vô Cương, có thể đi thẳng đến bất kỳ cõi trời nào trong 3000 cõi tiên, là trung tâm thực sự của 3000 cõi tiên, sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống muôn loài của 3000 cõi tiên. Những kẻ có thể tu tiên ở đây đều là đệ tử Thiên Cung. Họ nắm giữ tài nguyên tiên đạo tốt nhất của vô tận thiên vực trong Tam Thiên Tiên vực, nhưng không biết vì sao, nhiều năm qua lại không thể xuất hiện một vị thiên kiêu có thể chấn động thiên hạ. Hôm nay, trong đại điện Thiên Cung, chư vị, nên nhớ, Phá Thiên Đạo Đình, Thái Phượng Sơn, Phàm Tượng Các, vân vân, đều là đạo thống của Tam Thiên Tiên vực chúng ta. Bọn chúng lại cứ thế chắp tay dâng cho người ngoài, đến nay vẫn không chịu quay về Tam Thiên Tiên vực sao? Thật là hoang đường, một lão giả không giận mà uy, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói hùng hậu vang vọng khắp đại điện. Nhiều năm qua, thậm chí còn có thiên kiêu của những đạo thống đó đánh bại thiên kiêu của Tam Thiên Tiên vực chúng ta, đúng là vong ơn bội nghĩa, cấu kết với đại địch năm xưa. Thiên lão, năm xưa Tam Thiên Tiên vực gặp hạo kiếp, những đạo thống hùng mạnh này của Tam Thiên Tiên vực không ngừng đào tẩu. Chẳng qua chỉ là một đám đạo binh mang theo truyền thừa của Tam Thiên Tiên vực chúng ta bỏ trốn mà thôi, hà cớ gì phải nổi giận. Chúc đạo hữu, tuy là đạo binh, nhưng chúng lại mang đi vô tận truyền thừa của Tam Thiên Tiên vực giao cho ngoại cương. Đến nay, trong các cuộc đại chiến thiên kiêu tiên giới, thiên kiêu của Tam Thiên Tiên vực chúng ta toàn bại trận trở về. Chuyện này không thể không xem trọng. Hành vi của chúng chẳng khác nào sự phản bội lớn nhất đối với Tam Thiên Tiên vực, không khác gì đám âm minh linh tộc. Nhất thời, trong đại điện tiếng nói dần nhiều lên, tiên khí lạnh lẽo tung hoành. Khi nhìn thấy những đạo thống từng thuộc về Tam Thiên Tiên vực nay lại tỏa sáng ở tiên giới, đệ tử dưới trướng của chúng oai phong vô thượng trong các cuộc đại chiến thiên kiêu, các cường giả của Tam Thiên Tiên vực cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Bọn phản nghịch bán nước cầu vinh, về việc tại sao những đạo thống hùng mạnh này lại rời đi. Đừng hỏi, hỏi tức là chỉ nhìn kết quả, không xét tiền nhân. Hiện nay, vạn cương tiên giới đã đại dung hợp, mà Tam Thiên Tiên vực lại chiếm giữ một vị trí địa lý không thể chê vào đâu được ở tiên giới. Vị trí vô cùng quan trọng, trong một tiên giới rộng lớn như vậy, nếu muốn kinh thương, đi đường, vân vân, đương nhiên đi qua trung tâm tiên giới là hợp lý nhất. Thậm chí nhiều năm qua, phí qua đường mà Tam Thiên Tiên vực thu được đã nhiều đến mức mỏi tay. Điều này khiến vô số tu sĩ Tam Thiên Tiên vực không khỏi cảm khái, vẫn là trí tuệ của tiên hiền, giúp Tam Thiên Tiên vực đứng ở thế bất bại trong tiên giới. Cũng vì thế, Tam Thiên Tiên vực cũng không ngừng phát triển như điên, tự thành một nền văn minh tiên đạo, trông vô cùng hùng mạnh, địa vị ở tiên giới cực kỳ quan trọng. Nhưng đáng tiếc, chỉ còn lại vạn tộc đi ngang qua. Các cuộc thương nghị đại sự của tiên giới, tham gia các thịnh sự đã thiếu vắng bóng dáng của Tam Thiên Tiên vực quá nhiều. Mỉa mai nhất là, sau khi Tam Thiên Tiên vực đại thắng năm xưa, những đạo thống hùng mạnh đã thất vọng rời đi, nay địa vị của họ trông còn quan trọng hơn cả Tam Thiên Tiên vực, chỉ là thực lực tổng thể có vẻ không bằng. Còn vị trí thiên lão tôn quý của họ, cũng là vị trí tối cao do liên minh 3000 cõi tiên thiết lập cho 3000 thế lực hàng đầu của 3000 cõi tiên, nhìn xuống thiên hạ. Nhưng dù cho vạn vạn năm qua thiên kiêu của Tam Thiên Tiên vực liên tục thất bại, miệng của đám cường giả Tam Thiên Tiên vực xem ra còn cứng hơn cả chân tâm. hậu duệ của khai thiên giả, thổ dân tiên giới, khởi nguồn của tiên đạo, thần mang sức mạnh thí thiên, không sợ chân tiên, vân vân và vân vân. Đó là ấn tượng rõ ràng nhất của vạn tộc tiên giới đối với tu sĩ tam thiên tiên vực, nghe có chút khó hiểu. Bất kể là thời đại, tiên đạo hay tu tiên giả, đều vĩnh viễn nhìn về phía trước, họ cũng không biết vì sao tam thiên tiên vực cứ mãi nhìn về quá khứ. Ngay cả cái gọi là sức mạnh thí thiên, xem ra cũng là do những cường giả tam thiên tiên vực đó úp mờ truyền ra. Về phần chân tướng, không ai biết, nhưng tu sĩ bản địa của tam thiên tiên vực lại tin sái cổ. Lời nói này như thể nhắm vào Huyền Lê chân tiên vậy. Nhưng vị lão nhân gia này chỉ lắc đầu cười nhạt, thần sắc vô cùng vi diệu, ngay cả đệ tử dưới trướng cũng không đoán được chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng Huyền Lê chân tiên là người đã đích thân trải qua cuộc đại chiến khoáng thế đó. Ông cũng từng thấy qua sự dũng mãnh tuyệt thế của gia tiên vô cương trong tam thiên tiên vực, nói không kiêng kỵ thì chắc chắn là giả. Nhưng hiện nay, ông thực ra cũng không rõ lắm đám tam thiên tiên vực liên minh với vẻ mặt tự tin mút trời đó rốt cuộc có còn nắm giữ sức mạnh thí thiên hay không. Chuyện này đã truyền miệng mấy chục triệu năm, dù là giả cũng đã biến thành thật, vì không thể nghiệm chứng. Trừ phi có chân tiên thật sự có thể dồn tam thiên tiên vực vào đường cùng, nhưng chân tiên cũng không điên rồ đến mức đó, chỉ để nghiệm chứng một ý nghĩ mà đi gây chấn động chúng sinh. Cho nên, lời nói này thật sự đã dọa được vô số thế lực che trời ở tiên giới, thỉnh thoảng sẽ nể mặt tam thiên tiên vực một chút. Hôm nay, tam thiên tiên vực liên minh cuối cùng đã toàn diện tiếp quản đô thiên vạn giới linh trang, trang chủ do đệ tử thiên cung của họ đảm nhiệm. Cái ánh mắt cao ngạo bẩm sinh của tu sĩ tam thiên tiên vực, như thể giữa họ và người khác không cùng một loài vậy. Đô thiên vạn giới linh trang, tư thông ngoại địch, khiến vô số tài nguyên tiên đạo của tam thiên tiên vực chúng ta thất thoát ra ngoài, là con sâu đục khoét lớn nhất của tam thiên tiên vực, tội ác của chúng kể không xiết. Này công bố cho thiên hạ, ha ha, các ngươi nói là gì thì là cái đó. Trên mảnh đất mênh mông, một lão giả tu vi mất hết, ánh mắt đục ngầu lạnh lùng cười nhạt, từ bao giờ, đô thiên vạn giới linh trang của ta lại phải chịu sự quản chế của tiên vực liên minh các ngươi? Có cần hỏi lại tổ tông các ngươi không, đường đường tam thiên đại thế, bá tộc thiên hạ có dám nắm trọn đô thiên vạn giới linh trang của ta không? Lữ thủ nhất, chứng cứ rành rành, vẫn còn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ sao? Cả tam thiên tiên vực đều đã thành sân khấu độc diễn của tiên vực liên minh các ngươi, lão phu còn tư cách ngoan cố không tỉnh ngộ sao? Chỉ nói rằng, tiên tổ linh trang của ta năm xưa còn ôm hy vọng với tam thiên tiên vực, chạy chậm quá rồi. Đột nhiên, ánh mắt lão giả lóe lên tinh quang, nhìn về phía vô số cường giả trên trời. Cất cao giọng nói, chỉ bằng đám hậu duệ chuột nhắt các ngươi, những kẻ chỉ biết chiếm đoạt thành quả chiến tranh của thiên hạ, mà cũng xứng tiếp nhận nhân quả của đô thiên vạn giới sao? Xứng quản lý đại cục của đô thiên vạn giới linh trang sao? Lão phu ở dưới nhìn các ngươi, ha, vụt, huyết sắc chói mắt, lão giả hóa thành xương máu. Lữ thủ ướt, từng là một huyền thoại của đô thiên vạn giới linh trang, cuối cùng lại ngã xuống dưới tay người của mình. Thân xác tàn tạ bị vứt vào hoang dã, cuối cùng bị dã linh mổ xác phân thây. Ngay cả một tia dị tượng tiên vẫn cũng không có. Lúc này, vô số tu sĩ biên cương của tam thiên tiên vực đang sôi sục khí huyết, không ngừng khinh miệt nhìn về phía địa cương vạn tộc. Đó là mảnh đất cố hương nhuốm máu tổ tông, nay tam thiên tiên vực đã đến thời kỳ đỉnh thịnh, nguyên khí đã sớm hồi phục. Chỉ cần tiên vực liên minh ra lệnh, họ liền dám liều đầu lâu, đổ máu nóng, quang phục non sông. Nơi xa xôi, vạn tộc ở bên cạnh địa cương âm thầm kinh hãi. Không biết là do ảnh hưởng của truyền thừa huyết mạch, hay là ảnh hưởng của nơi khởi nguồn tiên đạo, họ nhìn những tu sĩ biên cương của tam thiên tiên vực mà trong lòng không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Trung tâm tiên giới, đất lành chim đậu, nơi khởi nguồn của tiên đạo tiên giới. Nói không sợ chút nào, chắc chắn là giả. Bởi vì họ đã chiếm không ít non sông của tam thiên tiên vực, cũng đã trải nghiệm tường tận lợi ích của vùng đất địa linh nhân kiệt đó. Nhiều năm qua, họ thậm chí chưa từng có dục vọng công phạt nào, chỉ có dục vọng phòng thủ. Họ thật sự sợ một ngày nào đó đám cường giả biên cương tam thiên tiên vực sẽ tràn vào đây. Vô cương tiên vực, bái kiến chư vị thiên lão, biên cương tiên vực đã có mấy vị nguyên soái xin được ra trận, mong muốn thu phục cố thổ của tiên vực chúng ta. Tu sĩ vạn tộc ở bên cạnh đã nhiệt huyết ngút trời, cảm xúc sắp không kìm nén được nữa. Không được, tuyệt đối không được, tiên giới thiên hạ đang ở thời kỳ đỉnh thịnh, nếu tam thiên tiên vực chúng ta đột một khai chiến, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đám tu sĩ biên cương này vì muốn làm rạng danh đạo thống của mình, chẳng lẽ lại không màng đến đại cục của tam thiên tiên vực chúng ta sao? Đường đường là tiên nhân, lại có thể bị khí huyết làm cho mờ mắt, cái gì mà thu phục non sông? Chuyện này chỉ khiến địa vị của tam thiên tiên vực chúng ta ở tiên giới rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ mấy vị nguyên soái đó không nhìn ra sao? Bọn họ đang nghĩ gì vậy? Hoang đường, nếu địa cương sinh ra chân tiên trước, thành quả chiến tranh hôm nay chính là họa quả tương lai của tam thiên tiên vực chúng ta. Không có lệnh của liên minh, tu sĩ vạn tộc biên cương kẻ nào dám vọng động, xử theo tội phản cương. Nhiều thiên lão trong thiên cung nổi giận lôi đình, khiến cho tu sĩ truyền tin vừa rồi còn có chút kích động cảm thấy đạo tâm như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến run người. Đêm trăng, bốn cực biên cương của Tam Thiên Tiên Vực, khi vô cương tiên lệnh truyền đến, các tu sĩ vạn tộc ở biên cương trở nên xôn xao như ong vỡ tổ. Ánh mắt của vô số tiên nhân lóe lên tia sáng, tất cả đều im lặng nhìn về phía soái doanh của mình. Vạn vạn dặm non sông biên cảnh vang lên dị tượng thiên nổ, sấm sét chiếu rọi biên cương như ban ngày. Soái doanh, đám lão giả ở tiên vực liên minh chỉ có thái độ như vậy thôi sao? Đại nguyên soái, ha ha, tu tiên giả chúng ta hành sự từ khi nào lại do dự trước sau, nhát gan như vậy? Đại nguyên soái, thái độ của vô cương thiên cung đã rõ, đã đến lúc phải quyết đoán. Nể mặt, thì gọi chúng một tiếng tiên vực liên minh, đại diện cho ý chí của tam thiên tiên vực chúng ta khi hành tẩu ở tiên giới. Không nể mặt, chúng là cái thá gì? Một giọng nói bình tĩnh lãnh đạm truyền đến, đó là một nam tử với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Bao nhiêu năm tháng, thật sự coi mình là chủ nhân của vạn tộc tu sĩ tam thiên tiên vực chúng ta rồi. Ra lệnh cho đám tiên nhân chúng ta, ngay cả bá chủ vạn tộc thời thượng cổ cũng không làm được, chỉ bằng bọn chúng bây giờ sao? Giọng nói trong soái doanh càng lúc càng bình tĩnh, sấm sét trên trời càng lúc càng vang dội, đạo tâm của tu sĩ vạn tộc biên cương càng lúc càng sôi sục. Xem ra, đã đến lúc vạn kiếm cùng vang, thi triển tu vi. Vù, vạn vạn dặm non sông biên cảnh lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, đất trời như ngừng thở. Lúc này, một bóng người vĩ ngạn đang dần đứng dậy. Hơi thở tiên khi hắn hít vào thở ra kinh khủng cường thịnh, như muốn xé toạc cả hư không. Cửu thiên tuyệt ảnh tộc, tiên khải phong, tam thiên tiên vực, thái cổ tiên vực biên cương, thái cổ đại nguyên soái. Dưới trướng của hắn, là vạn vạn thiết huyết đại quân vạn tộc tam thiên tiên vực thiện chiến. Trong đó, không thiếu tu sĩ nhân tộc, kỳ lân tộc, đệ tử tông môn, đều là những kẻ có đạo tâm sắc bén. Trong mắt tiên khải phong lóe lên sấm sét. Một tòa thanh thiên bao la vô mần cuồn cuộn dáng thế. Ánh mắt của hắn chỉ về phía cố tổ vạn tộc từng bị cắt nhường, non sông nhuốm máu của vạn tộc tiên hiền. Đêm nay, theo soái này đạp lên vạn dặm núi sông này, ta lại muốn xem, sinh vật muôn tộc ở vùng đất này tu tiên trên đất cũ của ta ngày đêm có được yên lòng không, có kinh sợ không? Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm trăng sấm sét chớp giật. Vút, một tiếng kiếm minh vang vọng vô cùng, tiên khí vang dội, trọng kiếm không có lưỡi. Giết! Trong khoảnh khắc, vạn vạn dặm non sông biên cương sôi trào, tiên quang lấp lánh như sao trời, khí huyết sôi trào chấn động trời đất. Một luồng khí tức hạo kiếp của đất trời tức thời lan tràn khắp biên cương. Ngoại vực, biên cảnh địa cương, ngay lúc vô số tu sĩ đang nhập định tu luyện, cấp tốc hấp thu tinh hoa trời đất, tiếng nổ kinh thiên động địa của đại trận vang vọng khắp nơi. Địch tập, cái gì? Gầm, đại địa chấn động, bụi đất vô tận xông thẳng lên cửu tiêu, đó là một dải bụi đất khôi hoàng bao trùm cả biên cảnh. Chỉ thấy trong làn bụi cuồn cuộn, vạn thú xông tới, phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Dưới bầu trời, tiên nhân của Tam Thiên Tiên vực dẫn đầu xông vào. Đạo tiên khí hồng quang chiến tranh đầu tiên cuối cùng cũng giáng xuống cương thổ của địa cương vạn tộc, trong nháy mắt tạo ra một cơn bão hủy diệt bán kính trăm vạn dặm, kinh khủng ngút trời. Chiến tranh đã bắt đầu. Chưa đầy ba ngày, vạn cương tiên giới đều nhận được tin tức Tam Thiên Tiên vực khai chiến qua tinh xu. Thiên hạ kinh ngạc, vô số thế lực đỉnh cấp đổ dồn ánh mắt tới. Chưa bao giờ nghĩ rằng Tam Thiên Tiên vực sẽ đột một khai chiến không hề báo trước như vậy. Nhiều thiên lão trong Tam Thiên Tiên vực liên minh càng nổi trận lôi đình, liên tiếp hạ xuống mấy chục đạo tiên lệnh yêu cầu rút quân. Bởi vì chiến tranh nổ ra, lợi thế địa lý trung tâm tiên giới sẽ bị tổn hại nặng nề, điều đó sẽ gây ra tổn thất to lớn cho tiên vực liên minh, không, phải là gây ra tổn thất to lớn cho cả thiên hạ Tam Thiên Tiên vực. Quả nhiên, chiến tranh chưa qua một tháng, đã có nhiều đại thế lực ở tiên giới đến viếng thăm. Một là để gây áp lực cho địa cương vạn tộc, hay là ai cũng không muốn thấy một Tam Thiên Tiên vực đầy tính xâm lược như hiện nay. Năm xưa, tổ tiên của họ quả thực không có cửa ở Tam Thiên Tiên vực, càng đừng nói là viếng thăm, đó gọi là cận kiến, tham bái. Bây giờ, họ chỉ xem Tam Thiên Tiên vực là trung tâm tiên giới, một vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Chỉ mất 7 ngày, Tiên vực Liên minh không chi viện cho biên cương, cũng không tỏ ra yếu thế trước các thế lực lớn của tiên giới, nhưng những lời nói cứng rắn cứ liên tiếp tuôn ra, thậm chí còn công khai chất vấn ngoại vực địa cương. Không ít người tu hành 3.000 cõi tiên còn bị che mắt, tưởng rằng đại quân biên cương đã sắp giành lại đất cũ núi sông, trong lòng lúc đó cũng phân chấn không ngừng. 10 năm sau, đệ tử thiên cung dẫn đại quân vạn tộc Tam Thiên Tiên vực đến biên cương, nhưng dù xuất chinh rầm rộ như vậy, họ lại không hề bước ra khỏi biên cương một bước. Trông họ không giống như đến chi viện cho đại quân đã xông vào vạn cương, mà ngược lại, giống như đến để tiếp quản bốn cực biên cương. Sau này, trận chiến này ở Tam Thiên Tiên vực cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trận tướng rốt cuộc là gì? Đã không thể khảo sát. Chỉ là thỉnh thoảng có tu sĩ Tam Thiên Tiên vực nhắc đến một câu, trong lòng tuy có chút nghi hoặc kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng bằng việc tu hành. Biên cảnh địa cương, trời đất hoang vu, không một chút sinh khí, cương thổ trống rỗng, có thể tùy ý ra vào. Tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực mới đến đóng quân ở biên cương trông lại có vẻ không hề hứng thú, chỉ lo xây dựng lại đại trận biên cảnh. Trong địa cương vạn giới, nhiều cường giả như bị dọa cho một phen hú vía, đến giờ vẫn còn kinh hãi. Không lâu sau, chuyện này thậm chí còn trở thành một câu chuyện cười trong địa cương vạn tộc. Bây giờ họ thật sự không sợ Tam Thiên Tiên Vực đến tấn công, chỉ sợ bọn họ liều chết, làm cho nguyên khí của địa cương vạn giới, vạn tộc bị tổn thương nặng nề. Cũng vì trận chiến này, địa vị của Tam Thiên Tiên Vực trong toàn bộ vạn cương tiên giới lại tụt dốc không phanh, thậm chí nhiều thế lực che trời ở tiên giới nhìn Tam Thiên Tiên Vực với ánh mắt rất vi diệu. Đó là một cảm giác vi diệu hoang đường như cười như không. Nơi trung tâm tiên giới từng huy hoàng nhất của tiên đạo, nơi khởi nguồn của tiên đạo, sao lại trở thành như bây giờ? Vô Cương Thiên Cung, nhiều thiên lão quanh năm mặt mày âm trầm, đây chính là hậu quả của việc tùy tiện khai chiến. Năm xưa họ đã sớm dự liệu được, hậu quả như vậy đám tu sĩ biên cương đầu óc nóng này kia căn bản không thể gánh nổi. Từ đầu đến cuối, các lão gia trong thiên cung của Tam Thiên Tiên Vực đều cho rằng việc khai chiến bừa bãi đã khiến địa vị của họ ở tiên giới tụt dốc không phanh. Cũng chính trận chiến có vẻ bình thường không có gì lạ này, lại như đánh rơi đi tia thiên địa khí vận cuối cùng của Tam Thiên Tiên Vực. Dưới thời đại vạn đạo tranh minh rực rỡ của tiên giới, thực lực tiên đạo của Tam Thiên Tiên Vực thực ra đã tụt hậu xa so với các thế lực đỉnh thịnh của tiên giới. Điều này có thể thấy rõ qua từng thế hệ đại chiến thiên kiêu, từng thế hệ thiên kiêu Tam Thiên Tiên Vực thất bại. Nhưng năm tháng là vậy, nó không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ, chỉ không ngừng tiến về phía trước. Mà những kẻ không ngừng sống trong vinh quang quá khứ, ngoảnh lại chuyện xưa huy hoàng, chỉ có thể là sinh linh. Tiên giới lịch, 160 triệu năm, bá tộc, năm xưa, trong cuộc đại chiến khoáng thế, họ đã dũng cảm rút lui, không ngừng đi trên con đường chính xác để chấn hưng chủng tộc. Bá Đăng Vân, và năm này đã đăng lâm vị trí chân tiên, vạn tộc cường giả thiên hạ đến chúc mừng. Nhưng người này khi đăng lâm vị trí chân tiên lại để lại một câu chân ngôn, đây là thời đại tốt nhất để chứng đạo chân tiên. Lời này ý vị khó hiểu, khiến vạn tiên thiên hạ chìm vào suy tư. Đạo thống hàng cổ, Tam Thiên Tiên Vực, một trong những tiên đạo đỉnh thịnh năm xưa, ngũ hành đạo. Trong đạo này, Tam Thiên Tiên Vực vạn cổ chưa từng xuất hiện chân tiên. Thiên Cương, Thanh Hư Tông, dưới trướng Huyền Lê chân tiên, mấy chục triệu năm qua chưa từng có một vị đệ tử chân tiên nào. Năm xưa, dưới trướng vị chân tiên đầu tiên của tiên giới cũng tương tự. Hỗn Độn Hải, Nguyên Sơ Thánh Tôn, năm xưa cũng chỉ cảm niệm ơn điểm bát của đạo tổ, chứ không phải hành lễ của đệ tử. Chân ngôn của Bá Đăng Vân khiến vạn tiên trong lòng cảm thấy như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại không thể thực sự minh ngộ. Nhưng cái khó của chân tiên đã không còn chỉ dựa vào thiên phú, tài nguyên tiên đạo mà có thể đột phá cảnh giới thái huyền. Tâm khí, đạo tâm, đại cơ duyên, khí vận, vân vân, thiếu một thứ cũng không được. Mà lần này bá tộc có người chứng đạo chân tiên, tuy khiến tu sĩ thiên hạ tiên giới càng thêm phấn chấn, nhưng họ chỉ hiểu được ý nghĩa bề mặt của câu nói đây là thời đại tốt nhất để chứng đạo chân tiên. Năm đó, sau khi Bá Đăng Vân đắc đạo, ánh mắt đầu tiên của hắn lại không phải nhìn về non sông bá tộc, mà là nhìn về phía trung tâm tiên giới, Tam Thiên Tiên Vực. Ánh mắt hắn cuộn trào khí tức năm tháng cực kỳ nồng đậm, hắn đang quan sát thời đại rộng lớn của Tam Thiên Tiên Vực. Ánh mắt của Bá Đăng Vân chưa bao giờ hạn hẹp, cũng chưa bao giờ chỉ nhìn vào trước mắt. Tam Thiên Tiên Vực liên minh nhỏ bé cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử tiên giới của Tam Thiên Tiên Vực. Nơi đó đã từng xuất hiện khai tịch giả của tiên giới, xuất hiện ngũ hành đạo tổ, xuất hiện tiên đình thịnh cực một thời, xuất hiện quá nhiều hùng kiệt của trời đất, và cũng là thánh địa tu tiên mà vạn tộc sinh linh tiên giới năm xưa khao khát nhất. Bây giờ, cũng đã suy tàn rồi sao? Ánh mắt của hắn không có cảm khái, cũng không có địch ý với Tam Thiên Tiên Vực hiện nay, chỉ đang trầm tư về cái gì là tiên giả. Cho đến nay, cường giả tiên giới cũng khó mà tái hiện được hình ảnh tiên giả chân chính của những hùng kiệt Tam Thiên Tiên Vực năm xưa. Bá Đăng Vân hy vọng mình có thể trở thành một tiên giả như vậy, chứ không phải chỉ là một cường giả có tu vi đạt đến cảnh giới thái huyền trong lịch sử tiên giới. Vì vậy, hắn đang quan sát Tam Thiên Tiên Vực. Tuy nhiên, việc bá tộc xuất hiện chân tiên lại như một đòn giáng nặng nề nữa vào Tam Thiên Tiên Vực liên minh. Chuyện gì thế này? Vạn tộc tu sĩ của Tam Thiên Tiên Vực cũng ngơ ngác, bây giờ đã có chút không biết ngoại cương tiên giới rốt cuộc là bộ dạng gì. Tại sao tiên giới đã có ba vị chân tiên trường sinh? Nhưng Tam Thiên Tiên Vực, nơi chiếm hết thiên thời địa lợi, đến nay vẫn chưa xuất hiện một vị chân tiên nào. Liệu thế giới bên ngoài có thật sự như những gì Tam Thiên Tiên Vực liên minh miêu tả trên tinh xu ở các đại thiên vực không? Tam Thiên Tiên Vực chúng ta là khởi nguồn của tiên đạo, hậu duệ của khai thiên giả. Tuy chưa có chân tiên, nhưng cũng có sức mạnh chém chân tiên, được thiên hạ tôn sùng, chân tiên phải kính nể. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Tam Thiên Tiên Vực liên minh cảm thấy bị đả kích nặng nề. Mỗi khi tiên giới xuất hiện một vị chân tiên, dị tượng chắc chắn sẽ lan tràn khắp thiên hạ, chuyện này căn bản không thể giấu được. Mà mỗi khi tiên giới xuất hiện chân tiên, thiên hạ chắc chắn sẽ chấn động một lần. Họ chỉ có thể dùng địa cương vạn giới, thù hận tổ tiên để chuyển rời sự chú ý một phen, tránh làm lung lay địa vị thống trị tuyệt đối của tiên vực liên minh đối với tam thiên tiên vực rộng lớn. Về phần thủ đoạn thí thiên gì đó, bọn họ có cái quái gì đâu. Đó là thủ đoạn truyền thừa huyết mạch của hậu duệ khai thiên giả chân chính, đã sớm đứt đoạn truyền thừa. Hoặc là bị những kẻ phản nghịch đó mang đi, hoặc là đã dần dần mai một trong tam thiên tiên vực. Cho nên, trước khi tam thiên tiên vực xuất hiện chân tiên, họ thật sự không dám đánh, chỉ dám tự xưng vô địch một phen. Bởi vì nếu thật sự đánh nhau sẽ lộ tẩy, trở thành trò cười cho thiên hạ tiên giới. Thậm chí tiên vực liên minh của họ cũng sẽ bị vạn tộc tam thiên tiên vực phản phệ. Ngay cả khi tiên vực liên minh truyền đạo cho đệ tử thiên cung, họ cũng chỉ nói rằng chúng ta đang không ngừng nhẫn nhịn, chỉ để chờ thời cơ. Quả nhiên, thời đại là một vòng luân hồi to lớn. Sự nhẫn nhịn của tam thiên tiên vực liên minh chẳng qua chỉ là sự nhẫn nhịn của vạn tộc thiên hạ tam thiên tiên vực, là kết quả của việc những tu sĩ vạn tộc biên cảnh năm xưa phải chết thảm nơi đất khách. Tam thiên tiên vực, cuối cùng cũng chỉ dần dần lưu lại một cái danh là trung tâm tiên giới. Nếu lại xuất hiện một vị tu sĩ kinh tài tuyệt diễm như Trần Tầm, uy áp chư thiên rồi lập tức rời xa tam thiên tiên vực, có lẽ vạn tộc cả tiên giới đều sẽ cảm thấy bình thường vô cùng. Dọc theo cổ tịch tiên sử, chỉ có vị Huyền Lê chân tiên kia dường như đã hoàn toàn hiểu được tại sao đạo tổ năm xưa lại giết tu sĩ cố tổ như giết heo chó, cũng cuối cùng đã nhìn rõ con đường phía trước. Cũng là người duy nhất, có thể từ tình hình gần đây của tam thiên tiên vực mà liên tưởng đến sự tồn tại trong quá khứ đó. Phải nói rằng, Huyền Lê chân tiên này cực kỳ uyên bác. Tiên giới lịch, 170 triệu năm. Trong 10 triệu năm này, lại có hai vị tán tiên chứng đạo chân tiên trong hai đại tuyệt thế bí cảnh của tiên giới. Một vị là sinh linh bản địa lão bối của tiên giới, một vị là hạ giới phi thăng giả sống sót sau cuộc đại chiến khoáng thế của vạn tộc tiên giới năm xưa. Vị trước được xem là chứng đạo chính thống, vị sau thôn phệ đại đạo bản nguyên, đối địch với chân tiên bá tộc là Bá Đăng Vân. Trong nháy mắt, tiên giới vốn đã bình lặng mấy chục triệu năm lại như nổi sóng dữ dội. Mà những lão quái vật trường sinh ở tiên giới cũng lặng lẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng lại có tin tức về sự tồn tại từ hàng triệu năm trước vẫn còn trường tồn trên thế gian. Tiên tu trường sinh đạo, sau đó tích lũy nội tình vô hạn để chứng đạo chân tiên, con đường này đã trở thành bí mật đắc đạo được công nhận ở tiên giới. Tiên giới lịch, 180 triệu năm, đây là năm tháng huy hoàng mà vô số tổ chức khổng lồ của tiên giới quật khởi. Tiên giới vô cương, bây giờ đã là điều chúng sinh đều biết, chủng tộc, đạo thống, thế gia, vân vân, những thế lực tập hợp theo cá nhân đã trở nên nhỏ bé vô cùng trong thiên hạ rộng lớn vô cương này. Và tính hạn chế cũng cực kỳ lớn. Có thể nói là không thể đi theo con đường cũ nữa. Đây là kết luận mà vô số thế lực rút ra sau từng thế hệ đại chiến thiên kiêu tiên giới, là phương hướng phát triển truyền thừa tiên giới chân chính. Trong một thế giới rộng lớn như vậy, mỗi người tự lo cho mình chỉ có thể làm cho tính hạn chế không ngừng khuếch đại. Nhưng tuyệt đối không thể đi theo con đường cũ của tam thiên tiên vực năm xưa, để vạn tộc tu sĩ gia nhập các đạo thống, trở thành thiên hạ của đạo thống, khi đại tai đại nạn ập đến thì mỗi người tự lo, mỗi người tự chiến. Vì vậy, vô số tổ chức che trời đã ra đời. Dưới tiền đề bảo lưu tính độc lập của các chủng tộc, đạo thống, thế gia, một liên minh tiên đạo lớn thực sự đã hình thành. Chỉ có hợp lực mới có tư cách thực sự phân chia thế giới rộng lớn của tiên giới, cũng có thể thực sự chia sẻ thông tin tiên đạo. Chuyện này, Ngũ Huyền Linh Trang đã sớm đi trước thời đại. Đây cũng là ý tưởng mà vô số đạo thống tiên giới rút ra sau khi chứng kiến nội tình hùng mạnh của Ngũ Huyền Linh Trang. Linh Trang này bao gồm vạn tộc tu sĩ, cũng bao gồm mấy trăm vạn đạo thống. Trải rộng khắp non sông, tinh không, địa cương, thiên cương của tiên giới. Trừ mấy đại đạo thống chân tiên ở tiên giới ra, có thể nói là một trong những cự đầu thực sự của cả tiên giới, chân tiên cũng phải nể mặt tổ chức này vài phần. Cho nên, sau mấy chục triệu năm nhiều phe phái đạo thống nhà mình chấn động, cuối cùng đã đưa ý tưởng này lên chương trình nghị sự. Việc này tương đối phức tạp, cũng đã trải qua không ít sát phạt. Dù sao cũng có quá nhiều lão già cố chấp với đạo thống nhà mình, nếu không ép họ gật đầu, chuyện gì cũng khó làm. Về chuyện Linh Trang, địa vị của Ngũ Huyền Linh Trang đã sớm ăn sâu vào đạo tâm của chúng sinh tiên giới, không thể lay chuyển. Muốn thành lập một tổ chức Linh Trang khác, cướp miếng ăn từ Ngũ Huyền Linh Trang còn khó hơn chứng đạo chân tiên không bao nhiêu. Tổ chức này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của vạn tộc đạo thống tiên giới. Năm này, từng tòa tổ chức cự đầu ảnh hưởng đến tương lai vạn cổ của tiên giới đã ra đời. Tiên giới lịch, 190 triệu năm, thiên tinh vạn đạo hải nổi bật giữa hàng tỷ tổ chức của tiên giới, được người đời tôn xưng là Thiên Hải Đạo Đình. Tổ chức này dung nạp vạn tộc tinh không, nắm giữ vô tận tinh thần, khai phá tiên khí tinh thần, khoáng mạch vô số. Tổ chức này còn sẵn lòng dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu tiên giới, thu nhận đệ tử từ vạn tộc thiên hạ, không xét bối cảnh, chủng tộc. Chỉ cần có thể vượt qua vòng thứ hai của đại chiến thiên kiêu tiên giới, đều có thể đến tinh không vạn dã. Thậm chí tổ chức này đã có linh trang độc lập của riêng mình, có thể nói là chiếm cứ một thành giang sơn của tinh dã tiên giới, là cự đầu siêu tuyệt kinh khủng nhất trong tinh không bao la của tiên giới, không có đối thủ, nghiệp vụ càng rộng lớn vô ngần. Động phủ tinh không, ấu linh của chủng tộc tinh hà, tiên khí tinh thần, linh kiện tiên khí, vân vân, buôn bán đủ cả, thông thương vạn cương, nội tình bàng bạc vô tận. Dưới quyền của nó, người mạnh hàng đầu cõi tiên, đạo tôn chín kiếp có hơn 300 vị, tiên đại đạo bậc 3 có hơn 100 vị, là một tổ chức khổng lồ thực sự nhìn xuống cõi tiên. Mà đại bản doanh của tổ chức này chính là ở đạo hải. Có đến 3 vị cường giả cảnh giới bán bộ chân tiên tọa chấn, đặt nền móng bất hủ cho thiên tinh vạn đạo hải, giúp nó có thể nổi bật giữa hàng tỷ tổ chức của tiên giới. Thực lực, vĩnh viễn là bước đầu tiên để hành sự ở tiên giới. Được tôn xưng là đạo đình, cũng là vì tổ chức này sẵn lòng giúp sức bồi dưỡng thiên kiêu ngoại tộc, khí phách và lòng giả khiến người ta tán thưởng. 300 vạn năm trước, cũng có một tổ chức cự đầu tiên giới quật khởi, nhưng không phải là được vạn linh công nhận nổi bật, mà là sự xuất hiện của nó đã là đỉnh phong của tiên giới. Đó chính là Tổ Linh Sơn, ngọn núi này gần như bao trùm 10 vạn đạo thống đỉnh thịnh nhất của tiên giới, 10 vạn tiên đạo, được người đời tôn xưng là Nam Cương Tiên Minh. Đại bản doanh của tiên minh này gần nam cực của tiên giới, do đó mà có tên. Tổ chức này có nhiều lão quái vật trường sinh, gần như là một tổ chức che trời toàn là cường giả. Luận đạo, thám hiểm bí cảnh, khai phá cấm khu tiên giới là tôn chỉ của tổ chức này, không ngừng chiêu mộ cường giả thiên hạ tiên giới. Rất nhiều bảo địa, nơi phát nguyên của thiên tài địa bảo quý giá ở tiên giới đều bị tổ chức này lũng đoạn. Nó cũng là chỗ dựa lớn nhất của một trong 10 đại phòng đấu giá tiên giới, Nam Cương Phách Mại Hành, nội tình sâu không lường được, là tổ chức cự đầu mà không ít tán tu tiên giới cân nhắc đầu tiên. Truyền văn rằng, có vị tán tu chân tiên năm xưa tọa trấn. Tiên giới lịch, 200 triệu năm, tiên đình thành lập, không có danh hiệu cụ thể, chỉ có hai chữ tiên đình. Đình này bao trùm tiên thú, chân linh, linh thú, vân vân, vạn thú chủng tộc, vạn thú đạo thống của tiên giới, gần như toàn là những chủng tộc tiên thiên cường đại của tiên giới thân mang tuyệt kỹ, tiên thiên thần thông. Bản thân chúng đã là danh từ của sự cường đại, nay lại tự lập tổ chức tiên giới, nhất thời không khỏi khiến cả tiên giới xôn xao, sôi sục. Đây chính là thiên tài địa bảo được công nhận từ vạn cổ đến nay của tiên giới. Nay chúng hội tụ lại, tương lai vạn tộc tiên giới hành sự với vạn thú phải suy nghĩ kỹ vài phần. Tiên đình xuất hiện, đình này liền bắt đầu kinh doanh linh dược ở tiên giới, chỉ một câu nói, giá linh dược ở bất kỳ địa vực nào của tiên giới cũng không thể thấp hơn giá linh dược của tiên đình ta. Chỉ một câu này, suýt nữa đã đắc tội với vạn cương tiên giới. Nhưng biết làm sao, tiên đình quá hùng mạnh, gần như đứng trên đỉnh của tiên giới. Tuy không có tiên đế nào, nhưng cao tầng chủ yếu là chân long, phượng hoàng, cường giả đi đầy đường. Cũng vào năm tiên đình xuất hiện, có thái cổ chân long, chứng đạo chân tiên. Năm này, vạn vực tiên giới chấn động, ngay cả nhịp tim của vô số cường giả ở địa cương vạn giới cũng chậm lại một nhịp. Thôi rồi, bá tộc, bá Đăng Vân nhíu mày, thấp giọng nói, thái cổ chân long, thái phượng. Hậu duệ của tổ dân tiên giới, không biết từ khi nào, hắn đã hoàn toàn bỏ qua tam thiên tiên vực, chỉ nhìn tu sĩ, không còn quan tâm đến tổng thể tam thiên tiên vực nữa. Mà cao tầng của tiên đình này, gần như có hai thành là hậu duệ của khai thiên giả tiên giới, là những chủng tộc và đạo thống đã rời khỏi tam thiên tiên vực sau cuộc chiến tiên giới năm xưa. Mà bá Đăng Vân nhíu mày, tự nhiên là hắn biết chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra. Thái cổ chân long, đó là minh tộc năm xưa của thái cổ tiên tộc đã tuyệt diệt ở tiên giới, một đại tộc kinh khủng đã được thái cổ tiên tộc đưa đi từ trước trong cuộc đại chiến khoáng thế của tiên giới. Đôi mắt hắn trở nên có chút thâm trầm, bá Đăng Vân biết, thái cổ tiên tộc năm xưa chỉ thiếu một chút khí vận, thiếu một chút nữa thôi, tộc của họ sẽ sinh ra chân tiên. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ thiếu một chút đó, chủng tộc vạn cổ này lại tuyệt diệt vì đại chiến sau này. Xem ra chuyện này đã khơi dậy rất nhiều cảm hứng cho thái cổ chân long nhất tộc, khiến tiên nhân của tộc này cuối cùng cũng đắc đại đạo. 2. Bá Đăng Vân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phương xa sâu thẳm vô cùng. Hắn chưa bao giờ cho rằng tam thiên tiên vực sẽ có kẻ yếu, cũng chưa bao giờ cho rằng tam thiên tiên vực nhỏ yếu. Cho dù cuộc đại chiến khoáng thế của tiên giới năm xưa đã lắng xuống, cho dù hắn đã chứng đạo chân tiên, bá tộc cũng chưa bao giờ dám dòm ngó tam thiên tiên vực. Môi trường lớn và lịch sử cõi tiên nặng nề của mảnh đất đai bao la đó chắc chắn sẽ sinh ra vô số anh hùng thời đại. Chỉ đáng tiếc, môi trường đường tiên lớn hiện nay của 3000 cõi tiên chắc chắn không thể sinh ra người mạnh thực sự. Đó là vấn đề của tam thiên tiên vực liên minh, không phải vấn đề của chúng sinh tam thiên tiên vực. Bá tộc rất thích quan sát lịch sử tiên giới của tam thiên tiên vực, nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Nếu ai có thể phá vỡ thế cục bế tắc của tam thiên tiên vực từ bên ngoài, không khác gì đang tự mình dựng nên một đại địch kinh khủng không thể tưởng tượng trong tương lai, hậu bối vĩnh thế không được yên. Cho nên, đến nay, thiên hạ tiên giới đều biết tam thiên tiên vực đó chỉ là con hổ giấy, nhưng lại không có đạo thống che trời nào đi chọc thủng lớp giấy đó. Họ chỉ sợ đánh thức lịch sử tiên giới vạn cổ của Tam Thiên Tiên Vực thực sự, đánh thức hậu duệ huyết mạch của Khai Thiên Giả thực sự. Thái cổ chân long đắc đạo chân tiên, các thế lực che trời ở tiên giới thật sự sợ nhất là vị này sẽ đi thanh toán Tam Thiên Tiên Vực, lật đổ đám thiên lão ở Tam Thiên Tiên Vực. Dù sao thì việc đám hậu duệ truyền thừa này thống trị Tam Thiên Tiên Vực đều tốt cho bố cục chiến lược của mọi người. Vị trí trung tâm tiên giới mọi người đều có thể lợi dụng. Thế cục hiện nay của Tam Thiên Tiên Vực nếu bị cưỡng ép phá vỡ, vậy thì vị trí đáng bị lợi dụng trong tương lai có lẽ sẽ phải thay đổi. Năm sau, Tam Thiên Tiên Vực, năm này, đám thiên lão trong thiên cung đã trải qua một năm lo sợ không yên, sợ hãi, run rẩy, cực độ. Sự điên cuồng nhẫn nhịn đến cực hạn, vô số cảm xúc quỷ dị xuất hiện trên thần sắc của mấy ngàn thiên lão trong thiên cung. Buồn cười, thật đáng cười. Tiên đình, thiên quân, chúng ta có cần quay lại Tam Thiên Tiên Vực không? Tam Thiên Tiên Vực, vị thiên quân đó quay lưng lại với người vừa lên tiếng, hắn nhàn nhạt cười tang thương, cái tên này quả thực có chút xa xôi đến mức bản quân cũng sắp quên mất tiên giới còn có cương vực này tồn tại. Vị đó hóa thành hình dạng của thái cổ tiên tộc, chính là thái cổ chân long vừa đắc đạo trong những năm gần đây. Long nhãn, long giác, sau gáy có tiên luân, toàn thân phủ đầy chân lân huyền dị. Hắn đứng ở đó, như thể giữa trời đất chỉ có một mình hắn, che chở cho thân mình. Vị thiên phượng vừa mở lời cúi đầu bên vách núi. Không cần nữa, cứ để chúng tự sinh tự diệt đi. Thiên quân chân long đang nhìn lên tinh không, giọng nói tự mang một luồng uy nghiêm tiên thiên, nhưng lại ôn hòa vô cùng. Nhưng nhớ mang thái cổ kính thiên vực về, không cần phải chịu sự tế bái giả tạo của chúng để thể hiện khí phách tiên giả, lừa gạt vạn tộc trong cương vực. Thái cổ tiên tộc, từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì lớn với tiên vực liên minh đó. Lời nói của hắn rất nhạt, rất bình tĩnh, nhạt đến mức xem Tam Thiên Tiên Vực liên minh như không có gì. Bình tĩnh đến mức không hề có chút hứng thú nào với đám hậu duệ chuột nhắt này, thậm chí không xứng đáng để trong mắt hắn lóe lên một tia hận thù. Sự coi thường cực đoan này đã khinh miệt tiên vực liên minh đến cực điểm. Cứ để chúng tiếp tục tác oai tác quái, tự mua vui ở Tam Thiên Tiên Vực, để chúng tự gánh lấy hậu quả xấu là được rồi. Bản thân mình ra mặt, thật sự là quá coi trọng chúng, ngay cả đối thoại với chúng cũng là thừa thãi. Thiên quân, bản quân tự có suy tính, không cần kinh động đến vạn linh Tam Thiên Tiên Vực. Vâng. Thiên Phượng trong lòng thầm than, thật không ngờ Thiên Quân lại có thể buông bỏ được đoạn tiên sử nhuốm máu đó. Thiên Quân, ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói tang thương vang lên. Ánh mắt Thiên Quân chấn động, chậm rãi quay người chắp tay nói, chỉ Phượng đạo hữu. Vị này là lão hữu của hắn, vừa là thầy vừa là bạn. Dù đã đắc đạo chân tiên, hắn đối với vị này vẫn mang theo sự tôn trọng như trước. Đã buông bỏ rồi sao? Đã buông bỏ rồi, ha ha, nhớ năm xưa. Hắn định nói lại thôi. Vị này năm xưa không chỉ có tâm diệt thế Tam Thiên Tiên Vực, mà còn có tâm thanh toán vạn tộc tiên giới, là một vị thiên kiêu tuyệt thế có hoài bão lớn lao, đạo tâm rộng lớn cường thịnh, trăm lần gãy cũng không cong. Chuyện thời trẻ, không cần nhắc lại nhiều. Thiên quân khẽ cười, nếu lúc đó có tu vi của hôm nay, tự nhiên sẽ sát phạt chư thiên tiên giới. Nhưng đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng không còn như năm xưa nữa. Ta chứng đạo đến quá muộn, đã không thể bù đắp được quá nhiều tiếc nuối của năm xưa. Xem ra thiên quân đến nay đạo tâm vẫn còn thiếu sót. Tiền bối đều nói, người có đạo tâm viên mãn, mới có thể chứng đạo. Thiên quân chắp tay sau lưng, ánh mắt trở nên tang thương, nhưng xét cho cùng, năm tháng chẳng qua chỉ là một quá trình không ngừng mất đi, rồi lại xây dựng lại. Đạo tâm cũng chưa bao giờ tồn tại viên mãn không thiếu sót, chỉ có đạo tâm vẫn còn, đạo tâm thường tại, không cần câu nệ viên mãn. Nghe thiên quân một lời, thụ ích không nhỏ, chỉ Phượng hành lễ, trong mắt tràn đầy huệ mang. Hồi lâu, hắn mới trầm ngâm tiếp tục nói. Không biết thái cổ tiên tộc còn có thể phục sinh không, ít nhất có thể lưu lại một mạch truyền thừa. Hắn biết thái cổ tiên bối năm xưa vì sao mà vẫn lạc. Nếu đến ngày hôm nay kéo họ từ dòng sông năm tháng trở về, chỉ sợ họ sẽ tức giận đến mức nộ hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng một mạch thái cổ tiên tộc, ít nhất có thể kéo về một số trẻ nhỏ để chúng tiếp tục truyền thừa ở tiên giới. Tuy nhiên, đối mặt với chuyện này, vị thiên quân này lại im lặng hồi lâu, không thể tinh chuẩn phục sinh những người không có chút nhân quả nào với ta. Trừ phi có thể kéo cả thái cổ kính thiên vực về. Chuyện này rất khó, chỉ Phượng đạo hữu, tiên giới. Đã trải qua tròn 200 triệu năm, lời này vừa nói ra, chỉ Phượng cũng trở nên im lặng. Hóa ra một năm nay không phải thiên quân không muốn phục sinh thái cổ tiên tộc, mà là hắn cảm thấy quá khó. Ánh mắt thiên quân hơi ngưng lại, còn một câu hắn chưa nói ra, dưới một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, đại đạo tiên lực của hắn không thể chống đỡ được việc ngược dòng trong một thời gian kinh khủng như thế để vớt người. Bởi vì hắn đã thử qua. Sau khi tìm kiếm hàng triệu năm, đã gặp phải đại kinh khủng. Cách duy nhất để phá cục là tiếp tục tinh tiến tu vi. Đại đạo vô tận, đến cảnh giới chân tiên mới chỉ là bắt đầu, cũng là bước đầu tiên để thoát khỏi sự trói buộc của vạn đạo tiên giới. Hai vị này cuối cùng nói chuyện phiếm vài câu rồi chia tay. Mà vị thiên quân này lại bắt đầu nhìn lên tinh không, nhưng ánh mắt của hắn lại chưa bao giờ tập trung vào tinh không. Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì, thăm dò cái gì, không ai có thể biết được. Trăm năm sau, Tam Thiên Tiên Vực vẫn là vị trí trung tâm quan trọng của tiên giới nơi vạn tộc đi qua. Năm này, Thái Phượng đạo thống bị tu sĩ vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực mắng chửi là đạo thống phản nghịch vạn tộc cũng đến đi ngang qua, khiến cả Tam Thiên Tiên Vực như quân địch vây quanh, thỉnh thoảng lại nghe được tin tức tiên vực liên minh điều động đại quân. Chuyện này khiến thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực sôi sục, thỉnh thoảng lại lên tinh xu bày tỏ rằng tiên vực liên minh phải đánh ra uy phong của Tam Thiên Tiên Vực, thanh trừng phản nghịch. Mà các đạo thống đỉnh cấp của Tam Thiên Tiên Vực đều truyền ra tin tức chuẩn bị cho một trận chiến nước đôi, nào là thí tiên đại trận, tuyệt thế tiên khí mạnh nhất tiên giới, vân vân. Trận thế vô cùng lớn, khiến vô số chi sĩ của Tam Thiên Tiên Vực nhiệt huyết dâng trào, bày tỏ nguyện làm tiên phong. Thiên hạ đồng lòng căm thù địch, chỉ chờ xem tiên vực liên minh làm thế nào để thanh trừng Thái Phượng phản nghịch. Trên tinh xu thậm chí đã có toàn thiên lưu ảnh, nhắm thẳng vào bên ngoài đại trận truyền tống ngoại vực, chỉ chờ Thái Phượng đạo thống giáng lâm. Xem tiên vực liên minh làm thế nào để giáng đòn chí mạng. Thiên hạ vạn tộc trên dưới một lòng, đoàn kết chưa từng có. Chỉ trong vài ngày, tin tức trên tinh xu bay đầy trời. Nào là lão tổ nhà ai lại xuất thế, tiên vực liên minh lại chuẩn bị sát khí tuyệt thế gì, đang bày trận ở vô cương tiên vực, vân vân. Nói năng có đầu có đuôi, mấu chốt là những lời nói nước đôi của đám đệ tử thiên cung đó dường như đều đang chứng minh cho điều này. Dưới chướng chân tiên tiên giới, Thái Phượng đạo thống, không sợ chân tiên tiên giới. Tam Thiên Tiên Vực sẽ giáng cho Thái Phượng đạo thống một đòn chí mạng, tuyệt không cho phép phản nghịch công khai bước vào cương thổ Tam Thiên Tiên Vực. Một tháng sau, Thái Phượng đạo thống nghênh ngang đến. Khoảnh khắc này, vô số lưu ảnh thạch quan sát bên rìa đại trận truyền tống ngoại vực trên tinh xu đột ngột dừng lại. Vạn tộc tu sĩ của Tam Thiên Tiên Vực nhìn chằm chằm vào lưu ảnh thạch đen ngòm, miệng há hốc, môi run rẩy. Không lâu sau, Thái Phượng đạo thống nghênh ngang mang đi Thái Cổ Kính Thiên Vực. Không đúng, theo cách nói của tiên vực liên minh thì phải là đánh cắp Thái Cổ Kính Thiên Vực. Chạy trốn khỏi Tam Thiên Tiên Vực. Tinh xu của Tam Thiên Tiên Vực lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Vạn tộc tu sĩ đều là tu tiên giả, không phải những kẻ ngốc chưa khai trí, cũng không phải những đứa trẻ ngây thơ có thể bị lừa gạt bằng vài ba câu nói. Chỉ là cảnh giới tiên đạo thật sự quá kinh khủng, một cảnh giới một trời một vực, áp chế đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sau đó, trên tinh xu bùng nổ một cuộc văn đấu kịch liệt. Một bên nói một bên quá cấp tiến, chưa bao giờ quan tâm đến sự kinh khủng của chiến tranh tiên sử. Một bên nói một bên quá bảo thủ, phản nghịch nhập thế, sao có thể không chém, đây là tôn nghiêm của tiên giả. Dù sao nói qua nói lại liền biến thành mâu thuẫn nội bộ của tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực, như thể đã hoàn toàn quên mất ban đầu rốt cuộc là ai đã thổi bùng lên ngọn gió đại chiến này. Cuối cùng lại trở thành vấn đề đạo tâm của chính tu sĩ vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực. Chuyện Thái Phượng đạo thống giáng lâm Tam Thiên Tiên Vực mang đi Thái Cổ Kính Thiên Vực ở ngoại vực xem ra không hề hoang đường, chỉ là một chuyện bình thường, có thể nói là chuyện của một lời nói của chân tiên. Nhưng vở kịch tự biên tự diễn này của Tam Thiên Tiên Vực lại khiến hàng tỷ đạo thống ở ngoại vực xem mà thật sự không nhịn được cười. Không biết não của đám tiên nhân tiên vực liên minh là hỗn độn hay là bị vị tồn tại nào đó giáng trí mà lại có thể làm ra chuyện khiến cả thiên hạ tiên giới chê cười như vậy. Cứ cho là ghi hại chuyện này vào tiên sử, hậu bối cũng sẽ cảm thấy tiên bối đang cố ý bôi đen tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực. Nhưng cũng phải nói rằng Tam Thiên Tiên Vực liên minh nhìn xa trông rộng, năm xưa đã biết phong tỏa tinh xu. Nếu để tu sĩ bản địa của Tam Thiên Tiên Vực biết được những lời chế giễu về chuyện này trên tinh xu tiên giới, e rằng sẽ tức đến mức tiên đạo kinh mạch đảo ngược. Tam Thiên Tiên Vực hiện nay đã trở thành nơi mà những tiên nhân bất cần đời ở tiên giới thích quan tâm nhất. Dù sao thì cũng vui, thích xem nơi nào có nhiều trò vui nhất. Đến đây, chút uy nghiêm còn sót lại của Tam Thiên Tiên Vực đã hoàn toàn bị tiên vực liên minh tự mua vui mấy chục triệu năm làm cho mất sạch. Vinh quang vạn cổ năm xưa của Tam Thiên Tiên Vực đến đây đã kết thúc. Sau chuyện này, một lượng lớn tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực lặng lẽ rời đi. Họ có người đến các tổ chức lớn ở ngoại vực tiên giới, có người ra ngoài làm một vị tiên nhân tiêu dao. Cường giả cảnh giới tiên nhân muốn đi, cơ bản không ai có thể cản được, thậm chí khiến tiên nhân cùng cảnh giới cũng không kịp nhận ra. Bởi vì họ không hề nghênh ngang, công khai tuyên bố rời đi, mà là rời đi nhiều năm sau không quay lại mới phát hiện ra những tiên nhân này thật sự đã đi rồi. Các tổ chức lớn mạnh ở nhân tiên giới lần lượt trỗi dậy. Đô thiên vạn giới linh trang đã sớm chia rẽ. Sau đó bị vạn tộc tiên giới vây quét, bởi vì linh trang này đã hoàn toàn không còn chút uy tín nào, thường xuyên chiếm đoạt tài sản của các tu sĩ ngoại vực đột ngột qua đời. Thậm chí có những gia tộc, đạo môn tu sĩ gia sản cách xù cũng bị chúng xâm chiếm, còn ra tay bắt bớ, ăn chặn cả những tu sĩ tiên giới còn sống, biến cái gọi là linh trang, thứ mà tu sĩ coi trọng nhất trong tài, lữ, pháp, địa là tài, thành trò đùa trong lòng bàn tay. Cái trò này, Năm đó ở 3000 đại thế giới cũng chẳng có ai dám làm ra chuyện đại bất kính như vậy, nhưng Đô Thiên Vạn Giới Linh Trang ngày nay lại dám, khiến vạn tộc tiên giới chán ghét. Các ngươi định mang cái thói một mình một cõi ở Tam Thiên Tiên vực các ngươi đến tiên giới này sao? Sự việc này còn gây ra chấn động không nhỏ ở vạn cương tiên giới, nhiều thế lực lớn lần lượt vào cuộc, ngay cả Ngũ Uẩn Linh Trang cũng đích thân tham gia, gây ra một trận sóng gió không nhỏ. Đệ tử thiên cung của Tam Thiên Tiên vực chật vật rút lui, còn nói là do Tam Thiên Tiên vực cường thịnh nên bị vạn tộc tiên giới chế tải, nhắm vào. Ở bên ngoài thì như chó nhà có tang, vậy mà khi trở về Tam Thiên Tiên vực lại giống như những anh hùng trở về từ ngoại vực, thậm chí còn chuẩn bị cả yến tiệc linh đình. Truyền thừa vạn cổ của Đô Thiên Vạn Giới Linh Trang cuối cùng vẫn bại trong tay đám đệ tử thiên cung này, chỉ có thể đóng cửa tiếp tục truyền thừa ở Tam Thiên Tiên vực, hoàn toàn mai một. Nhiều năm sau, Đô Thiên Vạn Giới Linh Trang ở ngoại giới sáp nhập vào Ngũ Uẩn Linh Trang. Dưới dòng chảy cuồn cuộn của thời đại tiên giới, Ngũ Uẩn Linh Trang dường như không hề dẫn đầu lôi kéo bất kỳ tổ chức cự đầu nào của tiên giới, bởi vì bản thân nó vốn đã là tổ chức cự đầu lớn nhất. Năm đó, nó là một tổ chức tiên đạo khủng bố có thể đương đầu với vạn tộc thiên hạ trong trận đại chiến kinh thiên động địa của tiên giới, nắm giữ huyết mạch của hàng ức vạn sinh linh, từ đầu đến cuối không ai dò xét được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thế lực vạn tộc tồn tại. Nó thuộc loại tổ chức cự đầu mà ngay cả vài vị chân tiên nhìn thấy cũng không muốn nhúng tay vào, thành phần thực sự quá phức tạp. Ngũ Uẩn Linh Trang, với tư cách là tổ chức cự đầu có truyền thừa lâu đời và hoàn chỉnh nhất tiên giới hiện nay, từ thượng giới thiên cương đến hạ giới chư thiên vạn giới, gần như đâu đâu cũng có dấu chân của nó. Mà khởi nguồn, chính là từ hàng cổ tiên cương. Tiên giới ngày nay tuy có nhiều hào môn vạn tộc, tân quý, nhưng dưới uy áp của chân tiên đều chỉ là trò trẻ con, mà trong mắt vài vị chân tiên, hàng cổ tiên cương chính là sự tồn tại có thể coi họ như trò trẻ con. Hơn nữa, thời gian càng lâu, họ lại càng không xuất hiện, càng khiến chân tiên cảm thấy kính sợ và kinh khủng hơn. Chỉ sợ rằng Ngũ Uẩn Linh Trang kinh thế như vậy chỉ là một trong những bố cục của hàng cổ tiên cương ở tiên giới, còn có quá nhiều thế lực chưa thực sự nổi lên mặt nước. Nhiều năm qua, tuy trong Ngũ Uẩn Linh Trang có nội đấu, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người trong Linh Trang dám đấu với phân gia của hàng cổ tiên cương, từ đó có thể thấy được một vài điều. Cho đến nay, Ngũ Uẩn Linh Trang vẫn là lựa chọn hàng đầu của thiên kiêu vạn tộc, trông có vẻ chỉ là một Linh Trang, nhưng thủ đoạn bồi dưỡng thiên kiêu và cường giả tiên đạo bên trong đã cực kỳ hoàn thiện. Đó là những thủ đoạn mà vạn tộc tiên giới học cũng không học được, đuổi cũng không đuổi kịp. Chỉ có điều may mắn là Ngũ Uẩn Linh Trang chưa bao giờ xuất hiện một chân tiên nào. Dưới dòng chảy đại thời đại của tiên giới, Thiên Cương, Thanh Hư Tông vẫn duy trì tính độc lập truyền thừa của tông môn, không gia nhập bất kỳ tổ chức tiên giới nào. Bá tộc cũng vậy, Hỗn Độn Hải, Thánh Cung cũng vậy, dường như ngoại trừ Tiên Đình, hễ là đạo thống của chân tiên thì đều không gia nhập các tổ chức lớn trong thiên hạ tiên giới. Chân tiên, những người độc hành trên đại đạo, xưa nay không cần kết bè với kẻ yếu, càng có uy nghiêm của riêng mình. Tam Thiên Tiên vực đã học được điều này, vẫn là câu nói cũ. Vạn tộc Tam Thiên Tiên vực ta nắm giữ sức mạnh thí thiên, tương đương với có chân tiên chấn giữ, một giới khai thiên huy hoàng, tự nhiên không kết bè với vạn tộc tiên giới, uy nghiêm tự tồn. Trò cười cũng từ đó mà ra. Cứ như vậy, Tam Thiên Tiên vực không chỉ sớm đã uy nghiêm không còn sót lại chút nào, mà còn bắt đầu dần dần lạc lõng khỏi thời đại hoàng kim đình thịnh của tiên giới. Trước kia, Tam Thiên Tiên vực có thể nói là nơi tạo ra kỷ nguyên của thời đại, nhất cử nhất động đều lay truyền phong vân đại thế của tiên giới, khiến vạn tộc kinh động. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể ép hàng cổ tiên cương trong truyền thuyết phải ra mặt. Ngày nay, chó đi qua nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Lịch tiên giới, năm 210 triệu, tiên giới thiên địa huy hoàng tráng lệ, nhìn ra tinh giã bao la, chỉ thấy vô số tu tiên giả kết thành từng đội khuấy động các vì sao, hái lượm thiên tài địa bảo trong thiên tiêu tinh vân rộng hàng ngàn vạn dặm của hàng cổ, sông pha qua vô số cơn bão táp kinh hoàng của tinh giã. Cũng thấy trên không trung trôi nổi từng tòa đại lục lơ lửng rộng lớn, thỉnh thoảng lại nghe thấy đạo âm vang vọng. Cũng thỉnh thoảng thấy vạn tộc tán tu qua lại giữa các tòa đại lục lơ lửng này, vượt qua từng tinh vực mênh mông. Có thể nói thiên tài địa bảo của tiên giới lấy không hết, dùng không cạn, không có nơi nào là xa nhất, chỉ có nơi xa hơn. Cũng trong thời đại hoàng kim đình thịnh của tiên giới, bất kể là tán tu tộc yếu hay tu sĩ tộc mạnh, đều có vô vàn cơ hội cầu tiên, lên trời xuống biển, ngao du thiên địa. Thỉnh thoảng, còn có thể thấy những chiếc tiên chu khổng lồ trên tinh không nhanh chóng lướt qua các tinh vực, đó là tiên chu của các thế lực mạnh mẽ trong tiên giới. Hoặc là giao thương vạn giới, hoặc là tiến đến những bí cảnh tuyệt đẹp trên tinh không. Kẻ yếu và kẻ mạnh đều có con đường tiên đồ riêng, cũng không ai quấy rầy ai. Cường giả tiên đạo không chứng tỏ thực lực bằng cách ức hiếp kẻ yếu tiên đạo cũng không thể hiện ý chí bất khuất của mình bằng cách can thiệp vào chuyện của kẻ mạnh, tất cả mọi người đều đang bước đi trên con đường tiên đồ rộng lớn của riêng mình. Đại địa, sơn hà vạn dặm, tiếng luận đạo ở vạn cương không dứt, thường xuyên bùng nổ những trận tranh đấu kịch liệt, nhiều tiên nhân tĩnh tu nơi sơn dã. Như mây trôi hạc nội, thỉnh thoảng lại điểm hóa cho đệ tử một phen. Thịnh thế thiên kiêu vẫn diễn ra sôi nổi, thế hệ trẻ của thiên giới ý chí ngút trời, không biết trời cao đất dày, các đạo thống vạn tộc đứng sau điên cuồng cổ vũ, từng vị lão tổ đăng lâm, ánh mắt chứa đầy sự vui mừng, họ thích những chàng trai, cô gái tràn đầy khí phách này. Điều đó cũng khiến họ nhớ lại thời trẻ của mình. Ngoại giới, tiếng cổ vũ của tu sĩ vạn tộc như sóng dữ dội, vang vọng khắp vạn cương, có người thích xem náo nhiệt, cũng có người thích nhập vai, ai cũng có lựa chọn riêng, đều thuận theo bản tâm mà làm. Những người không thích xem náo nhiệt, thịnh thế thiên kiêu cũng không ảnh hưởng đến việc cầu tiên của họ, người đóng cửa tĩnh tu cũng không thiếu. Đây là một thời đại hoàng kim đại thời đại không có lệ khí, không có chiến tranh, không có sự tàn sát điên cuồng, bất kỳ tu tiên giả nào cũng cảm thấy mỗi ngày đều có những việc làm không hết, những chuyện náo nhiệt xem không xuể. Trong mắt họ lấp lánh ánh sáng vô cùng tha thiết với tương lai, thường khiến các bậc tiên nhân lão bối xúc động. Trong tinh khu, các hội đấu giá lớn gần như đều trong tình trạng quá tải, thậm chí chen cũng không chen vào được. Mỗi phiên có hơn mấy chục triệu tu tiên giả quan sát, khiến cho nhiều tổ chức đứng sau cũng cảm thấy áp lực quá lớn, muốn kiếm ít đi một chút cũng không được. Bất kể là luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp. Các tiên các thương đạo kỳ môn tiên đạo của tiên giới mỗi ngày đều trong tình trạng đếm linh thạch đến mỏi tay. Đặc biệt là những tiên các có quy mô lớn, không ít các chủ mỗi ngày đều sống trong nỗi kinh hoàng vì kiếm được quá nhiều linh thạch, thường vì đạo tâm bất ổn mà tự tát mình một cái, nực cười, sao có thể vì chút vật ngoài thân mà ảnh hưởng đến đạo tâm của tiên giả. Có thể nói, chỉ cần ở tiên giới này có một nghề tuyệt kỹ trong tay, người sẽ không bao giờ phải vì hạn chế tài nguyên tiên đạo mà ôm hận tỏa hóa nơi núi xanh, thực sự là có vô số cơ hội. Xét cho cùng, nguyên nhân chính là sự dung hợp thực sự của thiên hạ tiên giới năm đó. Cũng đã thực sự khiến vô số sinh linh tiên giới vốn cố thủ trong các sơn cốc lớn dần dần bước ra ngoài, nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Cũng vì vậy, vô số đan đạo, luyện khí chi đạo đang có những va chạm kịch liệt, hiệu quả của các đan phương pháp luyện khí được tạo ra là chưa từng có, vô cùng xuất sắc. Việc các truyền thừa hàng cổ năm xưa bị vượt qua cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Không có tiên đạo và tu sĩ nào dẫm chân tại chỗ, cũng không tồn tại ai thông minh hơn ai, chỉ có thể nói ai có tầm nhìn xa hơn, thấy được thế giới rộng lớn hơn thì mới có thể một bước tiên, bước tiên. Nhưng, ngoại trừ Tam Thiên Tiên Vực, ngày nay Tam Thiên Tiên Vực cũng muốn theo sát dòng chảy đại thời đại của tiên giới, muốn linh đan, đạo khí của mình tiêu thụ ra ngoại vực, đổi lại vô số thiên tài địa bảo, công pháp truyền thừa tiên đạo của ngoại vực. Nhưng than ôi, đồ của Tam Thiên Tiên Vực trong thiên hạ tiên giới ngày nay chẳng khác nào linh thạch kém chất lượng, khiến tu sĩ vạn tộc ngoại vực vứt đi như rác, ngay cả tỷ lệ hiệu suất giá cả cũng không thèm cân nhắc, thực sự quá lạc hậu. Sau này, Tam Thiên Tiên Vực đau đớn suy nghĩ lại, đem những thứ tốt nhất trong tiên vực, những tác phẩm của các đại sư luyện đan, luyện khí, bán ra ngoại vực tiên giới, lúc này mới có được một thị trường nhất định. Nhưng vấn đề lại đến, đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Nâng cao thực lực tổng thể của vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực, mở rộng cửa thiên cung, các thiên lão và đệ tử thiên cung không mấy sẵn lòng, cũng càng không muốn có thế lực nào khác của Tam Thiên Tiên Vực ngồi lên đầu họ. Vì vậy, vạn đạo truyền thừa của Tam Thiên Tiên Vực ngày nay vẫn còn dừng lại ở thời đại trước kia, được cho là do tiên hiền khai thiên lập địa, uy áp thiên hạ tiên giới vạn cổ truyền thừa. Tu sĩ vạn tộc vẫn đang tu luyện những công pháp tiên đạo từng vang danh một thời này, coi như khuôn vàng thước ngọc. Bởi vì sự thật đúng là như vậy, cho nên, công pháp càng cổ xưa, tự nhiên càng mạnh mẽ. Sau đó, trong đại chiến thiên kiêu tiên giới, họ bị đánh cho không biết trời nam đất bắc, thiên kiêu Tam Thiên Tiên Vực ngày nay đã không thể trụ qua vòng đầu tiên trong đại chiến thiên kiêu tiên giới. Trong sự kiện đỉnh cấp như vậy của tiên giới đã ở trong trạng thái gần như tàng hình. Chỉ thiếu nước trực tiếp rút lui, đệ tử thiên cung ngày nay, sớm đã từ bỏ việc tinh tiến vạn cổ truyền thừa của Tam Thiên Tiên Vực, chuyển sang tu luyện công pháp truyền thừa của ngoại vực tiên giới, thậm chí còn có không ít đệ tử thiên cung đến các đại tông ngoại vực tu đạo. Lý do họ chịu quay về, chẳng qua là vì ở ngoại vực không có cảm giác tồn tại, không thể hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng nắm giữ vận mệnh chúng sinh, tu sĩ của các đạo thống ngoại tông tiên giới thực sự không nề mặt họ. Ở ngoài thì khiêm tốn lễ phép, về nhà thì cao cao tại thượng, đó chính là hình ảnh chân thực của một số đệ tử thiên cung Tam Thiên Tiên Vực. Nhưng bất chi bất giác, số tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực âm thầm đào tẩu khỏi đạo thống đã ngày càng nhiều, họ đã phản bội Tam Thiên Tiên Vực, cũng sẽ phải chịu sự truy sát của Tam Thiên Tiên Vực. Còn việc có giết hay không, có dám thực sự chọc vào đạo thống ngoại vực hay không, đó lại là chuyện khác. Nhớ lại ngày xưa, tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực muốn đi đâu thì đi đó. Đều lấy việc xông pha tạo dựng nên một vùng trời ở bên ngoài rồi mạnh mẽ trở về quê hương làm vinh quang. Ngày nay, Liên minh Tam Thiên Tiên Vực lại không cho phép tu sĩ vạn tộc bước ra khỏi cương thổ. Biên cương tứ cực đều do đệ tử thiên cung nắm giữ, đại trận ngút trời, tiên thức vạn dặm, bắt được một người giết một người, dùng thế sát máu để đoạn tuyệt những kẻ phản nghịch đào tẩu. Tinh khu của Tam Thiên Tiên Vực tuy đã phong tỏa, nhưng tinh khu của Thiên Cung thì hoàn toàn không, quanh năm kết nối với toàn bộ thiên hạ tiên giới. Họ trí tuệ thông cổ, đạo tâm kiên định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi hàng ức vạn thông tin từ tinh khu ngoại vực. Tu sĩ vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực trí tuệ như heo chó, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng ức vạn thông tin từ tinh khu ngoại vực, đạo tâm bất ổn, logic đại khái là như vậy. Hoàn toàn quên mất rằng tinh khu khởi nguồn từ 3.000 đại thế giới, năm đó vạn tộc tiên giới sợ nhất cũng chính là những thông tin đại thế dẫn dắt cả thiên hạ tiên giới bùng nổ như sóng thần từ tinh khu của Tam Thiên Tiên Vực. Ngày nay, đối mặt với thời đại hoàng kim đỉnh thịnh như vậy của tiên giới, nhiều thế lực trong liên minh tiên vực đã sớm thèm muốn vô cùng. Các tiên nhân dưới trướng họ đã bắt đầu truyền rời đệ tử đạo thống của tộc mình đến ngoại vực, cũng mang đi vô số thiên tài địa bảo của Tam Thiên Tiên Vực qua các thế hệ, ở ngoại vực không ngừng cùng vạn tộc tiên giới tham mộ tiên đạo, sống vô cùng sung túc. Khi một thế lực đỉnh cấp của một tiên vực toàn diện đào tẩu, nội bộ liên minh Tam Thiên Tiên Vực lập tức xảy ra chấn động lớn, liên minh 3.000 thế lực đỉnh cấp lại thiếu mất một thế lực, bao nhiêu năm qua trộm cắp thiên tài địa bảo và truyền thừa của tiên vực, vậy mà mọi người lại không hề hay biết. Chuyện này kinh thiên động địa, đủ để chấn động cả thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực. Nhưng lại bị ém nhẹm đi một cách vô thanh vô tức, tu sĩ vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Cho dù có biết một vài bí mật muốn công khai cũng bị ép phải im miệng, không được nói, không được bàn, tỏ vẻ hiện tại ổn định, nằm trong mồ rất yên lành, chỉ chờ ngày chôn cất. Ngàn năm sau, tiên giới lại xuất hiện một chân tiên. Không biết vì sao, chúng sinh tiên giới sôi sục, từ tận đáy lòng vui mừng cổ vũ, ở cương vực của mình từ xa bái lại chân tiên xuất thế, vô cùng phấn chấn. Chân tiên, ngày nay đã không còn là danh xưng của cường giả, cũng không còn là sự tồn tại siêu nhiên khiến thiên hạ kinh sợ. Họ là trụ cột của thiên địa tiên giới, là trưởng bối của vạn linh, càng là những vị thánh hiền thúc đẩy đại đạo tiên giới đỉnh thịnh, thời đại tiến bộ, chúng sinh từ trong tâm kính sợ. Mà vị chân tiên này, cũng là vị chân tiên đầu tiên bước ra từ các cuộc đại chiến thiên kiêu của tiên giới qua các thế hệ. Vị này không thuộc bất kỳ chủng tộc, đạo thống, tổ chức nào, ngài sinh ra đã ăn cơm của vạn tộc, cũng từng cầu đạo thống của vạn tộc, cũng từng bái các đạo môn đỉnh cấp khắp tiên giới. Cũng không phải là sự tồn tại chói mắt nhất trong các cuộc đại chiến thiên kiêu. Tên ngài là Cổ Dịch, cổ của Thương Cổ Thánh Tộc, một trong số ít họ cổ xưa ở tiên giới, cũng là họ mà vạn tộc tiên giới không dám tùy tiện đặt. Ngài từ Tam Thiên Tiên Châu bước ra, tiến vào tiên giới, sau đó chứng đạo thành tiên ở Tam Thiên Tiên Châu, hôm nay đắc đạo chân tiên giữa tinh hà, ngài đã không phụ lòng mong đợi, trở thành niềm kiêu hãnh của thiên hạ Tam Thiên Tiên Châu, khiến cho không ít bậc lão bối âm thầm rơi lệ. Cuối cùng, sau ức vạn năm, cuối cùng cũng đã có một người bước ra. Dưới tinh hà, ánh mắt Cổ Dịch dừng lại thật lâu ở Tam Thiên Tiên Châu, vô cùng bùi ngùi, ngài chỉ cảm thấy mình là một tu tiên giả vô cùng may mắn, trên con đường tiên đồ không có khổ nạn, không gặp phải bất kỳ tính toán nào, chỉ có những đối thủ quang minh lỗi lạc, chỉ có những vị ân sư trưởng bối thường xuyên bầu bạn dạy dỗ. Hồi lâu, ngài bùi ngùi mỉm cười, cúi đầu thật lâu, bái lạy vạn đạo ân sư, bái lạy các trưởng bối trên tiên đồ, bái lạy các đối thủ tiên đạo, chính tất cả những điều này đã tạo nên ngài. Cũng chính thời đại hoàng kim đình thịnh này của tiên giới đã tạo nên ngài. Đa tạ, chư vị, chứng đạo chân tiên, tuy không nhìn thấy tương lai, nhưng lại có thể thấy rõ ràng hơn nhiều quá khứ mơ hồ, nhân quả của tiên giới rộng lớn, chỉ cảm thấy thuyền nhẹ đã qua vạn lớp núi. Thái Ất Tiên Vực, Man Hoang Thiên, ngay lúc thiên hạ đang kinh ngạc sôi trào, một thiếu niên nhân tộc khoảng 16, 17 tuổi đang trèo bè che qua sông. Ánh mắt cậu vượt xa những người cùng tuổi, mang một vẻ già dặn của thiếu niên, thong dong vượt qua con sông dài. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, núi xanh lốm đốm, như một bức tranh thủy mặc sơn hà, nhưng bên dưới lại chôn cất hài cốt của cả một tiên vực. Dưới lòng sông, những ngôi mộ không tên san sát như rừng, lá rụng trong trời đất như kiếm, gió thổi như cờ xí lay động, nhưng nơi đây lại không hề có cảm giác âm u, mà ngược lại mang một luồng sát khí mút trời. Và nơi đây, chính là một trong những sinh mệnh cấm khu của chư thiên Tam Thiên Tiên Vực, Thủy Mặc Giang Hà Lâm. Ánh mắt thiếu niên nhân tộc này sâu thẳm, thần sắc không sợ hãi. Thản nhiên nhìn về phía xa của con sông không thấy điểm cuối. Man Hoang Vương Thị, Vương Kỳ Thương, bái kiến tiên linh tổ khí Diệp gia. Trường Sinh Vương gia, từ cuối chân trời đột ngột truyền đến một giọng nói hỗn độn, mơ hồ, Tang Thương như vừa tỉnh giấc mộng dài, đêm nay là năm nào, Vương gia đâu rồi? Trường Sinh Vương gia, Vương Thị, một chữ khác biệt, một trời một vực. Vương gia, đã không còn xứng với danh Trường Sinh. Thiếu niên chắp tay, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ trầm ổn. Dùng một câu nói bình thản để kể lại sự thăng trầm vạn cổ của thế gia Trường Sinh, vãn bối đến đây, để bái sư cầu đạo. Tam Thiên Tiên Vực bây giờ làm gì còn tu tiên giả, nhóc con, người đến đây bái sư gì, cầu đạo gì. Giọng nói cổ sư Tang Thương kia mang theo ý trêu chọc, phảng phất như đang lắc đầu cười lạnh, từ đâu đến thì về đó đi, nơi này, các ngươi còn chưa xứng đặt chân đến. Giữa đất trời vẫn còn vang vọng tiếng vọng cổ xưa ấy. Thiếu niên trên bè tre lại không lùi nửa bước, cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo không có phẫn nộ, cũng không có tự ti, chỉ có một thứ ánh sáng bình tĩnh chưa từng tắt sau khi trải qua áp bức. Đó không phải là cuồng vọng, cũng không phải bi tráng, mà là một chấp niệm mộc mạc không muốn để hậu nhân trong tộc không thấy được ngày mai. Cậu lại chắp tay lần nữa, giọng nói trầm ổn, không hề có ý chiến đấu, bái sư của tiền nhân, cầu một phương pháp để có thể sống sót đến ngày mai. Cầu một phương pháp để có thể sống sót đến ngày mai. Dư âm còn chưa tan, gió trên thủy mặc Giang Hà Lâm lại trong khoảnh khắc đột ngột lạnh đi, như mùa đông khắc nghiệt ập đến. Sóng sông cuộn trào, trong sương mù dày đặc, một bóng người từ từ hiện ra. Đầu tiên là một mớ tóc trắng rối bời, ướt sũng lả tả trên mặt sông, giống như một nắm tuyết tàn trong gió, kế đến là nửa tấm lưng còng, loạng choạng bước ra từ trong bóng tối. Lão dựa vào sức nước để trông đỡ, bước chân như cành khô sắp gãy. Cuối cùng, một lão nhân toàn thân thấm đẫm vết máu cũ rỉ sét đứng trên mặt sóng. Đạo bào của lão đã rách nát, vẫn còn giữ những hoa văn và đường kim mũi chỉ của thời đại ấy, cả tấm áo bị năm tháng xé toạc trông như một mảnh cờ tàn được kéo về từ chiến trường xưa. Vải áo cứng ngắc, khô khốc, nhuốm những vết máu sẫm màu quá cổ xưa, quá lâu năm, sâu đến mức như đã hòa vào đạo bào, ngay cả nước sông cũng không rửa sạch được. Tóc lão trắng xóa, rối bù như cỏ bồng, mỗi sợi đều mọc ngang mọc dọc, phảng phất như sau vô số lần chém giết đã không còn tâm trí để sửa sang. Lão đi chân trần, mắt cá chân quấn những sợi xích đã đứt. Mỗi một vết hằn của xích sắt đều như bị thiên lôi đánh qua ngàn vạn lần. Càng kỳ lạ hơn là, ánh mắt lão độc ngầu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quên mất mình là ai, miệng còn lẩm bẩm như người điên, các ngươi sao xứng làm tiên. Vạn tộc nghiêng đổ, thiên sứ trầm luân, lũ này đương đảo. Hôm nay là chiến tuyến thứ mấy ai, cho ta ra trận. Lão nhân xuất hiện, liền kèm theo vô số tiên âm điên cuồng hùng vĩ, trời đất ven sông trong nháy mắt như quỷ ám. Lão trông như một kẻ điên, cũng là lão điên trong mắt vạn linh tam thiên tiên vực ngày nay, vô số tu sĩ chưa từng gặp mặt, chỉ nghe danh, chỉ biết lão là người duy nhất còn sống trong sinh mệnh cấm khu. Đây là một lão điên mà người đời nhìn thấy chỉ sẽ nói là một kẻ cầu tiên tẩu hòa nhập ma, lạc lối trên sông. Trên bè tre, Vương Kỳ Thương lộ ra vẻ chấn động không thể tả, chấn động đến mức con người run rẩy, tứ chi run rẩy. Cậu không cảm thấy mình đang nhìn thấy một lão nhân, một tiên linh, một kẻ điên, mà là đang nhìn thấy một thời đại cổ xưa sống động, một bộ sử thi chiến tranh sống động đang tiến về phía mình. Cảm giác xung kích mãnh liệt này gần như khiến cậu quên mất mình là ai, bây giờ đang ở đâu. Ánh mắt đục ngầu của lão nhân dần dần hội tụ, Vương Kỳ Thương tâm thần chấn động, đôi mắt đầy kinh hãi chấn động nghênh đón ánh mắt kia. Bùm, sông lớn dâng lên sóng dữ cuồng nộ, vô số dòng nước hung hăng đập vào người Vương Kỳ Thương, khiến cậu ướt sũng thê thảm. Nước sông lạnh buốt thấu xương, làm cậu run rẩy không ngừng. 6 tuổi, mất cha. 10 tuổi, mất ông. Sống cùng người mẹ luôn nguyên khí đại tổn, mắt không có ánh sáng. 12 tuổi, mất mẹ. Trước khi mẹ ra đi, không nói rằng cậu nhất định phải sống thật tốt, chỉ vô cùng áy náy, không nên để cậu đến thế gian này, là cha mẹ đã có lỗi với cậu. Không có tang lễ, sau đó, cậu sống cùng các anh chị em trong tộc. 15 tuổi, Vương Thị gặp tai họa huyết quang, tàn dư sống tạm bợ. Lão tổ Vương Thị mang trọng thương đưa mấy trăm tử đệ đến đây, rồi không rõ tung tích. Hoang mang 2 năm, 17 tuổi, cậu một mình chèo thuyền gỗ, đến được đây. Các tử đệ Vương Thị khác vì sợ hãi, bi thương, kinh hoàng mà lặp nhau trong cấm địa cổ xưa này. Từ nhỏ, cậu chỉ muốn sống qua ngày mai, để gia đình, tộc nhân cùng nhau sống qua ngày mai, trong lòng cũng chưa từng có hoài bão lớn lao gì, sống sót đã đủ hao hết tâm sức, nguồn gốc tai nạn của Vương Thị cũng không phải là điều cậu có thể thực sự hiểu rõ. Hậu duệ của Trường Sinh Vương gia, ngũ hệ tạp linh căn, phàm thể. Giọng lão nhân vẫn tang thương lạnh lẽo, vừa như chế giễu vừa như tự giễu, nhưng linh căn và thể chất bình thường nhất trong thiên hạ tiên giới này cũng đủ để ngươi sống tạm ở đây, đủ để trông đến ngày mai. Ức cổ họng Vương Kỳ Thương khô khốc, môi trắng bệch, nước sông vẫn không ngừng xối vào người, dường như muốn phá tan thân thể cậu, phá tan ý chí và mọi thứ của cậu. Nhưng xem ra là không chống nổi đến ngày mai rồi, vậy thì chết ở đây đi. Lão nhân phát ra tiếng cười trầm thấp, ghê rợn và đáng sợ, lão phu ngày mai sẽ đến nhặt xác cho ngươi. Chỉ là trước khi đi, lão nhìn sâu vào dòng sông cuồn cuộn. Con sông này, dòng nước này, chỉ người có đạo tâm trong sáng, lòng không tạp niệm mới có thể vượt qua. Là họ đã cho phúc cậu vượt qua con sông này, nhưng lại có ích gì? Chẳng qua chỉ là một chuyện không quan trọng, không thay đổi được gì. Nước sông lạnh lẽo, buốt thấu xương, da rẻ của Vương Kỳ Thương từ môi đến toàn thân đã trắng bệch, xem ra máu cũng sắp đông cứng, không chống nổi một nén hương đã có dấu hiệu sắp chết. Ý thức cũng dường như đã sớm đông thành băng. Cậu không có tu vi gì, chỉ vừa mới đến trúc cơ kỳ. Hậu duệ của Trường Sinh Vương gia, ngũ hệ tạp linh căn, phàm thể, Một câu nói ngắn gọn của lão nhân cũng đã kể hết sự hưng suy vạn cổ của tiên tộc Trường Sinh Vương gia này. Ngày hôm sau, hốc mắt Vương Kỳ Thương đầy tơ máu, con người đỏ ngầu. Cậu vậy mà vẫn còn sống, giữ lại hơi thở cuối cùng. Vương Kỳ Thương chỉ biết rằng, nếu cậu có thể giữ thêm một hơi thở, sẽ có thêm một phần cơ hội bái sư cầu đạo, tương lai cũng sẽ cho tộc nhân thêm một phần cơ hội sống, sẽ không còn như mình khốn khổ, bất lực. Nhưng hôm nay, lão điên kia đã thất hứa, không xuất hiện, cũng không đến nhặt xác cho cậu. Sóng sông vẫn lạnh lùng vô tình vỗ vào thân thể cậu, nhiều vùng da trên người đã bị nước xối đến bong chóc. Vương Kỳ Thương bản năng cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, cậu như đang rơi vào một vực sâu không đáy, suy nghĩ đột nhiên tăng tốc, nhưng lại không thể cảm nhận, chạm vào cơ thể mình, thì ra, đây mới là cảm giác lạnh lẽo của cái chết. Đến đây là hết rồi sao? Cậu vẫn không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy toàn thân cậu, tựa như vòng tay của mẹ năm nào. Vương Kỳ Thương hoàn toàn ngất đi. Khi cậu tỉnh lại, vẫn đang ở trên chiếc bè gỗ này. À, cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nước sông lại một lần nữa xối vào người, chỉ có thể bản năng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một năm sau, thân thể cậu sau quá trình liên tục bị nước sông xối vào trọng thương rồi tái tạo đã trở nên cường tráng hơn nhiều so với một năm trước, nhưng cũng vì thế mà tiên mạch hoàn toàn bị phá hủy, đạo cơ tổn hại, cảnh giới tụt dốc, càng không thể tu luyện lại dưới dòng sông dữ dội như vậy. 10 năm qua, tuy cậu luôn bị nước xối đến mơ màng, nhưng chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ, cậu muốn tìm lại ý thức của mình, cậu muốn không ngừng chống lại nó, lúc này mái tóc đen của cậu đã dài chấm đất. Ông, Vương Kỳ Thương hôm nay đột nhiên mở mắt, cuối cùng cậu đã tìm lại được ý thức của mình trong nỗi đau ngày đêm, nhưng ý thức này không phải là thần thức, mà ngược lại là một loại cảm giác kỳ lạ khác, cậu không biết đó là gì. Nhưng cậu lại cảm thấy nó mạnh mẽ hơn thần thức trúc cơ, ngay cả dưới dòng sông dữ dội như vậy, thế này à, khi ý thức quay trở lại, nỗi đau tột cùng cũng quay trở lại, lập tức đánh tan ý thức mà cậu vừa tìm lại, thì ra lúc đầu cậu không phải đang suy nghĩ trong đau khổ, chỉ là đang không ngừng bò ra khỏi vực sâu không đáy đó, mà lúc đó nỗi đau toàn thân đã sớm tê liệt. Xuân đi thu đến, lại là 10 năm, cậu thực sự đã tìm lại được ý thức của mình trong nỗi đau tột cùng, dưới sóng lớn vỗ bờ, đã có thể nhìn thấy rõ con người đầy tơ máu đang suy tư một cách bình tĩnh, nhưng tứ chi vẫn lạnh đến mức không thể cử động nhiều. Ngày hôm nay, lão nhân lại một lần nữa hiện ra. Tiền bối, xuyên qua màn nước, Vương Kỳ Thương nhìn thấy bóng hình mơ hồ kia, giọng nói khi mở miệng vô cùng khàn khàn. Từ hôm nay trở đi, theo lão phu tu đạo. Vâng vâng, ông, áp lực vô biên như thủy triều rút đi. Vương Kỳ Thương hừ một tiếng, không mất đi, không mềm nhũn, hai chân như mọc rễ cắm chặt trên bè gỗ, hốc mắt cậu lõm sâu, bụng rất đói, như thể đã đói lắm rồi. Lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, một cây cầu đột ngột mọc lên giữa trời đất đột nhiên lật nhào, khi rõ ràng trở lại, Vương Kỳ Thương đã đứng trên một vùng đất chết tịch như thể đã cách xa con sông. Đây là một vùng đất cổ xưa bị tuyết lớn phong ấn vĩnh viễn. Gió tuyết từ trên trời chốt xuống, không nhanh không chậm, phẳng phất như chảy từ thời thái cổ, rơi xuống vô số đài tiên đổ nát, lầu cổ sụp đổ, tầng tầng lớp lớp, chôn vùi sự huy hoàng từng có dưới màu trắng xóa. Nhìn ra xa, toàn là những cây lau sậy bị tuyết đè cong. Mỗi một cây lau sậy đều khẽ rung động, phẳng phất như chỉ cần gió thổi là sẽ vang lên tiếng trống trận của một thời đại nào đó. Những cây lau sậy đó bao quanh những ngôi mộ dày đặc. Mỗi một tấm bia mộ đều khắc họ Diệp gia cổ xưa, những chiến tướng vạn tộc của 3000 vũ trụ. Có những tấm bia bị gió đao tuyết kiếm khắc cho mờ mịt, có những tấm nửa chôn trong tuyết, góc bia lộ ra vẫn mang một vẻ sắc bén không thể phai mờ, như thể dù đã chết, cũng phải để người đến sau hiểu rằng, nơi đây chôn cất không phải là những kẻ tầm thường, mà là những tướng sĩ Diệp gia từng xông pha nơi tuyến đầu của Tam Thiên Tiên vực. Gió tuyết càng lớn, trời đất càng tĩnh lặng, phảng phất như nơi đây ngay cả thiên đạo cũng không nỡ kinh động. Cổ họng Vương Kỳ Thương nghẹn lại, nhưng không nói được một lời, cậu nhìn thấy trước một tòa lầu cổ đổ nát có một bức tượng đá gãy cánh, nửa thân bị tuyết lớn nuốt chửng, lông vũ đá đầy những vết đạo văn tàn phá. Diệp lão từ từ đi đến trước bức tượng đá đó, đưa tay vuốt ve đoạn cánh gãy, ánh mắt trở nên dịu dàng trong một thoáng. Đó là linh thú hộ tộc của Diệp gia, đời đời trung thành với Diệp gia. Mái tóc trắng của lão bị gió cuốn càng thêm rối, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành tuyết. Nhưng cả người lão lại trong khu mộ hoang này đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng trang nghiêm. Phảng phất như lão điên này, trong khoảnh khắc này đã khoác lại lên mình bóng hình và máu của đại tướng Diệp gia năm xưa. Giọng lão trầm thấp, nhưng lại có thể truyền rõ ràng vào trong gió tuyết trời đất, nơi đây, là điểm cuối của Diệp gia. Cũng là nơi cuối cùng lão phu canh giữ. Lão nghiêng mặt, đôi mắt già nua gần như đục ngầu lại phản chiếu ánh sáng sắc bén không thể bị gió tuyết dập tắt. Lão nhàn nhạt cất lời, nhóc con, nhớ kỹ hôm nay ngươi bước vào, không phải là sư môn. Là huyết mạch duy nhất còn nguyện dạy người, sau thi sơn huyết hải. Gió tuyết phảng phất như nghe hiểu lời lão, hú lên một tiếng, vạn cây lau sậy rung động, như vô số người đã từ trấn hưởng ứng. Diệp lão từ từ nhắm mắt, như chìm vào dòng sông dài của quá khứ, năm xưa Diệp gia, đã chết quá nhiều người. Người nếu muốn học đạo, thì bắt đầu đi từ dưới chân họ. Lão chỉ về phía biển mộ vô tận, từ hôm nay, ngươi gọi ta là Diệp lão, theo ta tu đạo sống sót. Vị lão nhân này từ đầu đến cuối không nói bất kỳ lời đại nghĩa nào, dùng vài câu nói nhàn nhạt đã kể lại quá khứ và hiện tại của Diệp gia. Một tuần trà sau, Vương Kỳ Thương vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc chấn động, cậu, nghĩ không thông. Ngồi xếp bằng, theo bàn tọa luyện khí. Vâng, Diệp lão, tu tiên, xưa nay đều là một việc vô cùng khô khan, không hỏi chuyện phù hoa bên ngoài, chìm đắm trong sơn thủy vô môn. 10 năm sau, mồi cho hung thú, đây là lời đánh giá nhàn nhạt mà Diệp lão để lại cho Vương Kỳ Thương, không có tư cách để sống sót ở man hoang thiên. 100 năm sau, mồi cho hung thú, Diệp lão vẫn thản nhiên, lão phu ở đây không có bất kỳ công pháp tu tiên nào. Ngươi không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn lão phu, nếu ngươi muốn công pháp luyện khí, lão phu ở đây lại có vô số pháp môn luyện khí thượng cổ. Lão nói chuyện luôn lạnh lùng như vậy, nhìn Vương Kỳ Thương ánh mắt như đang nhìn một con súc sinh, dù sao súc sinh cũng hợp làm mồi cho hung thú hơn. Vương Kỳ Thương sững sờ, vẻ mặt có chút khổ sở, kinh mạch tiên đạo của cậu đã bị hủy hết, 100 năm qua vẫn đang luyện khí, không thể nào trúc cơ lại, nhưng cậu lại nói, Diệp lão, không phải như vậy. Hừm, ta dường như đã nhìn thấy linh khí. Không giống lắm với tiên linh chi khí. Mồi cho hung thú, Diệp lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại dư âm còn văng vẳng nơi đây, xem ra quả nhiên là kẻ tư chất tầm thường, có thể sống ở đây tọa hóa cũng coi như là vinh quang vô thượng của ngươi. Cái gọi là tư chất tầm thường trong miệng lão, căn bản không phải nói về thiên phú tiên đạo của cậu, mà là cậu căn bản không nghe hiểu được tầm quan trọng và quý giá của vô số pháp môn luyện khí tiên đạo mà lão đang nắm giữ. Vô số thiên nhập môn luyện khí đều do các đại năng thời đại sáng tạo ra. Nhìn khắp 3000 đại thế, tiên đạo vạn cổ của tiên giới, vô số công pháp tu tiên đều đang trở nên ngày càng mạnh mẽ, nhưng chỉ có các công pháp luyện khí là vạn cổ bất suy. 3000 đại thế không có điều kiện tốt như tiên giới, không thể sinh ra vạn đạo công pháp luyện khí. Nhưng tiên giới có, lão có, thế nhưng, đứa nhóc nhà họ Vương này lại không nghe ra được ý thực sự của lão, đây chính là tư chất tầm thường. Vâng, Vương Kỳ Thương cúi đầu, vẻ mặt càng thêm khổ sở. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp lão quay người đi, trong mắt lão đột nhiên lóe lên ánh sáng. Lão không nói dối, công pháp thượng cổ đặt trong thời đại tiên giới ngày nay, đấu pháp chính là đi tìm chết, đối với tu sĩ vạn tộc tam thiên tiên vực thì còn đủ dùng, nhưng đối với đám chuột nhắt kia thì không đủ xem. Hậu duệ của Trường Sinh Vương gia, muốn thực sự sống sót ở tiên giới này, đám chuột nhắt kia chính là một cái hố không thể vượt qua. Thậm chí có thể nói, tình cảnh thảm hại của Trường Sinh thế gia đường đường ngày nay, nếu không có đám chuột nhắt kia đứng sau giở trò, lão không thể nhìn ra đám tu sĩ tam thiên tiên vực yếu ớt như hiện tại có năng lực gì có thể ép một thế gia Trường Sinh đến tuyệt cảnh như vậy. 1000 năm sau, trong một đám lau sậy lấp lánh băng tuyết, truyền đến vài tiếng trách mắng nhàn nhạt. Tiểu tử, chỉ có trình độ này mà đã không chịu nổi rồi sao? Đạo tâm phế vật đúng như lão phu dự liệu, ngươi quả nhiên chưa bao giờ làm lão phu thất vọng trên con đường làm lão phu thất vọng. Diệp lão, khóe miệng Vương Kỳ Thương rỉ ra máu tươi, mấy quyển sách cổ trong tay dính phải vết máu nhàn nhạt, tiên sử chân chính sao có thể như vậy? Cút, lại 1000 năm nữa. Đám lau sậy băng tuyết lấp lánh ánh huỳnh quang, thắp lên ngọn đèn dầu mờ ảo. Vương Kỳ Thương lại không tu luyện, mà là đang đọc sách cổ. Thời đại thượng cổ, ở tuổi ngươi, đã có thái cổ lão tổ minh ngộ tiên đạo, đặt nền móng linh khí tiên đạo ảnh hưởng đến vô tận tuế nguyệt của đại thế mênh mông. Thời đại viễn cổ, ở tuổi ngươi, tiên hoàng Cố Thần Vũ đã lập chí đuổi hưu ở Thần Châu, sau đó lập nên thái ất tiên đình, bước chân của ngài ảnh hưởng đến vạn cổ thời đại sau này. Thời đại vạn tộc đại sát phạt, ở tuổi ngươi, nhân hoàng Cơ Cửu Tiêu đã dẫn dắt nhân tộc ăn thịt người trỗi dậy, đặt nền móng cho vạn thế xương thịnh của nhân tộc. Chúa trung cuối cùng của loài người, Khương Tịch Tu, thiếu niên đặc trí, thức khuya đọc sử thi hùng tráng của loài người, sau này nắm giữ loài người khiến cho nó lại một lần nữa hưng thịnh lớn một thời kỳ. Thời đại viễn cổ, vạn cổ phục thiên, mới 20 tuổi đã gánh vác trọng trách thế đại, sau này trở thành cô thần của trời đất, một kiếm chém trời. Ngũ hành đạo tổ, thời đại thừa đã tuyên chiến với cửu thiên tiên minh nơi tiên nhân san sát, hậu thế uy áp thiên hạ, lập nên hằng cổ của tiên giới. Triều đại của thiên hạ, vô số nhân vật phong lưu, cái thế hùng kiệt, lão phu nói cho ngươi những điều này, không phải là muốn ngươi thiếu niên lập chí, mà chỉ là nói cho ngươi biết, có những chuyện biết quá muộn, ngộ ra quá muộn, thì sẽ không còn khí phách bồng bột của tuổi trẻ nữa. Cũng như đám chuột nhắt ở thiên cung tam thiên tiên vực kia, tuy tiên nhân san sát, nhưng không có khí phách tuổi trẻ, cho dù tương lai thành tiên, cũng chỉ là phế vật như heo chó. Nhiều năm qua, lão phu không dạy ngươi tiên đạo, là muốn ngươi trước tiên nhìn rõ thiên hạ này, nhìn rõ truyền thừa tiên đạo chân chính của tam thiên tiên vực ta, Chỉ khi đó, ngươi mới xứng đáng là một tu tiên giả chân chính, đến lúc đó, ngươi mới xứng đáng nhập môn hạ của lão phu. Trong lòng hắn thường vang vọng những lời này của Diệp lão. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn chỉ sâu thẳm thêm một chút. Diệp lão chưa bao giờ kể cho hắn nghe về tiên giới chân chính, về tiên sử Tam Thiên Tiên Vực, cũng chưa từng lấy ra những cuốn sách cổ đó cho hắn xem. Hắn chỉ đang xem lại quá khứ của một vài vị đại năng trong trời đất, cũng không có đốn ngộ, cũng không ngộ ra được tuyên môn kinh thiên động địa nào. Hắn cũng chưa từng đọc đến mức tâm triều dâng trào, chỉ từ những dòng chữ ghi chép không nhiều này mà nhận ra, rốt cuộc nên làm thế nào để cầu sinh, để sống sót. Chính mình cũng muốn đưa tộc nhân của họ sống sót, đến nay, hắn vẫn không có suy nghĩ hào khí ngất trời nào, nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ ngây thơ như trước, cho rằng trời đất khốn khổ, gia tộc vì hoàn cảnh trời đất mà không ngừng suy bại, đến nỗi cha mẹ đều mất, ông nội chết thảm. Vương Kỳ Thương đã học được cách suy nghĩ, học được cách nhìn vào khốn cảnh đằng sau vương gia, không còn là trước mắt nữa, bình tĩnh, trầm ổn. 300 năm sau, ngày hôm đó, Vương Kỳ Thương từ từ khép sách lại, trịnh trọng chắp tay nói, Diệp lão, ta muốn luyện khí. Rất tốt, Vương Kỳ Thương sau này hồi tưởng lại ngày hôm nay, mới phát hiện đó là lần đầu tiên giọng nói của Diệp lão không còn lạnh lùng, cũng là lần đầu tiên mở miệng mà không mắng chửi hắn. Nhưng cũng chỉ có ngày hôm đó, sau này, Vương Kỳ Thương bắt đầu luyện khí thực sự, hấp thụ tinh hoa của trời đất, hô hấp cùng cổ mộc tiên lâm, thổ nạp cùng trời đất. Trời đất, xuân, hắn tự mình xách nước thanh tẩy bản thân, giặt rũ y phục, không có sự ấm áp của mùa xuân trở về, cũng không có sự quan tâm của trưởng bối, chỉ có vạn bia soi chiếu, lau sậy che thân. Trời đất, hạ, hắn tự mình hái lá cây, nhìn vạn linh tráng kiện, cô tịch đến mức như thể giữa trời đất chỉ có mình hắn là một sinh linh, chỉ bầu bạn với những cuốn sách cổ sắp đọc nát. Trời đất, thu, ăn quả thu, uống nước thu, đọc vạn quyển sách, thần sắc lại không hề có ý bi thương sầu não, luyện vạn khí, thần sắc lại bình thường như phàm linh. Trời đất, đông, uống nước băng, rèn luyện thân thể, tu tiên đạo kỳ môn, phân biệt những cuốn đồ phổ vạn tộc đã mục nát đến mức đen kịt. Từ đầu đến cuối, luyện đan, luyện khí, phù lục, tu sĩ luyện khí kỳ vốn đã có thể làm được, chỉ là tiên đạo đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt sớm đã vứt bỏ quan niệm này. Cuối năm, cắt bỏ y bào của chính mình, tham bái vạn tộc anh liệt. Một lần luyện này, chính là 3 vạn năm, luyện khí 3 vạn năm, đủ để khiến vô số tu sĩ sợ đến mức đang hấp hối cũng phải giật mình ngồi dậy, đây là sinh linh cái quái gì vậy, là điên rồi, hay là nhận một sư tôn điên ma. Nhưng vừa hay, tiên giới năm xưa thật sự có loại công pháp luyện khí này, được tôn xưng là ngũ hành trường thanh đạo. Tam Thiên Tiên Vực đang trong tình trạng bán đoạn tuyệt truyền thừa, gần như đã không tìm ra được một vị tu sĩ chính thông ngũ hành tiên đạo nào, được công nhận là con đường khó thành tiên, tuy năm xưa người chứng đạo thành tiên bằng ngũ hành rất nhiều. Nhưng ngày nay ở Tam Thiên Tiên Vực gần như khó thấy được một vị ngũ hành tiên nào. Không có thầy, không có người truyền đạo, nghe đồn ngoại vực còn có đạo thống ngũ hành chân chính, nhưng tiên giới trời đất rộng lớn, tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực tỏ vẻ nghe cho biết vậy thôi, không thể phân biệt thật giả. Ngày hôm đó, tổ địa Diệp gia vẫn hoang vắng như cũ. Lau sậy khẽ đung đưa trong gió tuyết, tựa như vô số trung hồn đang khẽ thì thầm. Vạn ngôi mộ cổ lặng lẽ đứng đó, im lìm canh giữ. Mà Vương Kỳ Thương lại dừng lại mọi việc tu hành. Hắn ngồi xếp bằng trước tảng đá xanh phủ đầy băng tuyết, động tác cực chậm rãi thu dọn hành lý. Đó là một vài cuốn sách cổ đã rách nát, ố vàng, mép sách đã sớm quăn lại, mực đã nhạt đến mức gần như không nhìn thấy rõ. 3 vạn năm tuế nguyệt, chúng đã bầu bạn cùng hắn từ lúc ngây ngô cho đến hôm nay. Khi cô độc là bạn, khi lạc lõng là ngọn lửa trong tim. Chúng không phải là bảo vật, nhưng lại chứa đựng toàn bộ những năm tháng tu hành của hắn. Hắn không có thần thức, cũng không có nhẫn chữ vật. Chỉ là từng cuốn sách bỏ vào một cái giỏ sách tre đơn sơ. Tựa như đem con đường mà mình đã khổ sở trông đỡ 3 vạn năm ngày đêm gánh trên vai. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, chuẩn bị rời đi. Sắp thực sự bước lên con đường tiên đồ của chính mình, đi hoàn thành nguyện ước thực sự khi đến đây. Gió tuyết lạnh hơn một chút, Vương Kỳ Thương đứng dậy, lấy một tấm gương nước lạnh như sắt. Mặt gương mơ hồ, nhưng vẫn phản chiếu được hình dáng của một người. Hắn trước tiên cắt đi mái tóc dài của mình. Mái tóc đen 3 vạn năm chưa từng sửa sang rơi xuống nền tuyết, tựa như cắt đi từng chút một tất cả những mê mang, trầm tịch, mặc nhiên và những khổ nạn đã trải qua trong quá khứ. Hắn dùng dao băng cạo đi râu ria, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da, phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng, râu ria rơi xuống tựa như tro tàn của quá khứ. Người trong gương dần dần rõ ràng, hắn không tuấn tú, xương mày vì thường xuyên áp chế vạn khí mà trở nên sắc nét, sống mũi thẳng tắp, đường môi lạnh lùng. Gò má hơi gầy. Da rẻ mang theo vẻ trắng bệch và lạnh lẽo do tu hành khổ cực lâu năm. Chỉ là một dáng vẻ thiếu niên hơi gầy gò như vậy, lại toát ra một vẻ ổn trọng không thể nói thành lời, tựa như những đường nét của tảng đá cổ xưa sau khi bị gió mưa điêu khắc, trầm tĩnh, mộc mạc, nhưng lại kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng điều thực sự khiến người ta không thể xem thường là đôi mắt của hắn. Đôi mắt đó trong veo, trầm ổn, không mang cảm xúc, nhưng sâu thẳm lại ẩn giấu sự kiên nghị 3 vạn năm khổ tu một mình chưa từng sụp đổ. Một loại kiên định không có tiếng gầm, không có lời hào hùng, không có oán khí. Phảng phất như gió tuyết không thể khiến hắn cúi đầu, vận mệnh gia tộc cũng không thể khiến hắn lùi nửa bước. Hắn rõ ràng chỉ có dung mạo của một thiếu niên, lại cho người ta một cảm giác, nếu trời đất không cho đường sống, hắn sẽ tự mình đi ra một con đường một sức mạnh trầm mặc vĩ ngạn. Gió tuyết vẫn như cũ, nhưng hắn đã khác. Vương Kỳ Thương của lúc này, trông giống một tu sĩ bình thường. Nhưng lại giống một nhân vật lớn sắp bước ra từ hoang vu, tương lai tất nhiên sẽ chiếu rọi sơn hà. Gió tuyết càng thêm dữ dội, Vương Kỳ Thương lưng đeo giỏ sách, đi đến cuối tổ địa Diệp gia, bước xuống bậc đá cuối cùng của Diệp gia. Bước chân cực nhẹ, như dẫm trên tuyết không, ngay khoảnh khắc đầu ngón chân chạm đất, cả cánh đồng lau tuyết đột nhiên khẽ động. Ban đầu, chỉ có một hai cây gần nhất khẽ lay động, tựa như bị một nhịp đập xa xôi không nghe thấy được khuấy động. Giây tiếp theo, những cây lau sậy từng mảng lớn nghiêng về một phía. Không phải gió, giữa trời đất tĩnh lặng như chết, không có một tiếng gió. Nhưng vô số cây lau sậy băng tuyết lại tự mình uốn cong, nghiêng ngả, từ xa đến gần, từ gần đến xa, như từng tầng sóng tuyết trắng đang từ từ lan ra trên băng nguyên. Lau tuyết như chiều, ngay ngắn vô cùng, từ sâu trong tổ địa, trải dài về phía Vương Kỳ Thương rời đi. Phảng phất như trời đất vì hắn mà mở ra một con đường dài trắng xóa. Hắn không quay đầu, cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ dừng lại. Gió lạnh táp vào gò má trắng bệch, con người của hắn ngược lại càng trở nên ổn định hơn. Sóng lau tuyết khẽ cuộn trào, khẽ hô hấp, như hơi thở của đất, như nhịp tim chậm rãi của mùa đông. Sắc trời xám xịt, trời đất bao la, không thấy thần quang, không thấy tiên ảnh, chỉ có cảnh sắc của đất trời này đang từ từ nghiêng động. Trăm vạn cây lau sậy cúi mình, vạn dặm tuyết nguyên trải rộng, băng tuyết như thủy triều rút đi dưới chân hắn. Vương Kỳ Thương lưng đeo giỏ sách, từ con đường tuyết tự nhiên trải ra đó bước đi. Không có ai tiễn đưa, không có ai gọi với, tất cả những điều này chỉ là tiết tấu của chính trời đất. Vừa hay vào khoảnh khắc hắn bước đi, đã đồng hành cùng hắn trong một nhịp thở. Nhưng không biết vì sao, dù lạnh đến thấu xương, trong tự nhiên trời đất lại tự có một cảm giác bắt đầu rất khó nói thành lời. Phảng phất như 3 vạn năm tĩnh lặng, chính vào khoảnh khắc này, đã bị khẽ khàng hé ra một khe hở. Mà phía gước điểm cuối, là một con sông dài cuồn cuộn, nơi đó còn đặt một chiếc bè tre cũ nát, như đang chỉ ra con đường hắn đã đến. Hắn từ từ quay đầu lại, lau sậy ngả nghiêng, gió tuyết chôn vùi hài cốt, vẫn không có ai tiễn đưa, nhưng lại như thể chư thiên ức vạn hài cốt đều đang tiễn đưa, hắn đã tu hành ở đây, từ đây bước ra, hắn đối với tương lai tràn đầy bất định, càng không biết tương lai rốt cuộc nên dùng một tư thái như thế nào, một thân phận như thế nào mới thực sự xứng đáng đặt chân trở lại mảnh đất tu hành thời niên thiếu này. Phụt, Vương Kỳ Thương khẽ phất áo bào, từ từ cúi người, bịch. Cúi đầu hành lễ thật mạnh, đây mới là đại lễ của tiên đạo trời đất. Chỉ kính tiên hiền trưởng tôn, không bái chư thiên cường giả. Phía xa, nơi cửa núi, một bậc đá tàn phá. Diệp lão lặng lẽ đứng đó, khoác một chiếc áo giáp cũ đã rách nát không ra hình thù. Gió tuyết thổi mái tóc trắng của lão rối tung, như lá cờ cuối cùng chưa rơi trên chiến trường. Lão xa xa nhìn người tiểu tử đã tu hành 3 vạn năm ở tổ địa Diệp gia, im lặng không nói, nhưng khoảnh khắc này, hai mắt lão đã đọng lại băng hoa, hơi mở đi. Nhưng lão dường như không phải đang nhìn Vương Kỳ Thương mà là đang nhìn chúng đệ tử cuối cùng của Diệp gia trong những năm tháng cổ xưa. Sau khi tu đạo có thành, họ từng người một từ đây vượt sông ra núi, có người mảnh lại, có người không quay đầu mà lao đi, có người ở đây để lại tuyệt bút, có người ở đây bái biệt tiên tổ, có người chỉ mang 300 đại quân, xuất chinh ra biên cương Tam Thiên Tiên Vực. Nhưng điều này sao có thể coi là mạt đại chứ? Đó là một thời đại huy hoàng của Diệp gia chưa từng có, trước không có người sau không có kẻ. Những người tiên phong với đạo tâm bao la vô biên, gọi là tu tiên giả. Khoảnh khắc này, trong mắt lão, bóng hình vô số đệ tử Diệp gia năm xưa lao đi dường như đang va vào thân thể của tiểu tử nhà họ Vương kia, dường như là hốc mắt quá mờ, khiến lão xuất hiện ảo giác, nhưng lão lại phảng phất như đã nhìn thấy. Khi Vương Kỳ Thương bái biệt khoảnh khắc đó, Diệp lão từ từ mở miệng, giọng nói còn khàn hơn cả gió tuyết, nhớ kỹ, nếu trời không có đường, ngươi hãy đạp lên xương ta, khí ta, mà đi ra con đường của chính mình. Lão giơ tay chỉ về phía vùng đất gió tuyết vô tận, nếu có một ngày ngươi có thể đứng trên đỉnh thế gian, không cần phải vì Diệp gia ta dương danh, cũng không cần phải vì vạn tộc trung cốt kêu oan. Chỉ cần không phụ chuyến tu hành này của ngươi. Nói xong, bóng lưng Diệp lão hơi cong xuống, như đang hành lễ với chiến hữu và trung hồn của thời kỳ viễn cổ, lại như đem phần đời còn lại của mình, phó thác cho vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này. Mà câu nói cuối cùng của lão, lại nhẹ như bay đến từ trong tuyết, đi đi. Giọng Diệp lão vừa dứt, tuyết dường như trở nên lạnh hơn. Lưng Vương Kỳ Thương khẽ rung lên, không phải là sự run rẩy của cảm xúc, mà là câu nói đó đã đập mạnh vào lồng ngực, như 3 vạn năm tuế nguyệt tĩnh lặng bị người ta đột nhiên vén mở, lộ ra trái tim vẫn đang đập chậm rãi bên trong. Hắn không ngẩng đầu, cũng không than thở, chỉ là hai nắm tay từ từ siết chặt, đốt ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, siết đến mức máu tươi gần như sắp rỉ ra. Tuyết rơi trên lưng hắn, rơi trên vai hắn, đè cả thân hình hắn như một cây tùng cô độc bị đông cứng giữa mùa đông sâu thẳm. Nhưng sống lưng của hắn lại thẳng hơn cả tảng đá dưới tuyết. Những lời này của Diệp lão đã khắc một vết hằn rất sâu trong lòng hắn. Hơi thở của Vương Kỳ Thương trở nên nặng nề, nhưng lại ổn định. Nhịp tim hơi loạn, nhưng lập tức khôi phục như cũ. Hắn từ từ ngẩng đầu, gương mặt vẫn mang vẻ gầy gò, lạnh lùng, thu liễm trước chuyến đi xa. Chỉ có một tấc ánh sáng cực trầm sâu trong con ngươi như đã tiếp nhận toàn bộ lời của Diệp lão, rồi lại đè nó vào trong xương cốt. Một lát sau, hắn trịnh trọng cúi đầu lần thứ 3. Giọng không cao, nhưng rõ ràng, trầm ổn, cần tuân lời dạy. Bóng lưng của hắn dường như thẳng hơn một phần. Khoảnh khắc này như có người đặt lên vai hắn cả quá khứ của Tam Thiên Tiên Vực, mà hắn im lặng gánh lấy. Sau đó, hắn đứng dậy. Hắn không nhìn Diệp lão thêm một lần nào nữa. Bởi vì hắn biết, nếu quay đầu lại, sẽ trở thành sự yếu đuối thực sự trên con đường tiên đồ. Hắn chỉ đeo giỏ sách cho ngay ngắn, bước chân đi về phía con sông dài mênh mông, chiếc bè tre nhỏ bé. Giữa dòng sông, chỉ thấy thân hình hắn không động, nhưng lại theo dòng sông thế núi mà xuyên qua như tuấn di, phía sau để lại vô tận tàn ảnh, một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, hắn vậy mà đang vận dụng khí của trời đất để vượt sông, thân pháp huyền diệu tuyệt luân. 5 năm sau, Vương Kỳ Thương lại vào man hoang thiên hạ, ầm ầm, sét đánh sấm vang, cát bay đá chạy, khí huyết ngút trời đang gây ra sự dao động của tinh khí trời đất. Vương Kỳ Thương hai mắt hơi nheo lại, hắn không có thần thức không nhìn rõ được phương xa, nhưng từ tinh khí trời đất mà nói, đó là hai con cự thú đang giao đấu, có thể khiến tinh khí trời đất dao động kinh khủng như vậy, đó chắc chắn là thái cổ hung thú trong truyền thuyết. Nghe đồn loài thú này khi trưởng thành thân thể đã có thể đội trời đạp đất, thuộc về một trong những dị thú man hoang thực sự của Tam Thiên Tiên Vực, huyết mạch truyền thừa vạn cổ, có thể gọi là trường sinh thú tộc. Hắn đạp bè che ngự khí mà đi, đang định đến phương đó. Gầm, đất trời gầm thét, một con cự thú đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, che trời lấp đất, bụi mù cuồn cuộn, vô tận đá vụn bắn ra tứ phía, bóng đen khổng lồ trong nháy mắt bao trùm tới. Gió lớn điên cuồng thổi mạnh, áo choàng của Vương Kỳ Thương bị thổi bay phần phật, khóe mắt hắn bình tĩnh nhìn sang một bên, cự thú đang rình mồi, khóe mắt đỏ ngầu cũng chú ý đến sinh linh luyện khí kỳ nhỏ bé vô cùng này. Khoảnh khắc này, trời đất như ngừng lại. Vô số đá vụn sắc bén từ trước mắt, trước người, sau lưng Vương Kỳ Thương xuyên qua, nhưng quỷ dị là, không có một viên đá nào thực sự đánh trúng người hắn. Trên không, con mắt khổng lồ di chuyển nhanh chóng, nó khẽ thổi một hơi, mang theo một luồng sát ý, mang theo một sự khinh miệt có thể tùy ý xóa sổ sinh linh yếu ớt này. Bùm, ầm, vùng đất này bỗng nhiên nổ tung một cơn bão màu máu, núi rừng chấn động, vô số linh điểu kinh hoàng bay tán loạn. Sau chấn động, chỉ thấy trên mặt đất nằm một con linh thú khổng lồ và không còn hơi thở. Đại thừa trung kỳ, Vụ Lục Thanh Hồ. Máu từ dưới thi thể dần dần lan ra, Vụ Lục Thanh Hồ chết không nhắm mắt, con người còn nhốm một tia sợ hãi cuối cùng trước khi chết. Nguyên nhân chết, tiên linh chi khí trong cơ thể bị cưỡng ép chân vỡ, bị giết trong nháy mắt. Dưới bóng của thi thể khổng lồ, nơi đó vẫn còn sừng sững một bóng hình nhỏ bé, hắn vậy mà dùng con thú này để luyện đan. Hắn khẽ giơ tay, khí tụ thành lưỡi dao, lấy huyết nhục tinh hoa của con thú làm lương thực cho con đường tương lai, đao pháp rất chậm rất chuẩn xác. Dùng khí đao xé rách thân thể của linh thú đại thừa kỳ mà như không tốn chút sức lực nào. Con thú này và miêu tả trong đồ phủ vạn tộc có chút khác biệt. Ánh mắt Vương Kỳ Thương ngưng trọng, rất tôn trọng món lương thực khó kiếm này. Theo kế hoạch ban đầu, hắn chỉ định đi tìm xác của con hung thú đang giao đấu ở đây để làm lương thực, nhưng bây giờ không cần phải bỏ gần tìm xa nữa. Bản đồ man hoang thiên vực hắn cũng đã thuộc nằm lòng, biết phương hướng nhà mình, tuy có hơi xa, nhưng không phải vấn đề, chỉ cần giải quyết trước lương thực là được. Linh dược nhiều độc, thường xuyên dùng không thuận lợi, chỉ có những tu sĩ vạn tộc luyện hóa tinh hoa trời đất này mới là lựa chọn lương thực thiên nhiên tốt nhất. Hắn ăn không nhiều, những huyết nhục tinh hoa này đã đủ để chống đỡ cho hắn về nhà. Một ngày sau, Vương Kỳ Thương lại một lần nữa bước lên bè trúc, bắt đầu cuộc hành trình. Hắn đi suốt một đường, ngắm nhìn núi non sông nước hùng vĩ vô ngần, nhưng cảnh tượng hùng tráng trước mắt giờ đây đã chẳng còn giống như thuở ấu thơ. Trời vẫn là mảnh trời ấy, nhưng người đã không còn là người xưa. Trật tự của thiên vực vô cùng nghiêm ngặt. Nửa giang sơn man hoang đều là vùng đất lưu đày, một khi đã vào vùng đất lưu đày liền phải sống chung với vạn tộc hung thú của man hoang. Đất trời tuy rộng lớn vô biên, nhưng thần thức của những cường giả vạn tộc hung thú này cũng rộng lớn vô biên. Mãi cho đến sau này, Vương Kỳ Thương dựa vào năng lực lắng nghe vạn vật, bắt được mấy con tiểu yêu quái muốn tiêu diệt mình, lúc này mới dần hiểu ra, thì ra đây là bãi săn của mấy vị đại nhân vật trong tiên vực, mà thái cổ hung thú chính là vật săn của bọn họ. Còn những sinh linh vạn tộc bị ném vào, chính là lương thực dùng để nuôi thú của bọn họ. Cược sau lưng bãi săn đều rất lớn, liên quan đến mấy ngàn thế lực. Về phần yêu quái, Tam Thiên Tiên Vực đã không còn yêu tộc, chỉ có một số tiểu yêu quái tạp giao không đáng nhắc tới. Bất kể là đạo trường của các thế lực viễn cổ như Trường Sinh Vương gia, Trường Sinh Diệp gia hay Quân gia, tộc địa của họ đều nằm trong vùng đất lưu đày chiếm cứ nửa giang sơn man hoang thiên vực. Dựa vào những thứ như tổ địa bí cảnh, tiên cốt dị tượng, tàn trận, cấm địa của các đại tộc thượng cổ này đã tạo ra khu vực lưu đày, khu vực săn bắn tự nhiên. Thậm chí thỉnh thoảng còn có những tội tu cùng hung cực ác của chư thiên giáng lâm nơi đây. Vương Kỳ Thương từng rất sợ hãi những hung thú man hoang đi lại giữa núi non sông nước hoang dã. Giờ đây, hắn chỉ thấy vạn thú mông muội ngu ngơ bước đi giữa đất trời. Đồng thời, cũng thấy vô số tán tu tuyệt vọng giãy giụa trên làn danh sinh tử. Thì ra, toàn bộ man hoang thiên vực đều đã thuộc về tài sản riêng của một vị đại nhân vật tiên vực nào đó. Man hoang vương thị cũng chưa bao giờ chết dưới miệng hung thú, bọn họ chỉ chết trong thời đại này, một thời đại trông có vẻ vô cùng yên bình, một thời đại trông có vẻ không còn sự chém giết của vạn tộc. Chỉ là cách thức mà những kẻ đó giết chóc, nuốt chửng sinh linh đã thay đổi. 20 năm sau, Vương Kỳ Thương lại một lần nữa quay về cố địa của vương gia, người đi nhà trống, xem ra đã chết sạch. Ngày hôm đó, hắn một mình ngồi trên vách núi, vẻ mặt không bi phẫn, không đau khổ, chỉ có bình tĩnh và thản nhiên. Năm đó khi lão tổ vương gia ép buộc đưa bọn họ vào tổ địa Diệp gia, xem ra đó đã là tiếng hát cuối cùng, là hy vọng cầu sinh cuối cùng của vương gia. Trời đất rạng đông, hắn đã ngồi ở đây một đêm, cũng hưng gió núi một đêm, cho đến khi ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đại tinh đang từ từ nhô lên ở phương xa. Cũng chính lúc này, đại địa khẽ rung, trên thương khung cô uy áp mênh mông từ từ giáng xuống. Còn có dư nghiệt, giết huyết mạch vương thị là có thể một mình nắm giữ một viên đại tinh, chỉ thiên vạn sinh linh, cũng có thể rời khỏi nơi này. Rốt cuộc, vương thị tiểu hữu, xin lỗi, sát khí lan tràn, pháp lực tung hoành, vậy mà lại đến mấy chục vị tu sĩ. Nhưng có người thần sắc vi diệu, hơi có vẻ lùi bước. Bọn họ không sợ tu sĩ luyện khí kỳ này, mà là sợ sau khi huyết mạch này triệt để vẫn lạc, bọn họ sẽ mất đi giá trị. Không lấy được viên đại tinh kia, cuối cùng cũng mất mạng. Năm đó, nhân quả của vương thị đã khiến không ít cường giả phải bỏ mạng. Những người hơi hiểu chuyện này sợ rằng chính các đại nhân vật kia đang dùng mạng của họ để đối xung nhân quả của man hoang vương thị, không bằng lưu lại một dòng huyết mạch này thì tốt hơn. Nhưng người hiểu chuyện cũng không nhiều. Đã có tu sĩ hiên ngang ra tay, một trường đánh tới, cuộn trào pháp lực hung hãn, xé toạc không khí, cuộn động núi sông, đủ để khiến một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé hóa thành xương máu, hình thần câu diệt. Không thể có một tia đau đớn mà chết đi. Vương Kỳ Thương ngồi yên không động, gió núi thổi nhẹ mái tóc ngắn của hắn, đôi mày chỉ hơi nhíu lại một chút. Khi trường cương kia chỉ còn cách ba trượng, hắn chỉ giơ tay lên, tự nhiên như lần đầu tiên hấp thu thiên địa linh khí 3 vạn năm trước. Tức thì sau đó, bụp, âm thanh đó cực nhẹ, nhẹ đến mức như bẻ gãy một cành lau, nhưng núi non đột nhiên theo đó mà rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, tu sĩ vùng trường lao tới thân thể dừng lại giữa không trung, như thể bị hãm trong một tầng bùn lầy vô hình. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay, xương cốt, pháp mạch, thần hồn của hắn, trong tình huống không hề có điểm báo trước, vỡ nát thành bụi phấn. Trên vách núi, tiếng gió vẫn như cũ, Vương Kỳ Thương vẫn ngồi đó, chỉ có dư vận nơi đầu ngón tay hơi tan ra. Đó là luyện khí 3 vạn năm, sau khi tôi luyện linh khí đến cực thuần, cực giản, một luồng linh khí có thể làm được chuyện bình thường. Các tu sĩ khác biểu cảm cứng đờ, đồng tử đột nhiên co rút dữ dội, giả heo ăn thịt hổ. Có người hít một ngụm khí lạnh, có người lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng cũng có người gầm lên giận dữ lao tới, như một tu sĩ đáng thương mất đi lý trí vì một ngày mai tốt đẹp. Mấy chục pháp khí, thuật quang, phù triện đồng loạt rơi xuống, phảng phất muốn đánh tan cả đỉnh núi này thành tro bụi. Bầu trời tối sầm lại, Vương Kỳ Thương cuối cùng cũng đứng dậy, hắn chỉ thở ra một hơi dài đã được gió tuyết mài giũa 3 vạn năm. Khi hơi thở đó phả ra, đại địa chấn động 3 tấc, hư không đột ngột sụp đổ. Theo đó hóa thành một làn sóng xung kích linh khí mênh mông không nhìn thấy, vô thanh vô hình, nhưng lại càn quét vạn trượng. Tất cả thuật pháp công tới, trong khoảnh khắc tiếp cận hắn, đều như bị ép xuống biển sâu vạn trượng, quang mang tắt lịm, pháp lực đông cứng. Ngay cả âm thanh cũng bị nuốt chừng, tức thì sau đó, ầm, xoẹt, thân thể của mấy chục tu sĩ cùng lúc bị ép cong, vỡ nát, tan tành. Tĩnh lặng và triệt để như tuyết lở trên núi. Cái gì, sao có thể, hắn là tu sĩ luyện khí kỳ, đây là yêu quái gì vậy? Linh áp thật đáng sợ, hắn tuyệt đối không phải tu sĩ luyện khí kỳ, đi hay là lui đây. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng tiên gan mật lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, không thể tưởng tượng, không dám tin, nhìn Vương Kỳ Thương như đang nhìn một con yêu quái, rõ ràng khi giáng lâm bọn họ đã nhìn thấu tên này, tuyệt đối là tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả pháp bảo cũng không có. Giữa vách núi, chỉ còn lại một mình Vương Kỳ Thương đứng đó. Hắn thu lại hơi thở dài kia, ánh mắt bình tĩnh quét qua một luồng bụi trần còn sót lại. Có người muốn chạy trốn, lại phát hiện trời đất như bị phong tỏa. Không phải trận pháp, mà là cổ tích niên như sơn linh ý trên người Vương Kỳ Thương trực tiếp trấn trụ trời đất bốn phương. Vương Kỳ Thương bước ra một bước, toàn bộ vách núi hơi vỡ nát, bụi trần tuôn trào, từng tấc trượt xuống từ dưới chân hắn, nhưng không một hạt nào dám rơi lên người hắn. Chỉ mới bước đầu tiên, trong lòng tất cả tu sĩ đã dâng lên một dự cảm tuyệt vọng. Bọn họ không phải đang đối mặt với một tu sĩ cảnh giới thấp kém, mà là một lão quái vật đã ngưng luyện tiên đạo đến cực hạn. Vút, vài tiếng xé gió vang lên, bọn họ không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy, điên cuồng phá vỡ phong tỏa của linh ý. Thế nhưng Vương Kỳ Thương lại không đuổi giết bọn họ, hắn chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ đi xa. 2000 năm sau, Man Hoang Thiên Vực xuất hiện một người trẻ tuổi tên là Vương Kỳ Thương. Hắn vì bảo vệ một tộc thái cổ hung thú mà trở thành mục tiêu săn đuổi của vùng đất Liêu Đày, mà huyết mạch vương thị của hắn lại khiến một số kẻ đứng sau lưng có chút hưng phấn. Năm ấy, bên cạnh hắn có thêm 3 vị đạo hữu trẻ tuổi đồng hành. 5000 năm sau, Vương Kỳ Thương gặp phải truy sát sống chết, tuyệt vọng tột cùng, bất đắc dĩ phải ẩn mình vào ngục tiên tinh không muôn tộc để tránh nạn. Thứ mà hắn sắp phải đối mặt là những tên kẻ tu tà muôn tộc đáng sợ nhất, giết người như giả của 3000 cõi tiên. Quy mô của tiên ngục hiện nay vô cùng lớn, nối liền 3 cương vực, thậm chí còn có cả ác lão vạn tộc từ ngoại vực. Nơi đây quả thực là nơi lánh nạn tốt nhất, nhưng cũng là luyện ngục đẫm máu và tà ác nhất. Muốn sống sót thì phải xóa bỏ đạo tâm, sống như một con dã thú khát máu. Vương Kỳ Thương hít sâu một hơi, nhìn đám ác lão vạn tộc đang dần lao tới, ánh mắt hắn ngưng tụ, gầm lên một tiếng rồi lao ngược lại. Tại nơi đây, hắn đã quen biết vô số tội tộc, cũng quen biết vô số kỵ sĩ vạn tộc, dưới những trận đại chiến sống còn hắn vẫn không ngừng luyện khí, lệ khí, huyết khí vân vân đều nằm trong quá trình luyện khí của hắn, bởi vì hắn chưa từng học qua tiên pháp cao thâm nào, chỉ học duy nhất vạn đạo luyện khí chi pháp. 3000 năm sau, một kẻ luyện khí kỳ mang tôn hiệu Thư Sinh dương danh sau khi chém một vị độ kiếp đại thiên tôn trong tiên mục tinh không, uy trấn cả đại tinh tiên mục, mà vị này chính là Vương Kỳ Thương, nhưng tình hình của hắn hiện giờ đã gần như sơn cùng thủy tận. Hắn toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như quỷ quái. Ngày đêm huyết chiến 3000 năm, chuyển chiến ngàn vạn dặm, trông hắn đã sắp không trụ nổi, ý thức trong mắt người ngoài cũng tuyệt đối là hỗn độn mơ hồ. Hắn đứng trên núi thây biển máu, như đã chết, phương xa, đang có cường giả tội tộc từ từ tràn lên, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng chưa từng có, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngay khoảnh khắc đó, Vương Kỳ Thương đột nhiên mở mắt, hắn nở một nụ cười trầm thấp, như thể đang từ từ nhe ra hàm răng già nua đẫm máu. Huyết chiến lại nổi lên, khi có người khác đến nơi đây, không một chút sinh khí, chỉ thấy một bóng hình mơ hồ, siêu siêu vẹo vẹo, lưng đeo giá sách, từng bước đi về phía xa. Lại là vạn năm tuế nguyệt cuồn cuộn, tiên ngục tinh không xảy ra một cuộc đại vượt ngục của ngàn người lần đầu tiên trong lịch sử, chuyện này thậm chí còn truyền đến Vô Cương Thiên Cung, chấn động mấy vị thiên lão, âm thầm hạ lệnh truy sát, đã có tiên nhân động thân, người bị hỏi trách trong vụ này lại có đến mấy trăm vạn, kinh tâm động phách. Mà sự việc ở tiên ngục tinh không cũng đồng thời lôi ra từng vụ đại sự không thể phơi bày ra ánh sáng của Tam Thiên Tiên Vực, thậm chí còn liên lụy đến mấy trăm đệ tử thiên cung. Nuôi cổ, bán linh, xử lý kẻ thù, đạo thống ngoại vực, vân vân, chỉ một cái tiên ngục tinh không đã đào ra chuỗi lợi ích kinh khủng đằng sau hàng ngàn vạn năm, thậm chí vụ ngàn người đại vượt ngục, chọc giận uy nghiêm của tiên vực liên minh đặt ở đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng trở lực từ các phương cũng theo đó mà đến. Không ít đại sự mà các tiên nhân tự mình điều tra đều bị một số tiên nhân thần bí tự tay cắt đứt. Bầu không khí trong tầng lớp cao tầng của Tam Thiên Tiên Vực Liên Minh hiện nay cũng rất vi diệu. 3000 phương thế lực đều có những toan tính riêng, ý kiến cũng sớm đã không còn thống nhất như năm xưa, nhưng nói trắng ra, chính là đấu đá và nội chiến lẫn nhau. Đến nỗi vụ ngàn người đại vượt ngục này cũng trở nên vô cùng vi diệu. Lại 1000 năm nữa trôi qua, Thái Ất Tiên Vực dấy lên sóng gió. Có đệ tử thiên cung công khai bị chém giết trong đại hội đấu pháp của vạn tông thiên kiêu tại Thái Ất Tiên Vực, chuyện này dấy lên sóng gió lớn lao, đệ tử tiên nhân của đạo thống đỉnh cấp Thái Ất Tiên Vực bị công khai chém giết. Chuyện này căn bản không thể che giấu, thiên hạ xôn xao. Tình xu vốn đã im lìm nhiều năm của Tam Thiên Tiên Vực bỗng chốc sôi động lên không ít, kẻ chém người, là tán tu Vương Kỳ Thương của Thái Ất Man Hoang Thiên Vực, Vương Thị. Đây là đệ tử của đạo thống truyền thừa vạn cổ, là huyết mạch tiên nhân đó. Dám công khai chém giết đệ tử của Tam Thiên Tiên Vực Liên Minh. Gan thật, hắn sống qua được một ngày không? Đêm nay là năm nào, sao cảm giác có đại tượng thiên biến vạn cổ chưa từng có? Đạo hữu, tiên nhân tại thượng, lời này vạn lần không thể nói bừa, ha ha, sợ kinh động đến thiên nhân đó. Chậc chậc, nghe nói Thái Ất Thương Khung đã có tiên ảnh, ta xem người này e là sống không quá một canh giờ. Muốn sống, thì chạy về bên cạnh phía đông đi, A, tiên nhân chỉ đường. Đạo hữu thật là một lời nói phá thiên cơ. Cao nhân A, bảo vị kia đến khóa vực truyền tống trận để chịu chết à? Trong tinh xu, các đại tiên vực, thiên vực nghị luận sôi nổi, kẻ trêu chọc rất nhiều, đa số đều đang quan tâm xem Vương Kỳ Thương này rốt cuộc khi nào chết. Dù sao một khi tiên nhân đã ra tay, thủ đoạn tạo hóa vô cùng, giết người, xưa nay không cần phải tìm thấy người. Một nơi nào đó ở Thái Ất, nơi đó có một dòng sông quỷ khô cằn héo úa. Lời đồn năm xưa là con sông này bị nhiễm chân tiên chi niệm, còn có oán niệm của chúng sinh, là một con sông dài đại bất tường, nơi đây từ đó hóa thành một trong những sinh mệnh cấm khu của Thái Ất tiên vực. Cho đến hôm nay, đã không còn ai biết nơi này từng là Thái Ất quỷ môn quan, cũng từng là một trong những đạo thống kinh thế của Thái Ất tiên vực, thịnh vượng không suy. Cho đến hôm nay, càng không còn ai biết nơi này chính là truyền thừa của Thái Ất tiên đình, do thập đại giáo đích thân lập nên, đã vun trồng nên vô số đại tu sĩ trong thiên hạ. Hôm nay, đang có một nhóm tu sĩ trốn ở đây. Vương huynh, nơi tốt như vậy mà cũng bị ngươi tìm ra được à? Một tu sĩ có khuôn mặt như đá lầm chởm cười quái dị một tiếng. Hắn phảng phất không hề có sự sợ hãi bị tiên nhân truy sát, bị tam thiên tiên vực liên minh truy nã, chỉ có cảm giác kích thích của việc đào sinh. Điền dã, nơi này không phải là nơi tốt lành gì đâu. Một nữ tử lạnh lùng quát vị tu sĩ mặt đá kia, ngươi vẫn nên nghĩ xem chúng ta nên sống sót ở đây thế nào, rồi lại làm sao để thoát ra ngoài. Nói xong, ánh mắt nàng ta sắc bén nhìn về hoàn cảnh trời đất xung quanh. Quỷ gấp sói gào, trời đất như phủ một màu tang tóc, phảng phất như có thứ gì đó dơ bẩn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến toàn thân họ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng có một cảm giác hoang đường rằng cho dù có thoát ra ngoài cũng sẽ bị phế. Sự bất tường không tên này đủ để khiến nội tâm bọn họ chìm xuống đáy vực. Nơi đây từng là di trì của Thái Ất quỷ môn quan. Đột nhiên, Vương Kỳ Thương trầm giọng mở lời. Ngay khoảnh khắc này, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trừ hai người vừa mở lời, các tu sĩ tộc khác đa phần đều trầm mặc ít nói. Nhưng khí tức của họ đều bành trướng vô cùng, rất mạnh, mạnh đến mức đủ để công khai chém giết đệ tử thiên cung dưới con mắt của bao người, mạnh đến mức đủ để đào sinh dưới mí mắt tiên nhân. Chỉ là khi Vương Kỳ Thương nhắc đến Thái Ất quỷ môn quan, trong ánh mắt họ đều thoáng hiện vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Nhưng bọn họ đều biết vị này kiến thức uyên bác, biết quá nhiều tiên sử cổ xưa mà các đại tu sĩ không biết, cho dù là lai lịch thực sự của những cấm địa hùng vĩ này. Mà Vương Kỳ Thương vẻ mặt nghiêm nghị, không nói thêm gì nữa. Mọi người như có điều suy nghĩ, không hỏi thêm nữa, bởi vì vị này đã biết lai lịch, vậy thì ở lại đây vấn đề sẽ không lớn. Trong mắt những tu sĩ này cũng không có chút hoảng loạn sợ hãi nào, sợ thì đã không đi công khai chém giết vị tu sĩ thiên cung kia. Vương huynh, thiên quỷ. Sắc mặt Vương Kỳ Thương trầm xuống đến đáng sợ, từ từ quay đầu, nhìn về phía lão hữu đã có tình nghĩa hơn vạn năm và từng cùng nhau vào sinh ra tử, thiên quỷ như thể đang đeo mặt nạ, làn da mang kết cấu kim loại, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và sắc sảo. Năm đó bọn họ quen nhau trong tiên mục tinh không, thiên quỷ một tay sách động, lừa gạt tiên nhân, tinh kế cho đại kế vượt ngục của tiên vực tinh không, tên thật là Lý Thiên Khôi, vì niên thiếu vọng vi, nằm vùng quá nhiều tổ chức nên bị ném vào tiên mục tinh không. Khi đó vị này còn được coi là một chính nghĩa chi sĩ có chút danh tiếng trong tinh xu, cũng vì chút danh tiếng này mà hắn mới sống sót vào được tinh xu, nhưng cũng đã phải chịu đựng những màn tra tấn phi nhân tính trong tiên ngục, trở thành Lý Thiên Quỷ. Đến nay đạo thương trong cơ thể vẫn không thể phục hồi. Chuyến này chém hắn, có phải là vì man hoang thiên vực không? Thiên Quỷ bình tĩnh hỏi, ta có ba con đường sống, giờ xem trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Lời này vừa thốt ra, trong mắt mọi người lóe lên tinh quang. Quả nhiên, hai vị này tuyệt đối sẽ không hành động bốc đồng vô cớ, nhất định đã nghĩ kỹ đường lui rồi. Thái cổ hung thú bản tính thuần lương, năm xưa trong trận đại chiến thiên hạ của tam thiên tiên vực, chúng đã vận chuyển tài nguyên tiên đạo ra bên ngoài, bảo vệ thiên kiêu vạn tộc trong nước, lập nên công huân bất hủ, chúng không đáng bị đối xử như vậy, cũng không đáng có kết cục như thế này. Ánh mắt Vương Kỳ Thương xa xăm, ít nhất sau khi giết tên đệ tử thiên cung kia, tương lai cảnh ngộ của thái cổ hung thú sẽ tốt hơn rất nhiều, chuyện này đã gây chú ý cho cả thiên hạ tam thiên tiên vực. Bọn họ không dám trắng trợn săn bắt thái cổ hung thú nữa, và cũng sợ chết hơn. Hắn biết mình không thể thực sự thay đổi hiện trạng của man hoang thiên vực, nhưng ít nhất có thể xoay chuyển một vài cục diện, khiến đám đệ tử thiên cung kia có chút kiêng dè, như vậy là đủ rồi. Hồi lâu sau, Lý Thiên Quỷ nghe vậy lại trầm tư hồi lâu mới từ từ mở lời, vậy xem ra chỉ còn một con đường sống. Chỉ bằng lời này, hắn đã biết trong lòng vị Vương Kỳ Thương vẫn còn mang đạo nghĩa này rốt cuộc muốn làm gì. Nơi này tạm thời vẫn có thể ở lại. Không bằng ở đây tu luyện đợi sóng gió qua đi, ta không tin Thái Ất đạo cung có quyết tâm để tiên nhân của họ canh giữ chúng ta nhiều năm như vậy, đám đại nhân vật đó. Sợ nhất là mệt mỏi. Có lý, ngay khi Lý Thiên Quỷ vừa nói ra lời này, các tu sĩ khác lại nhanh hơn một bước nói ra, xem ra bọn họ rất sợ Lý Thiên Quỷ này nói ra kế hoạch kinh thiên động địa nào đó, bọn họ không sợ chết, chỉ sợ mạng sống này cứ treo lơ lửng mãi. Thế nhưng, vị Lý Thiên Quỷ này trước nay đều khiến mạng sống của họ cứ treo lơ lửng mãi, nhảy qua nhảy lại trên làn ranh giữa sự sống và cái chết. Cảnh này khiến Vương Kỳ Thương trong tuyệt cảnh như vậy cũng hiếm khi mỉm cười. Lý Thiên Quỷ vẫn nhìn mọi người, thần sắc trở nên vi diệu. Không ổn, lòng mọi người chợt thót lên, quả nhiên, lão già này xem ra lại chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Vương Huynh, chạy về phía nam. Lý Thiên Quỷ, ngươi muốn làm gì? Đến giờ, chỉ có vượt qua biên cảnh phía nam, trốn khỏi Tăng Thiên Tiên Vực. Lý Thiên Quỷ, đó là biên cảnh, có đại quân tu sĩ tinh nhuệ nhất của Tiên Vực Liên Minh, tiên trận hoành hành, tiên khí liệt trận giám sát chúng sinh, ngay cả một con kiến cũng không bỏ qua được, đừng nói là chạy đến biên cảnh phía nam. Chỉ riêng việc trốn khỏi Thái Ất Tiên Vực từ cấm địa này e rằng cũng là cử tử nhất sinh. Huống hồ đường xá xa xôi gian khổ, ở giữa còn phải vượt qua mấy trăm tòa tiên vực, bọn ta tuyệt đối không có khả năng sống sót, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Thiên Quỷ, chuyện này, ngươi có chút si tâm vọng tưởng. Chúng tu sĩ kinh hãi, còn kinh hoàng hơn cả việc vượt ngục lúc đầu. Ý tưởng này không phải là gần như không thể, mà là tuyệt đối không thể. Mặc dù sau khi vượt ngục bọn họ đã là những kẻ cùng hung cực ác trong Tam Thiên Tiên Vực, giờ đây không khác gì người chết, nhưng ít nhất họ đã trốn được đến đây, ít nhất vẫn còn hy vọng sống, đi đến bên cạnh phía nam hoàn toàn là đi nộp mạng. Đi ngược lại với mục đích ban đầu của họ khi đào sinh. Thiên Quỷ, lông mày Vương Kỳ Thương hơi nhíu lại, hắn chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Tam Thiên Tiên Vực, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Thái Ất Tiên Vực, nhưng hắn vẫn trầm giọng hỏi, trốn khỏi Tam Thiên Tiên Vực xem ra tuy là lựa chọn tốt nhất, nhưng chuyện này cũng chỉ là nói thì đơn giản, huống hồ. Người căn bản không muốn rời khỏi cố thổ. Chưa đợi Vương Kỳ Thương nói xong, Lý Thiên Quỷ đã nói hết những lời hắn chưa kịp nghĩ đến. Vương Kỳ Thương ngẩn người, lắc đầu cười khổ một tiếng, đúng vậy. Vương Huynh, ta bảo ngươi trốn khỏi Tam Thiên Tiên Vực, là để đi tham gia đại chiến thiên kiêu tiên giới, sự kiện long trọng, thịnh đại, đỉnh cấp nhất của tiên giới, ngươi, nhất định. Phải dương danh, ánh mắt Lý Thiên Quỷ nghiêm lại, chỉ có đến lúc đó, mới có thể thực sự sống sót, càng có thể quang minh chính đại quay về Tam Thiên Tiên Vực, bọn họ sợ thiên hạ tiên giới. Nói đến cuối cùng, giọng hắn yếu đi, lại mang theo một chút không tự tin nhàn nhạt. Xem ra, đây đã là phương pháp tốt nhất trong nhận thức của hắn, thậm chí, hắn cũng không biết sự kiện thiên kiêu tiên giới hiện nay rốt cuộc là tình hình thế nào. Tin tức từ tinh xu về thiên hạ tiên giới thực sự quá bế tắc, nhưng năm đó hắn đã nhìn ra. Vương Huynh trong lòng có khí phách, là người cùng loại với hắn. Từ sau khi vượt ngục, hắn đã suy nghĩ về phương pháp cầu sinh thực sự, tổng cộng có 3 con đường, nhưng từ khi Vương Kỳ Thương công khai chém đệ tử thiên cung, thì chỉ còn lại một con đường, cũng là để trải đường cho tương lai của hắn. Đây đã là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, và còn bao hàm cả tương lai. Trốn khỏi Tam Thiên Tiên Vực, tham gia đại chiến thiên kiêu tiên giới, quang minh chính đại quay về. Lời này của Lý Thiên Quỷ vừa thốt ra, tầm mắt của mọi người đột nhiên như được phóng đại vô tận, tựa như có một luồng khí thế hùng vĩ đột nhiên nổ tung trong lồng ngực. Giữa bọn họ, có tu sĩ ngầm hiểu ý nhau mà nhìn nhau. Vương Kỳ Thương, tính cách tuy khiêm tốn nội liễm, nhưng lại mạnh đến mức khiến người ta phải dùng mình. Trong tiên mục vạn tộc tinh không, hắn là người duy nhất trong số họ từng có tôn hiệu, mà phàm là có tôn hiệu, đó chính là tội tu cực ác đã tàn sát vạn tộc, là thế hệ chiến đấu đến bất tử, trên núi thây biển máu chắc chắn phải có tôn danh của hắn. Hắn, thực sự rất có hy vọng có thể tỏa sáng rực rỡ trong sự kiện đỉnh cấp của tiên giới. Nếu là như vậy, lời của Lý Thiên Quỷ bọn họ thật sự phải cân nhắc lại. Bầu không khí trang nghiêm, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt Vương Kỳ Thương lướt qua gương mặt mọi người, cho đến khi dừng lại ở nơi xa xôi vô tận. Ta đi, vụt, bản đồ Tam Thiên Tiên Vực đột nhiên trải rộng ra giữa không trung. Lòng mọi người chấn động, sững sờ nhìn Lý Thiên Quỷ, thì ra lúc đầu hắn liều mạng phá trừ cấm chế động thiên chữ vật của tên đệ tử thiên cung kia, liều mạng phá trừ cấm chế một đại điện trong động thiên đó. Chính là vì tấm bản đồ này, lúc đầu, trong tình huống vô cùng gian nan, khi vô số tu sĩ sắp giáng lâm, Lý Thiên Quỷ này như phát điên, kéo cũng không đi. Mọi người cứ tưởng hắn đã để ý đến bảo vật trên người tên đệ tử thiên cung kia, nhưng đó cũng là vật gây hỏa, trong lòng họ đã phỉ báng hồi lâu. Thì ra là hiểu lầm, nhưng quả thực, thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực đã sớm không còn tọa độ bản đồ thực sự, chỉ có trên người đệ tử thiên cung mới có bản đồ Sơn Hà của Tam Thiên Tiên Vực ngày nay. Nhưng chính thứ bình thường đối với đệ tử thiên cung này, lại là thứ mà người ta ít có khả năng để lại hậu thù nhất. Vương Huynh, khóa vực đại trận tự nhiên không thể đi, người nghe ta. Đại chiến thiên kiêu tiên giới 10 vạn năm một lần, chúng ta vẫn còn thời gian. Còn 3 vạn năm thời gian rất dư dả. Một tu sĩ có mặt ở đó lẳng lặng mở lời, sự kiện thịnh thế như vậy muốn không biết cũng khó, mà trận đại chiến đấu pháp thiên kiêu mà đệ tử thiên cung kia tham gia lúc đầu, chính là để tuyển chọn hạt giống cho đại chiến thiên kiêu tiên giới lần sau, rồi sau đó lại gặp phải bọn họ. Xem ra cũng vì vậy mà trong lòng Lý Thiên Khôi đã có kế hoạch sơ bộ. Giờ phút này, Lý Thiên Khôi thao thao bất tuyệt, đồng tử của Vương Kỳ Thương di chuyển cực nhanh, liên tục quét ngang trên bản đồ Sơn Hà, trán bất giác đổ từng giọt mồ hôi lạnh, chúng tu sĩ xung quanh cũng vậy, mắt trợn to hết cỡ. Chỉ cảm thấy kế hoạch của Lý Thiên Khôi không phải là để một tu sĩ chạy trốn, mà là để một tiên nhân phi thăng. Một năm sau, Vương Kỳ Thương nói là muốn ở lại đây để nhận một cơ duyên truyền thừa, chuẩn bị cho đại chiến thiên kiêu 3 vạn năm sau, rồi đi vào sâu trong Thái Ất Quỷ Môn Quan. Mà kế hoạch thực sự là hắn sẽ đợi 100 năm sau, khi sóng gió hiện tại đã lắng xuống một chút, rồi mới xuất sơn viễn độn. Bây giờ đương nhiên là có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì chuẩn bị, tương lai sẽ không còn cơ hội chuẩn bị nữa. Lúc này cũng là một đêm đen sâu thẳm, chúng tu sĩ đều đang ngồi xếp bằng nhập định tu luyện. Lý Thiên Khôi từ từ mở mắt, chư vị, Vương huynh đã rời đi, thuật ngự khí của hắn đã xuất thần nhập hóa, có thể điều động thiên địa ngũ hành, cũng có thể điều động vạn khí tiên giới, chúng ta muốn đuổi theo tự nhiên là không đuổi kịp. Người đó lúc nào cũng vậy. Lại một nữ tử khác từ từ mở mắt, luôn đợi thành sự rồi mới nói chuyện xưa, chưa bao giờ cho chúng ta biết suy nghĩ thật trong lòng. Xem ra là sợ hắn liên lụy chúng ta, nực cười. Mạng này của bản tọa cũng là của hắn. Gia vô, Vương huynh sợ ngươi cản trở thôi. Vớ vẩn, 3 vạn năm quá lâu, ta không muốn ở nơi tối tăm không thấy mặt trời chờ hắn trở về. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có tiên nhân của tiên vực liên minh giết vào, nếu muốn đợi chết, bản tôn năm đó đã không vượt ngục. Đến cả đệ tử thiên cung cũng giết rồi, hắc hắc. Sợ cái gì, không biết bên ngoài rốt cuộc đã đồn đại chúng ta thành cái dạng gì rồi, cũng muốn đi xem thử. Chư vị, các người nói nếu Vương huynh thật sự trốn ra ngoài được, nếu thật sự có thể dương danh trong toàn bộ. Đó là toàn bộ đại chiến thiên kiêu tiên giới, rốt cuộc sẽ là cảnh tượng thịnh vượng đến mức nào. Không thể tưởng tượng được, chưa từng ra ngoài, cũng chưa từng thấy ai bàn luận. Vậy cảnh ngộ của tộc ta ít nhất cũng sẽ tốt hơn bây giờ một chút, phải nộp 8 thành tài nguyên tiên đạo, tộc ta ở cố thổ đã không thể bồi dưỡng thiên kiêu. Chỉ có thể gửi đến các đạo thông khác, nếu hắn có thể trở về, hy vọng có thể để tiên minh thu của tộc ta ít đi một chút, 5 thành là đủ rồi. Trung đạo hữu, xem cái chi khí của ngươi kìa, ta chỉ có chi khí như vậy thôi, hắn có thể rửa sạch oan khuất cho tộc ta là tốt rồi, ít nhất không cần phải đời đời vào tiên ngục tinh không nữa, ai. Giữa đất trời này vang lên những tiếng thở dài não nề, như lời trăng trối, lại như lời cầu nguyện. Dần dần, ánh mắt của chúng tu sĩ đều trở nên nghiêm túc, trầm ổn. Đồng thời nhìn về phía Lý Thiên Khôi đang im lặng không nói một lời. Chư vị, tự nhiên vẫn còn kế hoạch phụ trợ thứ hai. Trong đồng tử của Lý Thiên Khôi, tinh quang bùng lên dữ dội, hắn nói từng chữ một, chỉ dựa vào một mình hắn, làm sao có thể an toàn đến được biên cảnh phía nam của Tam Thiên Tiên Vực, muốn chu toàn với tiên nhân ở mấy trăm đại vực, chúng ta không thể nhanh hơn hắn một bước, vậy thì phải mượn đại thế thiên hạ. Chúng tu sĩ lặng lẽ chắp tay, ngày hôm sau, quả nhiên, Vương Kỳ Thương theo đường thủy khô cạn rời khỏi Thái Ất Quỷ Môn Quan. Hắn lại khoác lên chiếc áo choàng đen, chân đạp bè gỗ. 100 năm sau, Vương Kỳ Thương như một hạt bụi điên cuồng xuyên qua Thái Ất Thiên Vực, lệnh truy sát của tiên vực liên minh theo đó mà đến. Hàng trăm tiên nhân xuất hành rầm rộ, hoàn toàn thu hút sự chú ý của thiên hạ. Một tu sĩ luyện khí kỳ bỏ trốn, lại dẫn ra hàng trăm tiên nhân của tiên vực liên minh. Chuyện này không ngừng lên men trong tinh xu của Tam Thiên Tiên Vực, thậm chí còn thu hút sự chú ý của không ít tổ chức ngoại vực đóng quân tại Tam Thiên Tiên Vực. Vô Cương Tiên Vực, người trong thiên cung vì chuyện sau lưng tiên ngục tinh không mà xảy ra bất đồng lớn, chuyện đệ tử của đạo thống đỉnh cấp Thái Ất Tiên Vực bị tập kích, cũng đồng thời ép những chuyện cũ chôn giấu dưới mặt nước của Man Hoang Thiên Vực phải nổi lên. Thái Ất, chuyện nhỏ như vậy hà tất phải làm khó coi đến thế. Đệ tử vẫn lạc là chuyện nhỏ, nhưng công khai chém giết đệ tử đạo thống của ta là chuyện lớn, nếu không, các người muốn thiên hạ noi theo sao? Lời không thể nói như vậy được. Tên đệ tử xuất sinh của nhà ngươi bao năm qua đã làm gì ở Man Hoang Thiên Vực, chết không oan. Chuyện của Thái Ất Tiên Vực ta từ khi nào đến lượt Thái Sơ Tiên Vực các ngươi nhúng tay vào? Chư vị đạo hữu, chỉ là một con kiến có thể dùng một ngón tay bóp chết thôi, đừng làm mất hòa khí. Kẻ vô tri thoán nghịch này, cũng là để cảnh tỉnh vạn tộc thiên hạ. Chư vị, không cần phải bận tâm về chuyện nhỏ này nữa, không bằng chúng ta thương nghị một phen về chuyện của tiên ngục tinh không? Lão phu tối qua quan sát tinh tưởng, có chút cảm ngộ, có điểm báo chư thiên khí vận quay về Tam Thiên Tiên Vực ta. Ồ, chẳng lẽ cơ duyên chân tiên đã hiện? Mỗi khi nói đến chuyện trong nước, chuyện tiên ngục tinh không, về, luôn có những bậc tiền bối xuất khẩu thành đạo cắt ngang, hoàn toàn lái những chuyện phàm trần này sang hướng tiên đạo, căn bản không cho cơ hội nói chuyện phiếm. Nhưng tinh xu vốn đã bình tĩnh, yên bình, im lìm nhiều năm lại vì chuyện thoán nghịch này mà bùng phát sức sống mới. Vạn tộc tu sĩ trong đó bàn tán, người chỉ đường cho tiên nhân không ngớt, chuyện này xem ra là người tu hành muôn tộc đang xem trò vui không ngừng chọc ghẹo. Nhưng ý nghĩa thực sự là sự bộc lộ bất mãn đã lâu đối với liên minh 3000 cõi tiên, giờ đây bọn họ dường như không còn tin vào cái gọi là cướp ngôi phản nghịch, cái gọi là phán tội của liên minh cõi tiên nữa. Ngược lại, Khi thấy những kẻ bị thiên hạ truy nã như vậy, mọi người đều mượn lời trêu chọc để chỉ cho họ một con đường sống. Chuyện này trong mắt Vô Cương Thiên Cung là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt vạn tộc tu sĩ của Tam Thiên Tiên Vực đã im lìm nhiều năm lại là chuyện vô cùng lớn. Phóng túng, âm dương quái khí, đám tu sĩ vạn tộc thiên hạ này bao năm qua có phải là ăn quá no rồi không? Trêu chọc tiên nhân tiền bối, ai cho chúng nó cái gan đó? Không có tiên vực liên minh ta vì Tam Thiên Tiên Vực mà đánh chiếm giang sơn lớn như vậy, hậu duệ của đám tu sĩ vạn tộc này giờ đây vẫn còn đang làm chó bị người ta tàn sát. Nhìn thấy cảnh tượng phong hướng trong tinh xu đại biến, nhiều đệ tử thiên cung sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí muốn đi giết từng người một, thật sự nghĩ rằng bọn ta không xử lý được đám nô bộc vạn tộc các ngươi sao? Vương Kỳ Thương, một tên vô danh tiểu tốt bỏ trốn không ngờ lại gây ra sự chú ý của cả thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực. Rừng rậm núi hoang, các tiên nhân giáng lâm, ánh mắt họ lạnh lùng, bây giờ thực sự không thể dùng một ngón tay bóp chết con kiến này, phải đưa nó đến Vô Cương Tiên Vực, công khai xử tử mới có thể xoay chuyển phong hướng quỷ dị của thiên hạ hiện nay. Vương Kỳ Thương quay đầu, đồng tử co rút, thiên uy mênh mông giáng xuống, đây là thủ đoạn thần quỷ khó lường gì, vậy mà có thể phát hiện ra hắn nhanh như vậy. Thế nhưng trong mắt hắn lại không có vẻ tuyệt vọng, ngược lại vô cùng bình tĩnh trầm ổn, như thể còn có hậu thù. Ngay khi Vương Kỳ Thương đang định thúc giục thứ gì đó, gầm, núi rung đất chuyển, mấy chục con cự thú kinh khủng che trời giáng lâm, khí tức của chúng cường hoành, khí huyết bàng bạc mốt trời, nhục thân sinh tiên hoa, khi giáng lâm thì trời đất biến sắc, là những dị thú tiên cảnh thực sự. Chúng đứng sau lưng Vương Kỳ Thương, hơi nghiêng đầu, tiểu tử, đi, thái cổ tiền bối, lòng Vương Kỳ Thương chấn động mạnh, vậy mà lại là các lão tổ của thái cổ hung thú. Dưới thương khung, thái cổ đạo hữu, một tiên nhân bình tĩnh mở lời, nhìn xuống mấy chục con cự thú che trời lấp đất, nếu các ngươi muốn chủng tộc được truyền thừa tốt đẹp, thì nên giống như năm xưa, không nghe không hỏi, ít nhất, còn có đường sống. Thái cổ đạo hữu, chỉ vì tên tiểu bối nhỏ bé này mà đặt cược cả chủng tộc, không đáng, hắn cũng không đáng để các ngươi cược. Năm xưa, bảo tiên tổ các ngươi gia nhập tiên vực liên minh ta không chịu, hôm nay ta hỏi lại một lần nữa, vào hay không vào. Tiếng tiên âm kinh thiên động địa vang lên, gầm. Thái cổ hung thú lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nhe hàm răng già hung hãn nói, thời trung cổ tiên tổ các ngươi không xứng, bây giờ, càng không xứng. Giết, gầm, chúng tiên cười lạnh, tuy số lượng của họ không nhiều, mục tiêu rất lớn, nhưng ngăn cản bọn họ một lúc, cứ nghĩ rằng tên phản nghịch bỏ trốn này sẽ không chết sao. Tiên vực liên minh của họ còn có vô số tu sĩ vạn tộc. Một lời, trời đất rung chuyển, gió lốc nổi lên, một lão tổ thái cổ một tay vung về phía sau, ngay trước thềm khai chiến đã hất văng Vương Kỳ Thương đi xa. Tin tên tiểu quỷ Lý Thiên Khôi đó một lần. 1000 năm sau, biên cảnh Thái Ất, tu sĩ vạn tộc của liên minh đã đợi từ lâu, đại trận lan tràn, sát trận kinh thế. Nhưng giờ phút này, bọn họ không đợi được Vương Kỳ Thương, mà là đợi được hơn 100 vị độ kiếp thiên tôn. Ai, ha ha, phá trận, nổ, lôi quang ầm ầm lóe lên, quy tắc trời đất trong phút chốc rung chuyển. Vương Kỳ Thương lúc này đang xông ra một con đường máu, mắt hắn đột nhiên trợn trừng, kinh hãi thất sắc nói, chư vị. Vút. Vù, hai bên sườn núi, có những bóng ảnh phi hồng vút qua, bọn họ mang theo sát quang kinh thiên, người chưa đến, máu đã đến trước, chỉ để lại tiếng gầm trầm thấp, Vương Huynh, đi. Vương Huynh, xông ra ngoài, đừng để bọn ta thất vọng, giết, tóc đen của Vương Kỳ Thương bay loạn, mấy chục bóng người trong nháy mắt lướt qua hai bên sườn hắn, mắt hắn đỏ hoe, không nói một lời, không quay đầu lại mà lao thẳng về phía cửa từ của đại trận, cho đến khi hắn nhìn thấy mấy vị lão hữu dùng thân mình để ngăn cản đại trận tự động phục hồi. He. Một lão hữu miệng mũi đều là máu tươi đỏ rực, tựa như đang nở một nụ cười khát máu, một tay vô lực nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Kỳ Thương, cuối cùng vô lực buông xuống, chỉ để lại một vệt máu đỏ tươi trên vai hắn. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng không thể nói ra được nữa. Môi Vương Kỳ Thương run lên, đã không còn thời gian để nhìn nhiều, một bước mạnh mẽ vượt qua biên cảnh. Biên cảnh Thái Ất Tiên Vực, ba vị tiên nhân cụp mắt, lông mày hơi nhíu lại, thôi vậy, bắt lấy. Thế nhưng ngay lúc này, một vị đạo chủ từ trên trời giáng xuống, hắn toàn thân khoác đạo bào trận đạo tiên bào, tựa như có hàng tỷ trận bàn đang lưu truyền trên đạo bào của hắn. Thương khung trận đạo cung, thương khung đạo chủ, hửm, ba vị tiên nhân thần sắc kinh nghi bất định, chư vị, đạo cung của ta có sự kiện trọng đại tổ chức, bản tọa đích thân đến mời, không biết chư vị có bằng lòng không? Nếu thương khung đạo chủ đã đích thân mời, sao lại có lý do không đi? Đương nhiên, thiện tai, bốn bóng tiên nhân bay đi, trong lòng ba vị tiên nhân kia sáng như gương. Chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, cây hố này cứ để cho vị thương khung đạo chủ nguyện ý gánh vác. Mà tiếp theo, chuyện mà năm xưa chỉ là một việc nhỏ về một kẻ toán nghịch bỏ trốn, giờ đây lại càng ngày càng diễn biến dữ dội trong toàn bộ Tam Thiên Tiên Vực, vô số thế lực lần lượt vào cuộc, tựa như Vương Kỳ Thương chỉ là một quân cờ để chư thiên thiên hạ bùng nổ. mà mục đích thực sự của họ khi lần lượt vào cuộc, dường như là để chống lại một sự tồn tại nào đó. Dòng chảy ngầm trong thiên hạ tam thiên tiên vực cuộn trào, đã không còn ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của Vương Kỳ Thương. Những thế lực khiêm tốn lần lượt vào cuộc kia trông giống như đang thăm dò điều gì đó, chỉ là đồng thời tìm được một quân cờ thú vị. Rốt cuộc, từ tinh xu của tam thiên tiên vực bắt đầu, dần dần lôi kéo cả thiên hạ tam thiên tiên vực. Các tiên nhân của tam thiên tiên vực liên minh lần lượt bị cản trở, sắc mặt tái mét đến cực điểm, lần này ngay cả toàn bộ vô cương thiên cung cũng chấn động, trong đó không chỉ có đệ tử thiên cung vào cuộc thử giết những kẻ âm dương quái khí trong tinh xu. Đồng thời cũng giống như đê vỡ, gây ra vô số chấn động về những tiên sử bị chôn vùi, bị xuyên tạc, có kẻ gian lợi dụng chuyện này để đục nước béo cỏ, làm to chuyện. Ai? Thế nhưng Vương Kỳ Thương hiện nay đã liên lụy đến quá nhiều thế lực lớn của tam thiên tiên vực lần lượt vào cuộc, trong tầm mắt của thiên cung hiện nay, căn bản không còn quan tâm đến sự sống chết của Vương Kỳ Thương nhỏ bé này nữa, điều họ thực sự quan tâm là những thế lực vào cuộc này rốt cuộc muốn làm gì. Lại 3.000 năm nữa, nội bộ thiên hạ tam thiên tiên vực xảy ra rung chuyển nhẹ, thì ra trận rung chuyển này lại bắt nguồn từ nội bộ thiên cung, bất đồng vô cùng lớn, thậm chí đã có một nhóm người trẻ tuổi nắm quyền muốn liên hợp với đạo thống ngoại vực để kéo các bậc tiền bối thiên cung xuống khỏi cửu thiên. Thì ra, căn bản không phải Vương Kỳ Thương đã lay động đại thế thiên hạ, mà là bọn họ muốn mượn Vương Kỳ Thương để lay động đại thế thiên hạ. Toàn bộ bên trong vô cương thiên cung đang xảy ra một trận rung chuyển mà người ngoài không thể tưởng tượng được, và những thế lực trong thiên hạ lần lượt vào cuộc kia lại có hơn nửa là thế lực của những tồn tại này, và hôm nay, Nam Cương Tiên Minh của tiên giới đã chính thức đăng lâm vô cương tiên vực. Tam Thiên Tiên Châu, tương tự, cường giả của mấy bá tộc đỉnh cấp cũng đã vượt qua tiên kiều, mang theo văn thư của hai cương vực đăng lâm vô cương tiên vực. Giờ phút này, 3.000 thiên lão ở tầng trên thiên cung đã không còn tâm trí để quan tâm đến một kẻ toán nghịch nhỏ bé nào đó nữa, mà là bên trong thiên cung đã có vô số kẻ phản nghịch thực sự muốn cấu kết với ngoại vực tiên giới để xoán đoạt Giang Sơn Tổ Tông. Phóng túng, bên trong vô cương thiên cung truyền ra tiếng gầm giận dữ ngút trời. Mà tinh xu vì chuyện của Vương Kỳ Thương, vô số đệ tử thiên cung đã gây ra những chuyện khiến trời người phẫn nộ bị công bố ra ngoài, xem ra một phe khác đã bắt đầu tạo thế, trải đường cho tương lai, nếu thắng. Đạo tâm của vạn tộc tu sĩ sẽ thuộc về ta, sẽ thuận lợi vô cùng đăng lâm đỉnh cao của thiên hạ tam thiên tiên vực. Nếu bại, mọi thứ vẫn như cũ, bóp chết quân cờ đó là được, thiên hạ không loạn nổi, tu tiên giả vạn tộc của tam thiên tiên vực rất quý mạng, không có tâm khí, cũng sợ chết. Hiện giờ, Lý Thiên Khôi cũng phát hiện ra có điều không ổn. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, đáy mắt có một nỗi sợ hãi không sao xua đi được, mình đã chơi lớn rồi. Rõ ràng, hắn không phải đang mượn thế. Mà là có những đại nhân vật vô hình đang mượn lại thế của bọn họ, Vương Kỳ Thương đã bị hắn biến thành quân cờ để người khác khuấy động đại thế thiên hạ. Lý Thiên Khôi tự nhận không sợ chết, nhưng hắn sợ nhất là nỗi sợ hãi vô hình này, cảm giác bất lực bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Khôi dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt hắn sâu thẳm thì thầm, nếu đã như vậy, cho dù bị lợi dụng cũng phải bị lợi dụng cho có giá trị, ít nhất phải trước khi bọn họ lợi dụng xong Vương huynh, để Vương huynh an toàn trốn khỏi biên cảnh phía nam. Nếu không, Vương huynh e rằng sẽ chết còn nhanh hơn bọn họ. Hắn chọn biên cảnh phía nam, tự nhiên cũng có cân nhắc, nhưng cũng là 7 phần liều mạng, 3 phần khí vận, hắn chỉ có thể cược mạng, cược tất cả những gì mình đã tra ra được, đã nhìn thấy được khi còn nằm vùng ở các tổ chức lớn năm xưa. Bản đồ tam thiên tiên vực rộng lớn, Vương Kỳ Thương tựa như một con kiến bò trên bản đồ, bằng một lộ tuyến quanh co quỷ dị không ngừng tiến về phía biên cảnh phía nam, nơi đó vạn tộc sinh linh thật giả lẫn lộn, thậm chí tu sĩ ngoại vực không ngớt. Có hy vọng rất lớn để trà trộn ra ngoài, nơi đó từng được gọi là Thái Cổ Tiên Vực, một trong những cửa ngõ lớn nhất của Tam Thiên Tiên Vực, nhưng giờ đây đã sớm cắt nhượng nửa Giang Sơn, Thái Cổ Tiên Vực chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Lý Thiên Khôi là người đầu tiên nghĩ đến nơi đó, và trong lòng hắn cũng là người đầu tiên nghĩ đến nơi đó, chỉ là xuất phát điểm của mỗi người khác nhau. Nhưng từ khi hắn trốn khỏi Thái Ất Quỷ Môn Quan, đã là 2 vạn năm tuế nguyệt mênh mông, nhuốm đầy phong sương, nhìn khắp 4 biển hỗn loạn, nỗi khốn khổ của vạn tộc sinh linh. Sau khi trận đại chiến kinh thiên động địa kết thúc, trời đất được tái thiết, vô số pháp khí không gian khổng lồ đều nằm trong tay của Tam Thiên Tiên Vực Liên Minh. Vạn tộc cổ tịch bị thiêu hủy, thất truyền với số lượng lớn, vô số chủng tộc bị mắc kẹt trong những ngọn núi lớn của riêng mình. Trước kia, hắn ở tổ địa Diệp Gia đọc về quá khứ của Tam Thiên Tiên Vực. Trên đường đào vong, hắn ở Tam Thiên Tiên Vực đọc về hiện tại. Vương Kỳ Thương không quá bi thiên mẫn nhân, vì hắn thân còn khó giữ, sống qua ngày mai trước, rồi hẵng bàn đến tương lai. Ngày hôm ấy, hắn phong trần mệt mỏi, trải qua bao sương gió, toàn thân còn nhuốm những vết máu khô không thể xóa nhòa, tựa như một lão nhân sắp về cõi chết, cuối cùng cũng đặt chân đến bên cạnh phía nam. Trên đường đi, hắn đã giết bao nhiêu tu tiên giả vạn tộc, phá bao nhiêu tiên quan. Hắn đã không còn đếm xuể, không ít chuyện đã trở nên mơ hồ trong tâm trí. Từng có lúc, hắn nghĩ rằng mình có thể thần không hay quỷ không biết mà bước vào bên cạnh phía nam, trà trộn vào đám tu sĩ vạn tộc, nhưng từ khi hắn phá tan từng tòa tiên quan, một đường giết chóc đến đây thì đã không còn suy nghĩ như vậy nữa, lần này đã không thể lặng lẽ vượt quan. Nhiều năm trước, còn có lão hữu cùng hắn dục huyết phấn chiến. Bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn, ánh mắt Vương Kỳ thương nặng trĩu, từng bước tiến về phía biên cương kia, bên cạnh phía nam, có hơn ngàn vạn đại quân đồn trú, là đại quân liên minh vạn tộc tinh nhuệ nhất của Tam Thiên Tiên Vực, thậm chí còn có mấy chục tòa tiên khí trấn áp biên cảnh. Số lượng tiên nhân càng chưa bao giờ được biết rõ, chính diện đối đầu, phá quan mà ra, là chuyện hoang đường. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ còn lại cách đối đầu trực diện, không có đường lui, cũng không có gì để hối hận, chỉ có thể độc hành. Hồ, cát vàng mênh mông thổi qua, trước mắt hắn, không có cảnh tượng vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực, ngoại tộc ngoại vực cùng chung sống, cũng không có cảnh tượng thật giả lẫn lộn, chỉ còn lại một mảnh sa trường mênh mông, ngay phía trước mắt hắn, đang có 10 vạn đại quân độ kiếp bày trận. Phía trước đại quân, có một nam tử chân đạp tiên thú vĩ ngạn, tay cầm trường thương đỏ như máu đang lạnh lùng nhìn về phía trước, rất mạnh, mạnh đến mức khiến tiên thú tiên cảnh cũng cam nguyện làm tọa kỵ cho hắn, loại uy áp ập đến đó khiến tiên nhân cũng phải kinh hãi. Thái Linh Tiên Vực, đạo thống đỉnh cấp, Thiên Vận Tiên Đình, một trong những thế lực của Tam Thiên Tiên Vực liên minh. Tiên quốc Lăng Gia Quân, lòng Vương Kỳ thương trong phút chốc chìm xuống đáy vực, Thiên Vận Tiên Đình tuy trong trận chiến kinh thiên động địa năm đó tổn thất thảm trọng, nội tình cũng đại tổn, nhưng lại là một trong số ít những tiên đình vẫn còn bảo tồn được lượng lớn thực lực khủng bố. Tuy đã trải qua chiến tranh tang thương, trong liên minh Tam Thiên Tiên Vực hiện nay không được coi là thế lực đỉnh cấp gì, nhưng để bóp chết hắn, dư sức, dư nghiệt vương gia, là thúc thủ chịu trói, hay để bản vương tự mình đến bắt ngươi? Một giọng nói trầm hùng sắt đá nhàn nhạt lan ra, chỉ một lời đã khiến trời đất biến sắc, tựa như thiên kiếp giáng thế. Một trong những chấn vực tiên vương của tiên đình, Lăng Phó Giã. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tràn đầy sắc bén, từ đầu đến cuối đều không tin Dương Nhiệt vương gia nhỏ bé này có thể giết đến đây, xem ra người này đã trở thành quân cờ của quá nhiều người, nhưng vở kịch náo loạn thiên hạ này cũng nên kết thúc tại đây. Trường Sinh Thế Gia, vốn là khối u của Tam Thiên Tiên Vực, truy ngược về viễn cổ, nếu không phải đạo tổ uy hiếp Vô Cương Bá Tộc, trận chiến thiên hạ đó sớm đã nên bắt đầu bằng việc diệt tộc Trường Sinh Thế Gia của thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực. Đó cũng là lý do tại sao đến nay công tích của Trường Sinh Diệp Gia không được thiên hạ thừa nhận. Không phải vì tiên sử có thành kiến, mà là qua các đời vô số đại tai đại nạn của trời đất, những thế gia này đều là do phản tộc, phản đạo mà thành, đã mang lại vô số ảnh hưởng xấu xa cho các đời thiên hạ, gặp phải đại tai đại nạn của trời đất lại càng rụt cổ sau lưng. Tiên giới khai thiên, không một ai thuộc Trường Sinh Thế Gia, nhưng khi tranh đoạt tiên thổ của đạo tổ năm đó, kẻ xuất đầu lộ diện của Trường Sinh Thế Gia lại nhiều nhất. Thiên Vận Tiên Quốc có truyền thừa tiên sử thiên địa hoàn chỉnh nhất, Diệp gia sa sút, Vương gia suy vong, không thể gây ra một tia thương cảm nào trong lòng, trong mắt, trong đạo tâm của hắn, bởi vì truyền thừa Lăng gia của hắn không thua kém Trường Sinh Thế Gia, đương nhiên là phải xem từ cùng thời đại của họ, chứ không phải từ thời đại sau này. Cũng tuyệt đối không thể vì yêu đình, Trường Sinh Diệp gia có vẻ như đã hối cải một lần, mà thực sự để bọn họ lên bản đạo của Tam Thiên Tiên Vực. Thời đại viễn cổ yêu ma loạn thế, đại loạn thiên hạ, không ai quên. Thời kỳ toại cổ, thời kỳ trung cổ của tiên giới, vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực đều không có ý định buông tha yêu đình, trong trận chiến kinh thiên động địa năm đó, yêu đình vẫn diệt mới là kết cục chuộc tội với thiên hạ tốt nhất cho chủng tộc của họ. Trường Sinh Vương gia cũng vậy, lúc này, Vương Kỳ Thương căn bản không nghĩ đến vị tiên vương này rốt cuộc đang nghĩ gì, tầm nhìn của hắn rộng lớn đến đâu, hắn chỉ biết, một tu tiên giả muốn sống sót thì không có đạo tâm quỳ gối mà chết, ánh mắt hắn trầm ổn, đạm nhiên nhìn về phương xa. Cũng chính lúc này, hắn từ từ cởi chiếc giá sách chỉ bị mài mòn nhẹ trong mấy vạn năm đại chiến. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Vương Kỳ Thương đột nhiên ngưng tụ, trong phút chốc, trời rung đất chuyển, khí thế của hắn quán trường thiên, vô tận sơn hải đều tụ thành thiên địa pháp tướng, lấy khí ngự đạo, lấy khí ngự thiên, dẫn động vô tận dị tượng của trời đất giáng thế. Giờ phút này, 10 vạn đại quân độ kiếp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chưa từng có, cái gì? Cái đầu cao ngạo của Lăng Phó Giã hơi cúi xuống, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Tiên thú dưới tọa kỵ, đồng tử của nó co rút lại, sao có thể? Người này đích thực là một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng khí này, chẳng lẽ luyện là thiên địa vạn khí? Luyện khí sĩ, bắt lấy, tiếng tiên âm bình tĩnh vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt, trời rung đất chuyển, 10 vạn đại quân độ kiếp xuất kích, che trời lấp đất, uy áp chấn thiên. Vương Kỳ Thương hít sâu một hơi, một mình hiên ngang lao về phía 10 vạn đại quân độ kiếp tinh nhuệ, hai bên vừa va chạm lập tức xảy ra dị tượng hủy thiên diệt địa, nơi đây trực tiếp hóa thành chiến trường ngút trời. 10 vạn đại quân độ kiếp vây công một tu sĩ luyện khí kỳ. Chuyện này đã đủ để Vương Kỳ Thương lưu lại một trang đậm nét trong tiên sử. Dưới đất, ánh mắt Lăng Phó Giá lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chiến trường phương xa, nhìn Dương Nhiệt Vương gia đang dục huyết tư sát giữa 10 vạn thiên địa pháp tướng, vậy mà có thể trong một thoáng không bị đánh bại, tên này cũng có chút bản lĩnh. Dọc theo cổ sử, trong tiên sử mênh mông cũng chỉ xuất hiện một người có thể trong cùng cảnh giới chiến đấu với nhiều độ kiếp thiên tôn, và người đó chính là đạo tổ tiên giới thời trẻ, nhưng cũng xa xa không đạt đến con số 10 vạn khủng bố. Không biết vì sao, hắn nhìn Dương Nhiệt Vương gia này xông pha trong đại trận, lại nhớ lại tiên sư. Gầm, nửa ngày, Vương Kỳ Thương bị chấn áp đến mức máu thịt xương cốt đứt lìa, pháp lực trong cơ thể khô kiệt, càng không thể điều động thiên địa vạn khí, hắn cô độc đứng giữa chiến trường không ngã xuống, hắn vẫn còn một hơi thở, năm đó chính là dựa vào hơi thở này mà sống đến tổ địa Diệp gia, bái sư Diệp lão. Cũng là dựa vào hơi thở này mà giết xuyên tiên mục tinh không? Cũng là dựa vào hơi thở này mà xuyên qua mấy trăm tiên vực để đến bên cạnh phía nam. Nhưng trước mặt 10 vạn đại quân độ kiếp này, cũng chỉ kiên trì được chưa đến nửa ngày, giờ phút này, trong mắt những độ kiếp thiên tôn này đều lộ ra ý vị khó hiểu, vị này rốt cuộc sư từ đâu, mà có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Tiên vương, hắn đã hết sức lực, mấy vị độ kiếp tiểu tướng chắp tay, đáy mắt còn mang theo một tia chấn động không thể xóa nhòa, trận chiến này ít nhất có hơn 10 đồng bối bị thương, tên này thực sự hung hãn, mang theo một luồng hung hãn mà từ vẻ ngoài căn bản không nhìn ra được. Thậm chí, hắn lại không có thần thức. Thật là chuyện lạ trong thiên hạ. Chiến trường yên tĩnh, khóe mắt Lăng Phó Giã lại nhìn lướt qua chiếc giá sách kia một cái, nhàn nhạt nói, tiểu tử vương gia, ngày đêm không nghỉ chạy trốn 2 vạn năm tuế nguyệt, chỉ để trốn khỏi tam thiên tiên vực sao, hay chỉ là để đến đây chịu chết? Khóe miệng Vương Kỳ Thương không ngừng chảy máu, cho dù hắn đã bị đánh đến máu thịt mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ hỗn độn mơ hồ, mà là sắc bén vô cùng, cho dù có đánh tan thân thể hắn, cũng tuyệt đối không thể đánh tan ý chí của hắn. Đáy mắt hắn ảm đạm, trầm mặc không nói. Vãn bối Lý Thiên Khôi, bái kiến Phó gia trấn vực tiên vương. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên. Đó là một pháp tướng đại thừa, thanh âm truyền vạn dặm, mà sau lưng chiến trường, đang có một nam tử pháp lực hao hết đang nhanh chân chạy tới, hắn chắp tay hô lớn, bước chân nặng nề, mà trên đầu hắn đang treo một viên ngọc lệnh huyền ảo. Bầu không khí ngưng trọng, binh lính biên cương không ai nhận ra Lý Thiên Khôi là ai, chỉ thấy hắn là một tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường. Vương Kỳ Thương đã không còn sức lực để quay đầu, chỉ biết vị lão hữu kia đã đến. Lăng Phó Giã mặt không biểu cảm, Lý Thiên Khôi, một trong những kẻ vượt ngục của tiên mục tinh không? Hắn bình tĩnh nhìn Lý Thiên Khôi đang đi tới từ phương xa, người này có thể tùy ý chém giết, không cần phải đưa về vô cương tiên vực. Tiên vương, Vương Kỳ Thương trốn đến Nam Cương, không phải để trốn ra ngoài vực, mà là để tham gia thịnh hội thiên kiêu tiên giới. Lý Thiên Khôi vẫn lớn tiếng hô to, vậy mà lại quỳ rạp xuống đất vào lúc này. Đây là văn thư của mấy đạo thống tam thiên tiên vực chúng ta, kính mong tiên vương xem qua, kính mong tiên vương xem qua. Hắn đã mồ hôi đầm đìa, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt nữa đã bị một ánh mắt đóng băng chết trước khi nói xong, cảm giác áp bức của tiên nhân thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Ánh mắt Lăng Phó Giã sâu thẳm, đã sớm nhìn thấu mọc lệnh văn thư của hắn. Cho tên này một cơ hội, xem ra, Vương Kỳ Thương có thể xuyên qua mấy trăm tiên vực trong 2 vạn năm, sau lưng không chỉ có sự đấu đá của thiên cung. Mà còn có không ít thế lực ngầm giúp đỡ tên này vượt qua chư thiên, chỉ để hắn tham gia thịnh hội thiên kiêu tiên giới khi gặp phải truy nã của thiên hạ. Thịnh hội thiên kiêu tiên giới, lòng nhiều tu sĩ trầm xuống, căn bản không tin chuyện này, thiên kiêu tiên giới đã có thể coi là hai chủng loài khác biệt so với tu sĩ cùng thế hệ của tam thiên tiên vực. Nếu để một kẻ thoán nghịch như vậy, một tu sĩ luyện khí kỳ như vậy đi tham gia thịnh hội thiên kiêu tiên giới, tam thiên tiên vực. Còn mặt mũi nào nữa? Khí tức của Lăng Phó Giã hơi trầm xuống, bản vương nếu thả hắn. Vậy lấy ai để giao phó cho vô cương thiên cung? Lý Thiên Khôi đột nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang bùng lên dữ dội, tại hạ Vương Kỳ Thương, kẻ đào vong là Lý Thiên Khôi. Gương mặt uy nghiêm của Lăng Phó Giã đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, ngươi là gì của hắn, mà dám vì hắn mà chết, một tu sĩ đại thừa nhỏ bé, lá gan thật lớn. Tên tiểu bối này đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, vậy mà còn dám nói ra những lời này trước mặt hắn, thú vị. Đối mặt với nụ cười lạnh lùng tựa như có thể nghiền nát trời đất của tiên vương, Lý Thiên Khôi lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Môi hắn vẫn run, nhưng ánh mắt đã không còn phiêu tán. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm ổn đến gần như vô tình, tiên vương hiểu lầm. Vãn bối, không phải vì Vương Kỳ Thương mà chết. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của vị trấn vực tiên vương kia, giống như một kẻ điên đã sớm tách rời sinh tử của chính mình ra, nhưng lại nói những lời tỉnh táo nhất, vãn bối. Là vì tam thiên tiên vực mà chết. Trời đất im phăng phắc, binh lính biên cương đều ngơ ngác, Lý Thiên Khôi từ từ đưa tay ra, nâng viên ngọc lệnh kia lên. Đó là văn thư đoạn mệnh mà hắn đã đào vong ngàn vạn dặm, dùng nửa cái mạng để cầu xin được. Nếu Tiên Vương giết Vương Kỳ Thương, Tam Thiên Tiên Vực chắc chắn sẽ tiếp tục mất hết mặt mũi trước thềm thịnh hội thiên kiêu tiên giới, lại một lần nữa trở thành trò cười. Ta biết Tiên Vương chắc chắn sẽ nói rằng, mỗi thế hệ của Tam Thiên Tiên Vực đều có hy vọng, mỗi thế hệ sau đều là thế hệ có hy vọng nhất, nhưng sự thật chính là như vậy. Tam Thiên Tiên Vực đã không còn có thể có thiên kiêu tiên vực thực sự dám chiến, dám ra tay nữa. Đến lúc đó lại vì đại chiến thiên kiêu thất bại, thiên cung giáng phạt để bình ổn lửa giận của vạn tộc tu sĩ. Chết, không chỉ có mình ta Lý Thiên Khôi, mà là vô số đạo thống dám đưa thiên kiêu ra chiến đấu. Giọng hắn bắt đầu vỡ vụn, nhưng không hề có chút khuất phục nào. Chỉ ba lời hai câu, lại nói ra được nỗi đau và tình trạng quỷ dị của Tam Thiên Tiên Vực hiện nay, không ai dám tự xưng là thiên kiêu, bại thì bị vạn tộc thiên hạ chửi mắng, thậm chí sau lưng còn phải chịu sự trách phạt của Vô Cương Thiên Cung để bình ổn chúng nộ. Thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực đời này qua đời khác đã không còn kẻ thực sự dám chiến, tâm khí đều sa sút, càng sống trong cái kết thảm thương của thiên kiêu tiền nhiệm, khoảng cách lại càng lớn hơn với thiên kiêu của thiên hạ tiên giới, càng không dám chiến, một vòng luẩn quẩn ác tính. Nhưng nếu Lý Thiên Khôi chết ở đây, nếu Lý Thiên Khôi mang danh Vương Kỳ Thương mà chết dưới pháp uy của Tiên Vương, vậy đó là ta Lý Thiên Khôi xúc phạm vương lệnh, ngỗ nghịch Tiên Vương, chết không oan. Nhân quả này vốn nên đè lên người Vương Kỳ Thương. Tất cả đều do ta gánh chịu, ít nhất có thể đổi lại một tia hy vọng. Hắn ngẩng đầu lên, máu từ giữa trán chảy xuống, tựa như đang dùng sinh mệnh để viết nên một đạo phù ấn vô cùng bi thương. Tiên Vương, nhân quả cần phải giao phó, ta Lý Thiên Khôi thay hắn giao. Mặt mũi mà Thiên Cung muốn, ta Lý Thiên Khôi thay hắn trả. Vô Cương Thiên Cung, thứ Tiên Vương muốn là một tội nhân phục pháp. Tại hạ, chính là kẻ đó. Tiếng gió trong phút chốc tắt lịm, Lý Thiên Khôi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Vương Kỳ Thương đang run rẩy đứng sừng sững giữa cơn gió máu, Kỳ Thương huynh. Tiếng gọi này nhẹ nhàng, nhưng lại đè nặng đến mức khiến tim người ta đau nhói. Người bước ra được một bước, là bọn ta đã dùng mạng sống để chống đỡ. Người muốn đi, thì cứ đi. Ta chết trên con đường phía trước của ngươi, ngươi cũng đừng quay đầu lại. Sau ngày hôm nay, Tam Thiên Tiên Vực sẽ không còn ai có thể cản ngươi tiến về phía trước. Nói đến đây, hắn cuối cùng cũng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Không phải hướng về Tiên Vương, mà là hướng về trời đất. Tựa như đang hành lễ với vận mệnh mà mình đã chọn, vạn bối Lý Thiên Khôi, nguyện dùng thân này khấu đầu chết trước mặt Phó Gia Tiên Vương, đổi lấy cho Vương Kỳ Thương một con đường sống. Hắn cúi đầu, không nói thêm lời nào, gương mặt hắn cũng biến thành bộ dạng của Vương Kỳ Thương. Chỉ đợi một trường kia của Tiên Vương hạ xuống, triệt để xóa sổ hắn. Trời đất tĩnh lặng đến cực điểm, bỗng nhiên, ánh máu chói lòa, Tiên Vương lăng ra tay cầm trường thương một thương đâm xuyên qua thân thể Lý Thiên Khôi, hất mạnh lên, thần hồn của hắn trong nháy mắt tan biến. Hình thần câu diệt, chỉ còn lại một cái xác không hồn đẫm máu cắm trên ngọn trường thương đỏ như máu đó. Tóc đen của Vương Kỳ Thương bay loạn, hoàn toàn điên cuồng, tiếng gầm thét của hắn bị chôn vùi trong gió cát, không một chút nổi bật. Tiên Vương, sắc mặt của chúng đại quân độ kiếp kinh ngạc, thậm chí còn có mấy trăm tu sĩ độ kiếp vẻ mặt vô cùng khó coi, trong tay lại còn có những động tác nhỏ, bọn họ không phải đồng tình với kẻ xa lạ này, mà là Tiên Vương đích thân ra tay chém vị Lý Thiên Khôi này. Vậy chẳng phải là muốn tha cho Vương Kỳ Thương thật sao? Toàn quân bày trận, tiếng trường thương chấn động của Lăng Phó Giã vang vọng vạn vạn dặm, tiên thú dưới tỏa kỳ hí vang. Rõ, sắc mặt đại quân đột nhiên nghiêm lại, tất cả mọi người im miệng, tất cả tu sĩ lập tức thu lại những động tác nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn về phía trước xa xôi vô tận, quân lệnh như sơn, không cho phép độ kiếp thiên tôn suy nghĩ bất cứ điều gì. Mở tiên quan, quét sạch tặc khấu vạn tộc của địa cương. Keng, một tiếng trường thương vang dội trong phút chốc xuyên thấu thương khung, uy nghiêm mênh mông. Rõ. Mười vạn đại quân gầm lên, sát khí đằng đằng, không dám có bất kỳ nghi ngờ hay động tác nhỏ nào, làm loạn quân đội, tiên nhân đương trảm, ở bên cạnh phía nam mênh mông này, Lăng gia thiên vận có quyền tự chủ tuyệt đối, có thể nói biên cương phía nam mênh mông này đều mang họ Lăng. Trận pháp của tiên quan vĩ ngạn từ từ mở ra, mười vạn đại quân Lăng gia như một dải cầu vồng rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn lao về phía tiên quan. Phía trước đại quân, ánh mắt Lăng Phó Giã hơi liếc về phía sau. Hắn muốn xem tên này sau khi đã sơn cùng thủy tận rốt cuộc có theo kịp không? Theo kịp, con đường máu mà hắn giết ra ở ngoại vực chính là con đường sống của hắn, không theo kịp, vậy thì ngã gục trong quan, không xứng đi làm mất mặt cho Tam Thiên Tiên Vực. Đại chiến thiên kiêu vạn tộc tiên giới, trong mắt hắn lóe lên một tia u ám khó có thể nhận ra, đến nay vẫn là một khuyết điểm lớn trong đạo tâm. Vị này chính là tuyệt thế thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực từ trước đến nay, người duy nhất chống đỡ được đến vòng thứ ba, Lăng Phó Giã. Khi đó, sau lưng hắn là Lăng gia chúng tiên, là vạn tiên của Tam Thiên Tiên Vực. Sau mỗi trận chiến, đều có tiên nhân đích thân chữa trị thương thế cho hắn, phân tích chủng tộc, thiên phú, thần thông của kẻ địch sắp đối mặt. Nhưng, trận chiến đó hắn vẫn bại một cách thảm hại, bại đến mức gân cốt vỡ nát, đạo cơ tổn hại hoàn toàn. Công pháp của Tam Thiên Tiên Vực đã không còn cùng một thời đại với tiên giới, bị áp chế toàn diện. Vị tiền bối với ánh mắt khinh miệt năm đó, đến nay vẫn là bóng ma không thể xua tan trong đạo tâm của hắn. Quá mạnh, mạnh đến mức hắn không thể nào nghĩ ra được cách nào để chiến thắng. Đó là tuyệt vọng, đại quyết chiến của thế hệ đó. Hắn đã đi xem, thân ảnh đã không còn nhìn rõ, đạo pháp đã không còn hiểu nổi, chỉ thấy được hai vị đó khi ấy đã có đủ mọi thủ đoạn trảm tiên. Thậm chí còn chưa thành tiên, nhục thân đã sớm có tiên nhân chi thể, quy tắc pháp lực đã sớm có đại đạo chi vận. Trận đấu pháp kinh khủng như vậy không khác gì một vị tu sĩ độ kiếp của Tam Thiên Tiên Vực đại chiến với tiên nhân, không hề có cơ hội thắng. Đến nay, hắn đã thấy được sự cường thịnh của Vương Kỳ Thương, nhưng vẫn không nhìn ra được hắn có bất kỳ thực lực nào để chiến thắng những con quái vật của tiên giới kia. Sau nửa ngày đại chiến, hắn đã đủ để nhìn thấu toàn bộ thực lực và thủ đoạn của Vương Kỳ Thương. Thôi vậy, tên Dương Nhiệt Vương gia kia không theo kịp, xem ra cũng không thể nào theo kịp nữa. Một canh giờ sau, trước một tiên quan hùng vĩ, tiên vương, tên tiểu tử kia đuổi theo tới rồi. Có người bẩm báo, ánh mắt Lăng Phó Giã khẽ ngưng lại, hơi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, theo bản vương quét sạch giặc cướp, chuyến này chuyển chiến trăm vạn dặm, kẻ cản đường, giết không tha. Tiên âm đằng đằng sát khí của chấn vực tiên vương chấn động lan ra, hắn hiên ngang bước ra khỏi quan ải. Trong nhất thời, tin thắng trận từ biên cương liên tiếp truyền về. Vô số tu sĩ thinh khu của Tam Thiên Tiên Vực trợn to hai mắt, trong chớp mắt đã chuyển sự chú ý từ những chuyện khác sang đại sự biên cương. Chẳng lẽ sắp khai chiến rồi sao? So với chuyện này, việc xoán nghịch mà thiên hạ đang bàn tán xôn xao chẳng đáng nhắc tới. Địa cương vạn tộc bên trong nổi trận lôi đình, lại đến đột kích sao? Nhưng khi tình hình thực sự ở tiền tuyến biên cương truyền về mới khiến nội tâm địa cương vạn tộc thở phào một hơi. Xem ra Tam Thiên Tiên Vực lại bắt đầu biểu diễn, lừa gạt vạn tộc nhà mình. Thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực hiện nay xem ra không được thái bình cho lắm. Thiên cung thượng tầng nội đấu, địa cương vạn tộc tự nhiên chú ý đến chuyện này nhất. Sau khi nuốt chừng một mảnh cương thổ của Tam Thiên Tiên Vực, nhiều năm qua, khẩu vị của họ tự nhiên tỷ lệ nghịch với tình hình ngày càng sa sút của Tam Thiên Tiên Vực, tâm tư thèm muốn vị trí trung tâm của Tam Thiên Tiên Vực nhiều năm không chết. Điều kỳ quặc nhất là, bọn họ lại không muốn đánh chiếm, mà lại muốn trực tiếp xin, cũng không biết là vị đại minh chủ nào của Tam Thiên Tiên Vực đã chiều hư địa cương vạn tộc. 300 năm sau, Lăng Gia quân chuyển chiến 3.000 vạn dặm, một đường từ biên cảnh phía nam Tam Thiên Tiên Vực, giết đến biên cương Thái Cổ Tiên Vực chân chính. Ngoại vực, mênh mông vô biên, không thấy điểm cuối, cũng không thấy tương lai. Tiên giới, chưa nói đến những bí cảnh, những vùng đất hoang sơ mang theo quy tắc thiên địa kỳ dị, chỉ riêng mảnh sơn hà rộng lớn vô mần này đã là một thử thách cực lớn đối với sinh linh tiên giới, còn đáng sợ hơn cả việc lạc lối giữa không trung sâu thẳm vô mần, cô độc. Bành, ngày hôm đó, Vương Kỳ Thương hoàn toàn ngã gục sau lưng đại quân, hắn sớm đã thần trí không rõ, lúc này dường như thần trí đã hoàn toàn bị đánh sập, ngã vật ra đất. Xem ra đã không sống qua nổi hôm nay. Lúc này, ngón tay hắn khẽ động, ánh mắt vần đục nhìn về phía trước mờ ảo. Ông, một viên đan dược vậy mà lại thuận theo khí tức thiên địa mà chậm rãi thành đan. Vương Kỳ Thương dùng hết sức lực toàn thân há miệng, sau khi nuốt viên đan dược này, hắn hoàn toàn hôn mê, nhưng cả người lúc này lại dường như có thể sống đến ngày mai. 10 vạn Lăng Gia đại quân, vào khoảnh khắc này, trong mắt chợt hiện lên vẻ khó tin, phục rồi. Chưa từng thấy tu sĩ nhân tộc nào có sinh mệnh lực như vậy. Quan trọng là, huyết mạch, thiên phú, linh căn của hắn, không có bất kỳ chỗ nào trông đặc biệt, thậm chí một chút cái gọi là tiên đạo cơ duyên cũng không có. Chữ vật giới, chữ vật động thiên các loại, cũng vì nguyên nhân thần thức của hắn mà không có. Gia sản của hắn, chỉ có cây thư lâu chứa vài cuốn cổ tịch ố vàng, không nhìn rõ chữ. Nhân tộc, nắm giữ thất tình lục dục, có thể khuếch đại nỗi sợ hãi vạn lần, tạo nên thời kỳ huyết thực viễn cổ của nhân tộc, cũng có thể khuếch đại sự không sợ hãi vạn lần, tạo nên sự quật khởi không ngừng của nhân tộc. Đến nay huyết mạch truyền thừa vẫn chưa từng đứt đoạn. Một chủng tộc rất kỳ quái, thất tình lục dục đạo, gần như đạo này đều là do một đám điên cuồng tu luyện thì phải. Trong đại quân truyền đến vài lời bình luận nhàn nhạt mà tang thương, thất tình lục dục của nhân tộc đã tạo nên quá nhiều thời đại suy tàn, cũng tạo nên quá nhiều thời đại huy hoàng, không thể đánh giá. Mây mù trên trời chấn động, Lăng Phó Giã đã xuất quân quay về phòng thủ, xem ra đã kết thúc 300 năm Phó Giã này, đã đạt được mục đích, đưa người này ra khỏi phạm vi của địa cương vạn tộc. Tu sĩ nhân tộc, đối với địa cương vạn tộc mà nói rất chói mắt. Đặc biệt là những tu sĩ có thể khuấy động một chút phong vân thiên hạ của Tam Thiên Tiên Vực, rất có khả năng bị tu sĩ địa cương vạn tộc bắt đi. Cho dù Tam Thiên Tiên Vực không cần hắn, cũng tuyệt đối không thể để cho người ngoài nhặt được của hời. Rút quân, đại quân khởi hành, rời khỏi nơi này, cũng bỏ lại Vương Kỳ Thương. Một nén hương sau, Lăng Phó Giã hóa thân quay lại một ngọn núi ở nơi này, bên cạnh hắn còn đứng một nữ tử tiên cảnh mặc cung trang. Ánh mắt của họ đều dừng lại trên người nam tử toàn thân đầy thương tích, đang ngã trên mặt đất. Tứ đệ, hắn sắp tỉnh rồi. Nữ tử cung trang dịu dàng mở miệng, vì sao lại cứu hắn, với thực lực của hắn, e rằng ngay cả vòng đầu tiên của đại chiến thiên kiêu cũng không qua nổi. Bản vương cũng cho là như vậy, nhưng tên tiểu tử kia đã dùng thân hoán mệnh. Kẻ có thể khiến một tu tiên giả cam nguyện vì mình mà bỏ mạng, kết quả đã không còn quan trọng. Lăng Phó Giả ánh mắt sâu thẳm nói, cho hắn một con đường sống thì đã sao, nếu có thể sống sót, tương lai cũng đừng quay lại. Đến nay, hắn vẫn đang cho vị quỷ tu sĩ tên Lý Thiên Quỷ kia một chút thể diện. Nhưng vạn sự trên đời, không phải quyết tâm, ý chí là có thể quyết định, tất cả đều phải xem thực lực của bản thân. Nhưng chớ trêu thay, Vương Kỳ Thương này lại không có. Hắn chỉ có một đám bạn tốt nguyện ý vì mình mà bỏ mạng, đưa hắn đến nơi này. Nghe vậy, nữ tử bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng giơ tay, mặt đất xa xa cuộn trào, vạn mục xanh tươi, kinh thiên động địa, mảnh đất kia trong chớp mắt thương hải tang điền, tất cả đều không còn tồn tại. Ánh mắt Lăng Phó Giả khẽ ngưng lại, hắn nhìn thấy thân ảnh kia đã tỉnh lại, đang với vẻ mặt đau thương mà nhanh chóng bỏ chạy. Mấy ngày sau, địa cương vạn tộc đến đây thăm dò cũng không thu hoạch được gì, không biết đám chấn vực tiên vương xuất lĩnh biên quân đến đây để làm gì. Ngày đó, Vương Kỳ Thương điên cuồng lao đi, như thể đang đối mặt với một trận thiên địa hạo kiếp. Hắn không có bản đồ tiên giới, cũng không còn bạn bè ở tiên giới, càng không biết phía trước, phương xa rốt cuộc là gì, ngay cả thịnh hội thiên kiêu tiên giới đi như thế nào, ở đâu hắn cũng không biết. Một đứa trẻ mồ côi của trời đất thực sự, y phục rách nát, không một xu dính túi. Vạn năm tuế nguyệt hạo hãn, như một hơi thở thành không. Một trong những sự kiện đỉnh cấp thịnh đại nhất của tiên giới, vạn tộc thiên kiêu thịnh hội sắp sửa trong năm nay chậm rãi kéo ra màn che. Cường giả tam cương vạn vực của tiên giới đổ về, ức vạn trùng tộc giáng lâm, vô tận tiên nhân vượt ngang sơn hà, đại tiên tụ hội. Hạo đãng tiên giới, phong vân hội tụ, thiên hạ chú mục, ánh mắt của ức vạn tu tiên giả đều đã bắt đầu dần dần hội tụ về một điểm, chiến trường thiên kiêu vòng thứ nhất. Tam thiên giới, đạo cực chiến phư, kinh thành của tiên giới trải dài ngàn vạn nguyên niên, thiên cổ tiên thành. Hôm nay, nó lại một lần nữa thức tỉnh, chờ đợi vạn tộc thiên kiêu của tiên giới bước lên tòa vô thượng chiến thành được xây nên từ máu xương kim cổ này. Ngày hôm đó, toàn bộ tiên thành phảng phất như bị một bàn tay vô hình chậm rãi đánh thức. Oanh, tật sâu trong thương khung, tiếng chuông chiến cổ xưa đầu tiên vang lên oanh liệt. Đó là thái sơ chiến chung đã bị phong trần 10 vạn năm, chỉ khi thiên cổ tiên thành hoàn toàn thức tỉnh mới cộng hưởng. Tiếng chuông vang vọng vạn vạn dặm tiên thành, sơn hà chấn động, thủy triều đảo ngược, tinh thần đều khẽ rung động như đang nhường đường cho một sự tồn tại vô thượng nào đó. Đang, ngay sau đó, tiếng chuông chiến thứ hai, thứ ba vang lên dồn dập, âm thanh như trời đất nứt toác, chấn động khiến vô số tiên giả tâm thần thất thủ. Trong tiếng chuông vang vọng, thiên cổ tiên thành tỉnh rồi. Chỉ thấy tại trung tâm giao thoa của tam thiên giới, một tòa thiên cổ tiên thành rộng ức dặm, hình như cá kình đang nằm, từ trong sương mù hỗn độn chậm rãi hiện ra. Tường thành của nó được dung luyện từ xương cốt của vạn tộc, nền móng của nó được quán thông bằng đạo mạch tuế cổ, mỗi một tấc gạch ngói đều mang theo vô số thời đại tiên huyết và thắng bại. Khi tia sáng thành đầu tiên xé toạc bầu trời, toàn bộ tiên thành đều sáng lên. Tử khí răng ngang ba vạn châu, tinh hà treo ngược như thác trời đổ xuống. Ức vạn tiên quang từ các vực trên trời hội tụ, như vạn sông đổ về biển. Trên không thiên cổ tiên thành, xuất hiện một hư ảnh kính ngư khổng lồ được cấu thành từ đạo văn, người thấy đều có thể có cơ duyên đốn ngộ. Nó phảng phất xuyên thấu cổ kim, với một tư thái khó tả để nghênh đón tất cả các thiên kiêu đến. Kình ảnh một tiếng giống dài, trời đất bỗng nhiên thất sắc. Trong tam cương vạn vực của tiên giới, thiên kiêu các gia tộc lần lượt phá không mà đến. Có người điều khiển thiên mệnh tinh xa, kéo theo ức vạn tinh huy. Có người khoác cổ tiên giáp trụ, chân đạp vô thượng đạo vực của chính mình. Có người dùng nhục thân phá giới mà đến, một bước chấn động ba vạn vạn dặm sơn mạch. Mỗi một vị đều đủ để chấn áp một giới, quét ngang vạn vực. Mà hôm nay, họ chỉ là một nhóm người hơi bình thường trong thiên cổ tiên thành. Ngoài thành, cửu thiên huyền long gầm thét, có những người vạn đạo cùng minh lần lượt bước tới. Trong thành, cột sáng đại đạo dâng cao vạn trượng, hùng vĩ bao la, 3000 giới của thành tiên đang mở rộng cửa tiên tối cao. Khi thiên cổ tiên thành hoàn toàn hiện ra trước thiên hạ tiên giới, toàn bộ vạn vực tiên giới phảng phất như bị đốt cháy. Tam thiên giới vực môn cùng mở, ức vạn quang hải gào thét mà đến. Phàm là chủng tộc có thể đến được đây gần như toàn bộ đều khởi hành, như thủy triều khổng lồ đổ về tòa thiên cổ tiên thành tượng trưng cho vinh quang vô thượng. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới tiên thành ánh sáng tứ xạ, phảng phất trở thành con đường hồng hoang chung của vạn tộc. Ngoài thiên cổ tiên thành, 39.000 con thiên hà đồng thời đổ ngược xuống, tựa như con đường dài đầy sao huy hoàng mở ra cho vô số thiên kiêu vào thành. Huyền quy tộc cõng thần quy bi vạn trượng đi tới, bi quang chiếu sáng nửa bầu trời. Thần vũ tộc hóa thành ức vạn vũ huy, kéo theo quang đạo trường hà bay vào cửa thành. Thần viên của Tương Ngô Cổ Quốc dùng xích sắt khóa trời, vượt qua 10 vạn vạn sơn mạch mà đến. Hỗn Thiên Long Duệ một tiếng gầm, vạn tộc đều chấn động, lưng nó mang theo bóng dáng Thái Cổ Long Vực bước vào tiên thành. Phù Cốt Nhất Tộc dùng cả một biển phù làm kiệu, phù văn quang vũ rũ xuống như thiên thư giáng thế. Vô số cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến tiên giới chấn động, và lúc này lại đồng thời xuất hiện. Đây đều là các đại tộc tiên giới đi cùng thiên kiêu của tộc mình, phong hoa vô thượng, phảng phất như điểm xuất phát của thiên kiêu đại tộc chính là điểm cuối của cả đời tu sĩ bình thường trong tiên giới, khiến không ít vạn tộc tu sĩ trong tiên giới thầm sinh ghen tị. Nhưng bọn họ đều biết, những cái gọi là bá tộc, những cái gọi là hào môn tiên giới này, đặt trong những đạo thống đỉnh cấp, tổ chức hùng mạnh, bá tộc vô thượng của tiên giới cũng chỉ là chuyện nhỏ so với chuyện lớn, những nhân vật trời đất thực sự bây giờ căn bản còn chưa xuất hiện. Một mắt nhìn không hết, một vực trải không ra, xung quanh trong thành bị thiên thê, huyền đảo, không thành, vân đài, tinh hải tọa tịch lấp đầy. Ức ức vạn tu sĩ ngồi trên đất, hoặc lơ lửng trong hư không, hoặc ngồi trên đạo liên. Có tu sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy tiên thuật chưa từng thấy, đạo tâm suýt nữa chân vỡ. Có tiên vương dừng chân, nhìn thấy kỹ nghệ thất truyền vạn cổ tái hiện trong thiên cổ tiên thành. Có lão tổ nhắm mắt, trong khoảnh khắc khí vận thiên kiêu kích động bị chấn đến tim đập mạnh. Mà thiên cổ tiên thành không chỉ đơn giản là một chiến trường thiên kiêu. Nơi đây là đỉnh cao văn minh tiên tiến nhất của tiên giới, là tâm bão của cạnh tranh đại đạo, là tòa tiên thành ngất trời được lập nên vì tương lai. Thiên cổ tiên thành vì sao lại thức tỉnh? Là bởi vì nó là một tòa tiên thành biết hô hấp tu luyện. Từng đạo tiên trận khôi hoành tự động vận chuyển theo tiên thành, phù không thành huyết từng tầng sáng lên, tận sâu trong bầu trời có vô thượng khí linh đang tuần du. Mỗi một món đồ đặt ở bên ngoài đều đủ để là bảo vật chân giới của một tộc, nhưng nay chỉ đảm nhận chức năng duy trì trật tự trong thành. Cường giả tiên giới thấy cảnh này, không ai không trầm mặc. Bởi vì họ hiểu rằng đạo khí xương bá ở ngoại giới, ở đây chỉ là tiên vệ chấp pháp. Đây là siêu cấp tiên thành vượt xa thời đại đến mức nào. Có lẽ tương lai tiên giới, không phải họ bảo vệ tiên thành, mà là tiên thành bảo vệ họ không ngừng chống lại những hạo kiếp và tai nạn giáng xuống tiên giới một cách khó hiểu. Điều này không nghi ngờ gì có ý nghĩa to lớn đối với sự truyền thừa của chủng tộc, đạo thống. Nhưng tiên thành tu luyện pháp còn lâu mới được phổ cập, toàn bộ thiên hạ tiên giới chỉ có một tòa này. Trong thành, tinh hoàn chu dùng để truyền tống xuyên giới, có thể trong nháy mắt xuyên qua trăm vực, chỉ còn một bước lớn nữa là có thể trực tiếp đến nhân quả. Mà nhân quả tiên chu chính là một nan quan cực lớn mà vô số luyện khí đại sư của tiên giới đang cố gắng công phá. Từng có cường giả đỉnh cấp của tiên giới khẳng định, một khi nhân quả tiên chu xuất hiện ở tiên giới, vô số kỹ nghệ không gian pháp khí sẽ bị lật đổ hoàn toàn, ngay cả thuật luyện khí cũng sẽ nghênh đón một biến đổi vạn cổ, thay đổi từ đầu đến chân sự truyền thừa của nó. Tuy nhiên, nhân quả tiên chu vẫn luôn chỉ ở trong tưởng tượng, suy đoán. Ngay cả Thanh Hư chân tiên cũng từng lắc đầu về nó, chẳng lẽ phải cần một vị cửu kiếp đạo tôn hóa thành thuyền sao? Thứ như vậy không thể tồn tại trong thủ đoạn luyện khí, chỉ có thể tồn tại trong bản thân tu sĩ. Nhưng nhân quả tiên chu vẫn là ảo tưởng cuối cùng của vô số tiên nhân tu luyện khí đại đạo của tiên giới, cũng được họ gọi là sự huy hoàng cuối cùng của tiên đạo. Mà nhân quả tiên chu đã có thể truy ngược đến ức vạn năm trước, bắt nguồn từ việc tu sĩ tiên giới năm đó phát hiện ra truyền thừa hàng cổ, có thể xem là cội nguồn tội ác. Không ai biết hàng cổ tiên cương rốt cuộc có thành công hay không, chỉ cho rằng tiên giới đã sớm vượt qua truyền thừa hàng cổ. Truyền đến hiện tại cũng chỉ là sự việc này cũng là cấu tưởng của hàng cổ tiên cương thời viễn cổ, chiếc thuyền này chưa từng xuất hiện. Ngoài vật này ra, trong thành tiên còn có sách linh tin tức được xây dựng từ 3.000 đường nét đại đạo, có thể khiến tình hình chiến đấu của thiên tài lập tức vang vọng khắp muôn cõi. Truyền thừa do vị chân tiên đầu tiên của tiên giới để lại, đã được vạn tộc tu sĩ tiên giới tu luyện vượt qua, lập nên quang thiên cảnh trận, có thể khiến ức vạn người quan chiến như đang ở ngay chiến trường đầu tiên, hiệu quả gần bằng Hồng Mông Tiên Bảo Thiên Đạo Kính. Phá hư huyễn ảnh lâu, chỉ cần một tia thần niệm là có thể quan sát chân ảnh của cuộc đối quyết thiên kiêu 10 vạn năm trước. Thiên âm tháp, lấy đạo âm làm luật, chuyển hóa ba động của một đòn của thiên kiêu thành kết cấu đạo vận có thể giải thích. Có thể nói là có thể truyền đạo quan sát tức thì cho ức ức vạn tu sĩ tiên giới, có thể ngộ được bao nhiêu, học được bao nhiêu, tự nhiên phải dựa vào bản thân. Phàm là những thứ khó cầu ở ngoại giới, những kỹ nghệ kỳ tích được cất giữ trong tông môn, ở đây lại trở thành vật dụng thường ngày trong thành. Tuy nhiên, bất kỳ ai có mắt nhìn đều biết rằng những kỹ nghệ vượt xa thời đại hiện nay này căn bản không chỉ có tác dụng bấy nhiêu. Nói cách khác, nếu đã có thể dùng như thế này, đương nhiên cũng có thể dùng như thế kia. Tinh hoàn chu trong nháy mắt vượt trăm vực, hiện nay xem ra là để tiếp dẫn vạn tộc thiên kiêu. Nhưng nếu khai chiến, thì cứ chờ tiên nhân đại quân trong nháy mắt giáng lâm xuống đại hậu phương tổ địa của ngươi đi. Thậm chí những tiên vật khác, đã khiến không ít lão tổ đạo thống thèm muốn không thôi, nếu mà mang về đạo thống nhà mình bồi dưỡng đệ tử. Thì không phải là vũ hóa phi thăng, trực tiếp cất cánh luôn sao? Khi ngươi đứng ở trung tâm thiên cổ tiên thành, nhìn thấy những kỹ nghệ đỉnh cao nhất, tương lai nhất của tiên giới hội tụ trong một thành. Nhìn thấy vạn tộc tề tụ, nhìn thấy cổ bảo tuần không, đạo trận thức tỉnh, ngươi sẽ hiểu vì sao đại chiến thiên kiêu phải được tổ chức ở đây. Bởi vì thiên cổ tiên thành đại diện cho, chưa bao giờ là sự huy hoàng, cũng không phải là sự uy áp, mà là tương lai của tiên giới. Thiên kiêu, chính là khởi đầu của tương lai tiên giới. Mỗi một vị vô địch thiên kiêu được sinh ra ở đây, đều định sẵn sẽ đại diện cho người dẫn dắt thời đại tiếp theo. Tại đây, vô số tổ chức che trời, đạo thống đỉnh cấp, chân tiên đạo thống của tiên giới, đều có trú địa ở đây. Ngũ Uẩn Linh Trang, ngay cả kỹ nghệ Linh Trang ở đây cũng hoàn toàn khác với thủ đoạn của Ngũ Uẩn Linh Trang ở Vạn Cương tiên giới. Những thủ đoạn như thiên cơ linh ấn đã sớm bị đào thải ở đây từ hàng ngàn vạn năm trước. Chỉ cần một tia sinh linh khí cơ của bản thân là có thể lay động toàn bộ khí cơ của tiên giới. Người ở trong tuyệt cảnh, cấm địa, hủy thiên diệt địa các loại tình huống, đều có thể từ linh trang lấy ra tiên thạch, dùng làm vốn liếng cầu sinh trong tuyệt cảnh, thậm chí phản sát đại địch. Đến ngày hôm nay, ngoài Ngũ Uẩn Linh Trang, các linh trang còn lại của tiên giới đều vẫn đang trong giai đoạn lưu trữ tài sản như tiên linh thạch, tiên thạch, thậm chí phạm vi còn có hạn. Muốn làm được đến mức độ như Ngũ Uẩn Linh Trang không khác gì xây dựng lại một tòa tinh khu. Toàn bộ tiên giới hạo hãn, bất kỳ ai thành tiên đều tuyệt đối không xem xét các linh trang khác, duy chỉ có Ngũ Uẩn Linh Trang là lựa chọn hàng đầu. Huống hồ, bối cảnh hằng cổ tiên cương kia tuy rằng xem ra đã không còn quan trọng, nhưng kẻ yếu có thể quên, kẻ mạnh không thể xem nhẹ, đạo tổ tại thượng. Tình huống như vậy, đã sớm khiến Ngũ Uẩn Linh Trang ở tiên giới ở vào thế bất bại, huống hồ Ngũ Uẩn Linh Trang này thực sự có chi khí, vạn cổ tuế nguyệt, sắp nhập hoàn thiên linh trang, đô thiên vạn giới linh trang, nắm chắc truyền thừa to lớn của Tam Thiên Tiên Vực trong tay. Tuy rằng hiện nay phần lớn người ở tiên giới đều đang xem trò cười của Tam Thiên Tiên Vực, nhưng bọn họ có thể cười, nhưng lại thật sự không thể cho rằng Tam Thiên Tiên Vực quá yếu. Trang linh Ngũ Uẩn vẫn tuân theo kiểu kiến trúc cổ thời tuế cổ của cõi tiên, rộng rãi, bao trùm trời đất, một vẻ chói mắt, dường như ta là kẻ giàu sồi lớn nhất cõi tiên. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu về trước. Hiện nay, sinh linh tiên giới gọi đó là nội tình. Bất luận là ai muốn mô phỏng phong cách kiến trúc cổ của kẻ giàu sồi phóng khoáng này, đều không có được thần vận chân chính đó. Cũng vì thế, Ngũ Uẩn Linh Trang ở Vạn Cương tiên giới luôn nổi bật như vậy, luôn có thể bị nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà xung quanh nó luôn có một mảnh đồng cỏ xanh. Về lai lịch của mảnh đồng cỏ xanh trước tất cả các Ngũ Uẩn Linh Trang trong tiên giới, đó là một câu chuyện hòa bình đủ để khiến tiên nhân nghe xong cũng phải dao động đạo tâm, từng khiến Thanh Hư chân tiên hồi vị rất lâu, thậm chí lay động đạo tâm của ngài, mỉm cười liên tục. Đạo tổ từng thích trồng cây lấy tài. Hiện nay phần lớn các khu rừng rậm ở tiên giới đều có dấu tích của đạo tổ, nhưng ngài chỉ độc yêu hạ giới hạc linh thụ. Nếu mảnh đồng cỏ xanh trước cửa Ngũ Uẩn Linh Trang ở tiên giới bị sụp đổ, không cần kinh hãi, đó nhất định là đạo tổ quay về. Không ít tiểu bối vạn tộc của Ngũ Uẩn Linh Trang chính là nghe truyền thuyết hòa bình này mà lớn lên từng thế hệ. Những mảnh đồng cỏ xanh trước các linh trang này chính là tác phẩm do họ dốc lòng vun trồng, không biết tự lúc nào đã trở thành một phần của truyền thừa Ngũ Uẩn Linh Trang. Thế gian chính là kỳ diệu như vậy. Phần lớn cường giả tiên giới cho dù biết Ngũ Uẩn Linh Trang cường giả như mây, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tuy nhiên, khi họ nghe được những câu chuyện của nhỏ bé này, ngược lại lại cảm khái liên tục, đều nói đây mới là nội tình chân chính của một đại đạo thống, mong hậu bối cẩn mẫn. Có lẽ truyền thừa vạn cổ chân chính, không phải công pháp, không phải huyết mạch, không phải cứ mãi nhấn mạnh đừng quên tiên tổ, mà chính là những việc nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể này, hòa vào tiên đồ nhưng lại khiến vô số hậu bối phát từ tận đáy lòng nguyện ý noi theo, tiếp nối. Đó mới có thể được coi là truyền thừa vạn cổ chân chính. Mà tất cả những đạo thống có truyền thừa như vậy, có lẽ yếu cũng không yếu đi đâu được, cũng như Ngũ Uẩn Linh Trang. Dưới kiến trúc của nó, lúc này có một tu sĩ nhân tộc bình thường, không tên tuổi, phong trần mệt mỏi bước tới. Hắn hơi nhìn thoáng qua đường nét vĩ ngạn, dừng chân một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu đi qua. Vị người tu hành này lạc lõng với không khí của thành tiên thiên cổ, trong mắt hắn không có sự kinh ngạc, sôi nổi, phấn khích, chỉ có sự bình tĩnh và tĩnh lặng vô tận, thậm chí xung quanh không một bóng người, chỉ thấy hắn không ngừng đi về phía cung đạo bái danh. Tam thiên giới của tiên thành, mỗi giới đều có bái danh đạo cung. Người bái danh vào đạo cung, có thể trực tiếp tham gia đại chiến thiên kiêu, không cần biết lai lịch, không cần biết chủng tộc, chỉ xem sinh mệnh bản nguyên. Đó là thủ đoạn cao siêu hơn cả quan hồn linh, mặc kệ ngươi là lão quái đoạt xá hay là người truyền thế trọng tu. Ngay cả tiên nhân cũng không thể bước vào cửa lớn của đạo cung đó. Đây là chiến trường thiên kiêu đương đại của tiên giới, không phải nơi để các ngươi, những lão quái này đến đây giả thần giả quỷ. Há chẳng nghe thiên hạ tiên giới có chân tiên, có các tổ chức cự đầu tiên giới mấy đời đang nhìn chằm chằm, kẻ nào dám phá quy củ, tiên đồ cũng đến hồi kết. Còn nhớ năm đó, khi đại chiến thiên kiêu lần đầu tiên của tiên giới được tổ chức. Quy mô còn xa mới được thịnh đại như bây giờ, thậm chí còn có những ngưỡng cửa vô hình, ngăn cản quá nhiều người. Hiện nay, quy tắc ngày càng hoàn thiện, vạn tộc tu sĩ tiên giới đều có thể tùy ý tham gia, vừa là cho chính mình một cơ hội, cũng là cho thiên hạ một cơ hội. Dù cho 9/9 tu sĩ bình thường của tiên giới đều không thể qua được vòng đầu tiên. Nhưng chính vì có những tu sĩ bình thường của tiên giới tham gia, mới khiến đại chiến thiên kiêu trở thành một trong những sự kiện đỉnh cấp của tiên giới, chứ không phải là nơi để đệ tử của mấy đại đạo thống đóng cửa luận đạo. Cũng chính vì mở rộng cửa tiện lợi, mới khiến vô số thiên kiêu tiên giới xuất thân thấp kém không bị mai một. Dù cho vì thiếu nội tình mà không đi được đến cuối cùng, nhưng cũng sẽ có vô số đạo thống nguyện ý tiếp dẫn, từ đó bước lên con đường rộng lớn. Dưới cửa đạo cung hùng vĩ, mấy vị tiên nhân chấn thủ đạo cung khẽ mở mắt, vì họ đang nhìn một tu sĩ nhân tộc một mình đi tới. Nhân tộc không thường thấy ở tiên giới, tam thiên tiên vực được coi là tổ vực, nhưng nếu là tu sĩ tam thiên tiên vực tham chiến, phô trương như vậy lại không hiếm thấy chút nào. Thậm chí với tiên cương khôi hoành như vậy, căn bản không cần dựa vào bái danh đạo cung để có được danh ngạch tham gia đại chiến thiên kiêu. Luyện khí kỳ, đây đã là ngày cuối cùng rồi, chắc là chỉ đến xem thôi. Ha ha, thú vị. Mấy ánh mắt tiên nhân đầy hứng thú rơi xuống người nam tử nhân tộc này. Từ xưa đến nay, đại chiến thiên kiêu của tiên giới quả thực có một quy tắc có cũng như không. Chỉ cần ngươi có dũng khí, luyện khí kỳ cũng không phải không thể khiêu chiến thiên kiêu độ kiếp. Nhưng đây là một câu chuyện cười, chưa từng có ai coi là thật. Dù sao muốn chết cũng không phải là đi nộp mạng như vậy. Tam thiên tiên vực, Lý Thiên Khôi, đến đây bái danh. Nam tử kia chắp tay, khẽ nói một tiếng với đạo cung hùng vĩ. Ông lời vừa dứt, một đạo thanh quang linh thư từ đạo cung bay ra, nhập vào cơ thể Vương Kỳ Thương. Trong bầu trời hạo đãng của cổ thành, nơi có vô tận chân danh thiên kiêu, ở cuối cùng, một chân danh thiên kiêu của tam thiên tiên vực nhỏ bé không đáng chú ý nhàn nhạt lóe lên. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Vương Kỳ Thương kinh ngạc, lại bị đạo thanh quang linh thư này mang đi, ngay cả một ý niệm phản kháng cũng chưa kịp sinh ra. Trước đạo cung trống không, trong đạo cung chỉ còn lại mấy vị tiên nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt thoáng có một tia chấn động, là thật sao? Tam thiên tiên vực có nhân vật này sao? Không có trong danh sách thiên kiêu của tam thiên tiên vực. Không tra ra được người này. Ngày hôm sau, tam thiên giới của thiên cổ tiên thành hoàn toàn sôi sục. Ngũ Uẩn Linh Trang, Tổ Linh Sơn của Nam Cương Tiên Minh, Thiên Hải Đạo Đình, Tiên Đình, Bá Tộc, Chân Tiên Đạo Thống tỏa hạ vân vân, các thế lực che trời của tiên giới lần lượt đổ bộ lên thiên cổ tiên thành. Tiên thú làm xe ngựa, kẻ xua đuổi tinh thần mà đến, các loại dị tượng khôi hoành xuất hiện không ngừng. Bầu trời bị một biển linh khí ngũ sắc trong veo lấp đầy, linh quang như chiều dâng, hóa thành một dòng sông linh uẩn ngũ sắc đổ xuống thiên cổ tiên thành. Vô số tiên thú tuế cổ đạp sóng mà đi, hạo hạo đãng đãng, như từ trong một bức tranh viễn cổ bước ra, lưng mang theo thanh khí của trời đất. Giữa linh hải, một tòa cổ đình liêu quang lơ lửng trong hư không, như được khắc từ thời Thái Sơ. Lão tổ trong đình chưa hiện thân, chỉ dùng một đồng linh tiền rơi xuống, liền khiến 3.000 trận văn của thiên cổ tiên thành tự chủ rung động. Ngũ Uẩn Linh Trang, không hổ là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất của tiên giới, những con tiên thú kia chỉ tồn tại trong thần thoại cổ tịch thôi nhỉ. Chậc chậc, trời ạ, kẻ có thể thôi động tinh khí của trời đất, chỉ có thể là người mang tiên giới huyết mạch, là lứa tiên thú cổ xưa nhất của tiên giới. Huyết mạch tinh thuần khủng bố như vậy, e rằng cả tiên giới hạo hãn này cũng không tìm ra được nhà thứ hai. Ngũ hành đạo thống khủng bố đến thế sao? Truyền thừa của đạo tổ, không cần nghi ngờ. Nhưng ngũ hành thiên kiếp kia thực sự quá ác, tại hạ không tu cũng thôi. Trong tiên thành đã bắt đầu sôi sục, khắp nơi đều có những tiếng bàn luận lớn, trên tiên đài lầu các, sơn dã, sông mòi đại xuyên đều đứng đầy cường giả vạn tộc của tiên giới, một mắt nhìn không thấy điểm cuối, chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến người ta tê dại ra đầu. Chỉ là không biết thập đại đạo tử của Ngũ Uẩn lần này rốt cuộc là ai. Vẫn chưa tiết lộ, đó là truyền thống từ trước đến nay của Ngũ Uẩn Linh Trang rồi, không đến giây phút cuối cùng ngươi căn bản không biết họ rốt cuộc là ai. Các vị đạo hữu vẫn là đừng đoán nữa, nhìn lâu có thể là bất kính. Đừng rước họa vào thân. Ha ha, vì nguyên nhân tu luyện ngũ hành đạo thống khó khăn, chỉ 10 vạn năm tu luyện khiến Ngũ Uẩn Linh Trang khó có thể xuất hiện những người thực sự tỏa sáng vô thượng trong đại chiến thiên kiêu của tiên giới. Nhưng Ngũ Uẩn Linh Trang cũng chưa bao giờ quá để ý đến thứ hạng thiên kiêu của tiên giới, quan trọng là tham gia. Bọn họ là người làm ăn, để đệ tử thế hệ sau trong đại chiến thiên kiêu mở rộng thêm quan hệ luôn là điều tốt. Kẻ có thể trong 10 vạn năm tu luyện hiểu rõ ngũ hành tiên đạo, một đám lão tổ của Linh Trang đều âm thầm lắc đầu. Khó như lên trời. Trúc cơ đã gặp thiên kiếp rèn thể. Đạo này không phải là thứ mà tu sĩ bình thường của tiên giới có thể tu, có thể gọi là bại gia tiên đạo. Năm đó, sự huy hoàng của ngũ hành tiên đạo ở tam thiên tiên vực cũng chỉ là vì tam thiên tiên vực đã sớm bước vào thời đại hoàng kim đình thịnh của tiên giới, tiêu hao nổi, không sợ tiêu hao. Hiện nay tiên giới vạn đạo tương dung, những nhược điểm của ngũ hành tiên đạo đã bộc lộ hết trong đại chiến khoáng thế trung cổ. có phần sa sút. Chỉ có thủ đoạn bảo mệnh là có chút sáng sủa, thực lực cùng thời hoàn toàn không theo kịp. Hiện nay không ít điểm sáng của đạo này đều đã dần dần dung nhập vào các công pháp tiên đạo khác. Chỉ có ngũ huyền linh trang vẫn giữ lại truyền thừa ngũ hành tiên đạo hoàn chỉnh nhất. Nhưng chuyện trúc cơ gặp thiên kiếp, mọi người đều đóng cửa không nói. Cho nên, đại chiến thiên kiêu của tiên giới các đời của ngũ huyền linh trang đều đang buông thả, không lấy 10 vạn năm luận thành bại, lấy 100 vạn năm luận anh hùng, là một thế lực che trời mà không ai trong tiên giới có thể đoán được thực lực cụ thể. Từng có cường giả luận đạo, đối phó với ngũ huyền linh trang, nếu không có thế lực lớn đánh gãy được thế của linh trang này, thế lực và thực lực của họ sẽ cứ thế tiếp diễn. Đây là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng khiến người ta tuyệt vọng. Ông, ngay khi ức vạn cường giả tiên giới đang bàn tán sôi nổi về ngũ uẩn linh trang, dị tượng thứ hai bùng nổ từ tận cùng nam hoang của tiên thành. Đó là một dãy núi lấy cả một đại lục vượt ngang mà đến. Dãy núi từ hư không oanh liệt ép xuống, vạn linh đồ đằng cùng kêu, vô số bóng dáng tổ linh thượng cổ gào thét trên mây, như vạn thú trở về đại địa nguyên sơ. Dưới núi, mấy vị lão tổ tiên minh dùng thần niệm của mình nâng núi mà đi. Trên đỉnh núi, một vị cự linh nguyên thủy đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén, bao quát chư thiên. Khi hắn xuất hiện, trời đất vạn pháp cùng minh, đại đạo dị tượng không dứt, lại ẩn ẩn có tướng trời đất cung kính cúi mình. Tu sĩ trong thành kinh hãi, tổ linh sơn, nguyên thủy. Còn nhớ năm đó vị này giáng thế đã gây ra chấn động tinh khu thiên hạ, bá tộc chân tiên muốn thu đồ, lại bị sinh linh vừa mới giáng sinh này từ chối, lại còn lưu lại lời đại đạo độc hành, khó tin đến cực điểm. Đạo hữu, chém gió đây à? Hừ, bản tọa chính là từ Nam Cương đến, tin hay không tùy. Vị đạo hữu kia có Nam Cương đạo đan kỳ thụ không? Tự nhiên là có, đạo hữu, mượn một bước nói chuyện, ta từ tinh không đến, chắc chắn có bảo vật đạo hữu vừa ý, đạo hữu nói rõ hơn. Có người kinh ngạc bàn luận, còn có người bàn luận một hồi lại thành giao dịch, cả thiên cổ tiên thành náo nhiệt không ra thể thống gì, chủng tộc và kỳ nhân dị sĩ của tiên giới kiểu gì cũng có thể thấy, như thể đồ phổ vạn tộc tiên giới đang từ trong sách bước ra. Trên đỉnh núi, ánh mắt cự linh nguyên thủy sâu thẳm mà bá liệt, quét ngang chư thiên tam thiên giới, phảng phất như đang nói kẻ nào dám chiến. Kiêu ngạo đến cực hạn, ý chí hăng hái đến cực hạn. Chính ngọ chưa đến, bầu trời thiên cổ tiên thành lại nứt ra một đường. Một vầng mặt trời che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Đó không phải là mặt trời, mà là mặt trời thần xa do thiên hải đạo đình cấu trúc bằng ức vạn thần phù. 3000 đạo huy quang rủ xuống, như chúc phúc vạn giới. Thiên kiêu của đạo đình, Khanh Nhiên, đứng ở phía trước nhất của thần xa, một người một bóng, che lấp ánh sáng của chư thiên, khiến vô số tông môn cúi đầu. Sắc mặt hắn điềm nhiên bình tĩnh. Khí chất ôn hòa, như một bậc quân tử khiêm tốn, sinh ra đã có tướng thiên nhân, xem ra lại có tướng tiên thiên tiên nhân, không thua kém Trích Tiên Mộ Hoa Giác năm nào. Lúc này nội tâm hắn lại đang âm thầm lẩm bẩm, không bị thương là tốt rồi. Nói thật, hắn chưa bao giờ muốn tham gia cái gì mà tịnh hội thiên kiêu tiên giới, mỗi trận chiến đều hung hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhưng biết làm sao, cùng thế hệ của thiên hải đạo đình không một ai có thể khiến hắn bị thương, hắn đành bất đắc dĩ toàn thịnh xuất chiến. Lúc này, sắc mặt của nhiều đệ tử cùng thế hệ trên thần xa có chút vi diệu, nhìn bóng lưng hắn mang theo một sự e sợ nhàn nhạt. Yêu nghiệt, quái vật, nhục thân đã tu đến tiên cảnh tiên thể, tiên nguyên sớm đã ngưng tụ, nhất kiếp tiên cũng không làm gì được hắn nửa phần. Được xưng là thiên kiêu mạnh nhất lịch đại của đạo đình, nhưng biết làm sao, người này chưa từng có chiến ý, nhìn mỗi một tu tiên giả một cách bình đẳng, khiến người ta tuyệt vọng. Giống như là các người yếu đuối đến mức không thể nào kích động nổi một tia chiến ý trong lòng ta. Vạn hải đạo đình, Khanh Nhiên, quả nhiên là vì hậu bối này, vạn pháp như trò đùa, suýt nữa đi vào vạn đạo kỳ lộ mà từ bỏ tiên lộ, đại thừa kỳ tu ra vạn đạo đạo uẩn, nghìn năm một lần truyền thế trọng tu nghịch thiên quỷ tài, ha ha, quả thật là diệu nhãn vô cùng. Nhớ không lầm thì người này tu tiên mới chưa đến 5 vạn năm thôi nhỉ? Đúng vậy, trẻ trung vô cùng, ai? Sự xuất hiện của vị này lại gây ra sự bàn luận của đông đảo tiên nhân trong thiên cổ tiên thành. Một số cường giả nhìn thấy người này cũng không khỏi trong lòng nóng ran. Thầm nói thiên hải đạo đình quả là nhặt được món hời lớn, lại có thể thu nhận một quỷ tài như vậy vào đạo thống. Còn không ít tiên nhân vẻ mặt chế giễu, đạo uẩn cả đời của tu sĩ bình thường, đặt trước mặt những quỷ tài như thế này chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngàn năm, có thể tùy tay phá diệt. Trong thiên cổ tiên thành, vạn tộc vô số tu tiên giả có người sôi sục, nhưng cũng có người tự thấy xấu hổ không bằng, như thể tiên đồ của mình đặt trên người những thiên kiêu thực sự của tiên giới giống như một trò cười. Sự va chạm này đối với những người phi thăng từ chư thiên vạn giới lại càng lớn. Trải qua vạn kiếp, vô số khổ đau phi thăng mà đến, kết quả lại còn xa mới bằng một người hộ đạo cho thiên kiêu. Dường như những cơ duyên lớn lao của mình năm đó đặt trong các thế lực che trời này thực ra cũng chỉ là một món bảo vật bình thường. Bảo vật nâng cao linh căn, các thế lực che trời của tiên giới hiện nay đều có. vật khiến linh dược tăng trưởng nhanh chóng, trong các thế lực tiên giới nhiều không kể xiết, còn xa mới đủ để đáp ứng các dược điển khôi hoành của họ. Trường sinh tiên dược các loại kỳ vật, tiên giới cũng có. Tiên bảo gia trì, lại càng nhiều hơn, chưa kể những công pháp gia trì, tiên bảo và công pháp khủng bố có thể khiến tiên giới bùng nổ sức mạnh gấp ngàn trăm lần trong nháy mắt đều có. Trường sinh giả, vân vân, vô số bảo vật ở hạ giới được những người phi thăng coi là bí mật cả đời, thực ra ở tiên giới hiện nay cũng chỉ là chuyện thường. Cho nên khi thịnh thế cực thịnh của tiên giới như thế này, đó là sự va chạm đạo tâm lớn nhất đối với vô số người phi thăng. Khoảng cách giữa tu sĩ bình thường và thiên kiêu lại càng là sự nghiền ép toàn diện, như thể 3.000 đại thế giới nhìn thấy trong một thời đại có nhiều Âu Dương Bá Hiểu và ngũ hành đạo tổ cùng xuất hiện, một cảm giác bất lực, văn minh tu tiên sán lạn đến cực hạn. Ngao, lệ, long ngâm phượng khiếu, bầu trời bị xé rách 9 vết nứt, 6 vết nứt là kim khuyết thánh cung vô biên, ánh sáng như thiên hà chảy ngược. Tiên đình giá lâm, không hiện hoàng, không hiện đế, chỉ triển hiện hư ảnh cửu tiêu cũng đã đủ khiến trời đất tam thiên giới cúi đầu. Tiên đình, kim khuyết cửu tiêu. Vào khoảnh khắc này, vô tận tu sĩ đứng trong sơn hải của tam thiên giới đều cúi đầu bái lạy, bái kiến thiên địa sư. Bái kiến thiên địa sư, chân tiên, đại đạo chi chủ siêu thoát khỏi tiên giới, là trưởng tôn của vạn linh, là thầy của trời đất, có thể nói là ngang hàng với tiên giới, tồn tại tương hỗ, cùng diễn hóa đại đạo, đẩy giới hạn của trời đất lên một tầm cao hơn. Tiên đình, chân long thiên quân. Vào khoảnh khắc này, vô số thiên kiêu cũng đang cúi đầu bái lạy, ánh mắt mang theo sự kính sợ. Tuy rằng thiên quân chưa xuất hiện, nhưng họ cũng căn bản không phải đang bái đạo thống tiên đình, mà chỉ là đang bái kiến vị kia. Tương tự, khi vạn tộc hô vang bái lạy, chúng tiên của tiên đình trong kim khuyết cũng đang chắp tay bái lạy, bọn họ không gánh nổi nhân quả này. Chỉ có các tiên nhân của chú địa tam thiên tiên vực với sự phô trương dị thường kia là sắc mặt có chút khó coi. Thái cổ chân long, thái cổ chân phượng, từ xưa đến nay đều là một phần không thể tách rời của tam thiên tiên vực, nhưng hai tộc lại phản bội, bây giờ lại khiến họ phải cúi đầu hành lễ. Dưới kim khuyết, một vị long từ hóa hình thành thái cổ tiên tộc ánh mắt thờ ơ, ánh mắt như có như không quét qua hướng chú địa của tam thiên tiên vực, lạnh lùng nói, tam thiên tiên vực bây giờ vẫn do tam thiên liên minh đó quản lý sao? Một vị cổ phượng của tiên đình bước ra khỏi hư ảnh, mỗi bước chân rơi xuống đều là một tiếng chấn trời, nàng khẽ nói, điện hạ, vẫn vậy. Đáng tiếc, long từ lạnh lùng nhàn nhạt nói, còn xa mới bằng tộc ta và bá tộc Tuế Cổ thống trị. Điện hạ, cấm ngôn, cổ phượng trầm giọng nói. Chuyện của Tuế Nguyệt cổ xưa, mong điện hạ đừng nhắc đến nhiều. Long Tử trầm mặc một lát, nhìn về phương xa, biết rồi. Ánh mắt hắn lãnh đạm, biết rõ thời đại bá tộc thống trị tam thiên tiên vực đã xảy ra chuyện gì, cũng biết rõ bây giờ bọn họ đang sợ hãi nhân quả gì khi nói ra lời này. Nếu các ngươi không rời được ngọn núi lớn này, vậy thì giao cho ta. Điện hạ, sắc mặt cổ phượng đột nhiên trở nên âm trầm, mong hãy tuân theo lời của thiên quân. Thiên quân quanh năm nhìn ra ngoài trời, đó không phải là đang trầm tư, mà là đang tìm kiếm. Nghe vậy, mi mắt Long Tử khẽ rủ xuống, không nói thêm gì nữa. Trung tâm tam thiên giới, sự xuất hiện của vị Long Tử này không còn là thiên hạ sôi sục, tiên nhân bàn luận, mà là khiến ánh mắt của nhiều đại thế lực tiên giới tham gia đại chiến thiên kiêu lần này trở nên nghiêm túc vô cùng. Long Vương huyết mạch, chảy dòng tiên huyết, nghe nói vị Long Tử này 3 vạn năm mới có thể nói, sớm đã tu luyện nhiều năm tháng trong bụng mẹ, khi Giáng sinh trời đất biến sắc, bạn sinh Long huyết tiên dược. Đến nay vẫn chưa biết công dụng của nó. E rằng là vị kia đã dùng thủ đoạn tạo hóa gì đó. Sự tồn tại nghịch thiên, nhiều cổ tộc, cường giả đạo thống viễn cổ ánh mắt ngưng trọng. Kẻ lớn lên dưới sự che chở của Thiên Long chân quân, họ đã không thể đoán được vị Long Tử này rốt cuộc nắm giữ thủ đoạn tạo hóa đại đạo tiên giới gì, cảm giác áp bức mạnh đến khó tin. Đột nhiên, ngoài trời, truyền đến tiếng vang như từ Tuế Nguyệt viễn cổ, một tia huyết quang cổ xưa từ ngọn núi xa dâng lên, lại chấn động khiến linh huyết trong cơ thể tất cả các tu sĩ huyết mạch của Tam Thiên Thiên Hạ khẽ rung. Bá tộc, vô số tu tiên giả sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng nhìn. Bá tộc chỉ xuất hiện 3 vị thiên kiêu, lại như 3 ngọn thái cổ tiên sơn rơi xuống, khí cơ ép đến mức ngàn vạn tu sĩ trong thành không thở nổi. Họ mặc tiên giáp, vượt ngang vạn vực, tự mình đạp trời mà đến. Càng kỳ dị hơn là, 3 vị này mỗi người tu 3 đạo, lại không phải là chân tiên đạo thống của bá tộc. Thiên cổ tiên thành, danh bất hư truyền, cõng cửu giới mà đến, cũng hơi mệt rồi. Đại đạo tiên thể đã thành. Cứ thế mà tham gia trận chiến này đi, cẩn thận đạo thuật của hỗn độn hải là được. 3 người âm thầm truyền âm nói, xem ra muốn khiêm tốn, nhưng dị tượng trời đất hoàn toàn không cho phép khiêm tốn. Mà phương thức tu luyện của thiên kiêu bá tộc hiện nay đã sớm vượt qua phương thức tu luyện của vạn linh hằng cổ tiên cương ức vạn năm trước, gần như đều là yêu nghiệt. Lại còn có người cõng cửu giới đến tham chiến, xem ra không coi quần hùng thiên hạ ra gì. Vào khoảnh khắc họ xuất hiện, vô số ánh mắt bá đạo vô cùng không hề che giấu mà đổ dồn tới. Đó là ức vạn thiên kiêu của tiên giới, đều là những tồn tại mang tuyệt kỹ. Lúc này, sắc mặt ba người hơi nghiêm túc trong một khoảnh khắc, mi tâm giật giật nửa phân. Các phương thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, không khí tam thiên giới của thiên cổ tiên thành trong chớp mắt được đẩy lên cao trào. Vạn cương của tiên giới cũng đang quan sát trận thịnh sự được cả thế giới chú mục này, vô số đại danh thiên kiêu không ngừng hiện ra trước mắt, chỉ riêng những câu chuyện truyền thuyết đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tam thiên giới, 3.000 chiến đài, vạn tộc thiên kiêu của tiên giới theo thanh quang linh thư đăng lên thiên cổ đại đạo sơn. Tiên âm mênh mông vang vọng toàn thành tam thiên giới, chỉ thấy trên bầu trời có mấy vị cửu kiếp đạo tôn đứng sừng sững. Họ là những người đứng đầu thế gian này, bao quát chúng sinh mênh mông. Xa xa trên bầu trời, mấy tòa ghế trống của chân tiên sừng sững. Tuy rằng chân tiên của tiên giới chưa bao giờ đến đây, nhưng vạn linh tiên giới cũng nên có sự kính sợ. Tất cả tu sĩ của tam thiên giới, không ai không nghiêm trang. Dưới uy nghi trời đất như vậy, ngay cả cửu kiếp đạo tôn cũng chỉ là gia tôn chấp sự chủ trì thịnh hội. Ầm long, quang hải nổ tung, tia thanh quang linh thư thiên cổ đầu tiên từ trên trời rủ xuống, hóa thành một chiếc thang trời khổng lồ, xuyên qua cửa thành và bầu trời, thẳng đến thiên cổ đại đạo sơn nơi có 3.000 chiến đài. Vô số thiên kiêu nhìn chiếc thang trời đó, sống lưng lạnh toát, huyết mạch sôi trào. Dưới chân đại đạo sơn, ngay khi vô số thiên kiêu mang theo sự quan tâm của tiền bối, sự cổ vũ của đồng môn, trong sự sôi sục của thiên hạ mà lên núi, một bóng dáng cô độc đang chậm rãi len lỏi giữa những tuyệt thế thiên kiêu của tiên giới được vạn người ngưỡng mộ này. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, không có ý chí hăng hái, không có sự chú ý của trưởng bối, cũng không có sự cổ vũ của đồng môn, thậm chí căn bản không gây ra sự chú ý của thiên hạ. Hắn một bước một dấu chân, đi về phía đỉnh đại đạo sơn. Các thiên kiêu vạn tộc đi lướt qua, trong mắt có sự khinh thường, cười lạnh, nhưng nhiều hơn là sự thở ơ. Xem ra mấy chục đại chiến thiên kiêu gần đây đã có ngày càng nhiều kẻ muốn đục nước béo cỏ, hoặc có lẽ là muốn cho tam thiên tiên vực một chút thể diện, ít nhất có những kẻ đục nước béo cỏ này tồn tại có thể khiến họ trong vòng đầu tiên của đại chiến thiên kiêu thua không đến nỗi quá khó coi. Đó là ai vậy? Tâm khí thật trầm ổn, chậc, tu sĩ luyện khí à? Ủa, tiểu tử kia là ai? Trưởng tôn, là tu sĩ của tam thiên tiên vực, trông không giống lắm, nhân tộc đạo hữu, đây là tu sĩ của tiên cương các ngươi sao? Không phải, tam thiên tiên vực của ta làm sao có tu sĩ như vậy? Không biết là vị đạo hữu nào muốn bôi nhọ tam thiên tiên vực của ta, lại đưa ra một tu sĩ luyện khí kỳ, thủ đoạn này e rằng có chút hạ đẳng rồi. Ha, vậy thì xem tiếp đi, thân pháp không tồi, uy áp của trời đất bao trùm, bóng dáng nhỏ bé của Vương Kỳ thương như một con kiến trong cơn bão. Tuy nhiên, hắn lại không hề bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, như đang thuấn di trên đường núi, dung hợp khí tức vào đạo sơn, điều khiển vạn khí trong núi mà tự chủ đi lại. Hắn dường như đã trở nên mạnh hơn trên con đường đào vong. Trên đỉnh núi, chiến đài của tam thiên giới đột ngột mở ra, khôi hoành hạo hãn, khiến vô số thiên kiêu vạn tộc lóe lên một tia kinh ngạc. Chiến lực của các đời thiên kiêu đến nay vẫn còn vương vấn trên chiến đài không tan. Đây đâu phải là đấu pháp gì, có thể nói hoàn toàn là một đại cơ duyên tuyệt thế. Khai chiến, hống, mắt của ức vạn tu sĩ trong thiên cổ tiên thành đột nhiên trợn to, tiếng gầm kinh thiên, vạn cương của tiên giới vào lúc này đột nhiên sôi sục, dường như ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa chiến đài của tam thiên giới đã phân thắng bại, xem đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía, thậm chí thần thức cũng chưa kịp phản ứng, khoảng cách quá lớn, như trời với vực. Duy chỉ có một nơi, đánh nhau 3 ngày 3 đêm mới phân thắng bại, Vương Kỳ thương và một thiên kiêu của một tiểu tộc, trận chiến này khiến người ta ngã ngửa, xem đến mức tâm thần hơi chấn động, tu sĩ luyện khí kỳ đại chiến thiên kiêu độ kiếp. Lý Thiên Khôi thắng, trong chiến đài, Lý Thiên Khôi hít sâu một hơi, ánh mắt hắn hơi sâu thẳm, khẽ chắp tay với kẻ bại trận đã hôn mê. Chỉ để lại một pháp tướng độ kiếp đầy thương tích vẫn đang lảo đảo đứng sừng sững trong chiến đài. Trận chiến này, trong mắt hắn thoáng có điều ngộ ra mà rời khỏi chiến trường, lại mò ra được một chút manh mối công pháp của đối phương. Sau đó, hắn vào động thiên chuyên thuộc của đại chiến thiên kiêu để nhập định. Trận chiến thứ hai, 1 tháng sau khai chiến, có 1 tháng để dưỡng thương sau trận đầu và chuẩn bị cho trận thứ hai. Trong động thiên, Vương Kỳ Thương nhìn thấy một cảnh tượng mà từ trước đến nay hắn không dám tin nhất. Tiên mạch, có thể tùy tâm định. Tiên mạch lại là được tạo ra, mà lúc này, một vị tiên khôi đại thừa chuyên thuộc về hắn đang giới thiệu mọi thứ trong động thiên, về phẩm giai của tiên mạch, có thể tùy theo ngươi nhập định, ngộ đạo, đột phá, tu luyện công pháp gì đó mà định. Còn có vô số vật tiên tạo hóa ở đây, khiến việc tu hành được gấp đôi công sức, vượt ngoài tưởng tượng. Thậm chí nếu ngươi tu hợp đạo, còn có thể trực tiếp nhận được lưu ảnh thạch giảng đạo của tiên nhân, như đang ở ngay tại đó, để chuẩn bị đầy đủ nhất cho trận đại chiến sắp tới. Đương nhiên, đây đều là những vật siêu nhiên của tiên giới, rất khó thấy ở ngoại giới. Nhưng đối với phần lớn các thế lực che trời của tiên giới mà nói, những thứ này chính là vật tu luyện bình thường của thiên kiêu trong thế lực của họ. Chuyện này đã tạo ra một sự chấn động cực lớn trong nội tâm Vương Kỳ Thương, chấn động mãi không dứt. Thậm chí nếu người muốn mua thứ gì, động thiên có thể trực tiếp thông đến tinh khu vạn cương của tiên giới, trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Hắn ra đầu hơi tê dại, không có gia sản, căn bản không mua nổi. Thậm chí tinh khu của Tam Thiên Tiên Vực so với tinh khu của tiên giới như là sản vật của hai thời đại, Tam Thiên Tiên Vực liên minh đã phong tỏa quá nhiều thần thông của tinh khu. Vương Kỳ Thương từ khi đến Thiên Cổ Tiên Thành, thậm chí còn không biết tiên giới lại đã phát triển đến mức khiến hắn cảm thấy bước đi khó khăn, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có công pháp luyện khí kỳ, Diệp lão nói không sai. Vĩnh viễn không lỗi thời, ánh mắt Vương Kỳ Thương hơi ảm đạm, hắn hồi tưởng lại quá nhiều chuyện, nhưng cũng bắt đầu nhập định tu luyện. Hoàn cảnh tốt như vậy, đương nhiên phải tranh thủ từng giây từng phút. Ba canh giờ sau, tiên mạch sụp đổ, sắc mặt Vương Kỳ Thương đại biến, tiên khôi sắc mặt sững sờ, Điểm Nhiên mỉm cười nói, không sao. Lúc này Vương Kỳ Thương mới thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng mình đã gây ra đại họa. Hắn cũng không khỏi hỏi thêm mấy câu vị tiên khôi biết gì nói nấy này. Thuật này do Thiên Hải Đạo Đình sở hữu, họ đã có thể lấy sức mạnh của tinh thần để tạo ra tiên mạch, có thể tạo ra tiên thạch hay không không biết, nhưng cũng vì thế mà Thiên Hải Đạo thống đủ sức ngang hàng với Ngũ Uẩn Linh Trang, có linh trang tinh không của riêng mình. Thiên Hải Đạo Đình, Vương Kỳ Thương thầm ghi nhớ, chắp tay nói, còn xin hãy lập lại tiên mạch. Được, tiên khôi quét qua cơ thể Vương Kỳ Thương, tạm thời không có gì đáng ngại. Một tháng tiếp theo, Vương Kỳ Thương bế quan trong động thiên, làm sập mấy chục tòa tiên mạch hùng vĩ. Không ai biết hắn rốt cuộc đang tu luyện cái gì. Quả nhiên là không dùng tài nguyên tiên đạo của mình, thì một chút cũng không đau lòng, khiến cho vị tiên khôi của hắn này trong mắt thường xuyên nảy sinh sự tự nghi ngờ. Phương pháp tu luyện như vậy, dường như không phải là chính thống của tiên đạo, có chút tà. Lý đạo hữu, trận chiến thứ hai, thiên cương trụ hải, các đạo hữu thắng lợi trở về. Đã đến thiên cương rồi sao? Vương Kỳ Thương khẽ mở mắt, miệng mũi lại đang nuốt nhả khí tiên, cảm ơn nhiều. Sau khi nghe những lời này, đáy mắt hắn vẫn không khỏi lóe lên một tia chấn động nhàn nhạt, không thể hiểu được làm sao để đến thiên cương, vì hắn căn bản chưa từng ra khỏi động phủ. Đây là điều kiện tu tiên tốt nhất của hắn trong mấy vạn năm qua, cho nên vô cùng không nỡ. Ông, ánh sáng tiên như biển, hàng ức vạn người tu hành đứng sừng sững khắp nơi, khiến tinh thần của vô số thiên tài trong một tháng qua sôi nổi. Thiên cương trụ hải có thể coi là một nơi truyền thuyết của tiên giới, họ cũng đã du lịch ở trụ hải một tháng, kiến thức một phen phong thổ nhân tình. Chiến trường, cổ đạo thiên nguyên. Trận chiến thứ hai, khai, tất cả thiên kiêu vạn tộc đều tự mình đến chiến trường. Mà trận chiến này chính là trận hỗn chiến thiên kiêu thực sự. Có thể nói từ trận chiến thứ hai bắt đầu, mới là sự đặc sắc thực sự của đại chiến thiên kiêu tiên giới, xem đến mức vô số tu tiên giả tê dại ra đầu, không ngừng kinh ngạc, tham ngộ công pháp thủ đoạn của họ. Có thể nói xem những trận đại chiến thiên kiêu này, đã không khác gì tận mắt chứng kiến một trận tiên chiến, thu hoạch không nhỏ. Vạn lôi lóe sáng. Đã có hơi thở của thiên tài tuyệt thế trực tiếp kéo theo điềm lạ trời đất, luật trời đất tùy theo lòng đạo của họ mà động, kinh khủng vô cùng. Cái gì, nghịch thiên à, quả nhiên, trận chiến thứ hai này mới xem ra được đổ thật, không uổng công chờ đợi một tháng. Hết, vị kia cảm giác đã có thể đại chiến với tiên nhân rồi nhỉ. Vị tiên nhân kia lại không phải là thiên kiêu từng trải, huynh đài, quá lời rồi. Nhưng khoảng cách giữa các thiên kiêu là rất lớn, trên các tịch vị của chư thiên thực sự. Ánh mắt của vô số cường giả đại thế lực đều bắt đầu trở nên dần dần nghiêm túc. Bầu không khí vốn dĩ một phen hòa bình cũng bắt đầu trở nên có chút gay gắt, thậm chí còn có không ít tiên nhân xem còn nghiêm túc hơn cả tu sĩ bình thường của tiên giới. Thiên kiêu của tiên giới, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, tuyệt đỉnh. Trong các trận đấu pháp đại chiến của họ, thậm chí có thể nhìn ra được xu hướng chủ đạo của đại đạo thời đại tiếp theo cũng không phải là quá. Thiên kiêu của Thương Hải Đạo Cung vẫn cường thịnh như vậy, đời đời không suy yếu. Đáng tiếc, vẫn chưa thành thế. Ta nhớ Ngũ Uẩn Linh Trang từng khiêu chiến Thương Hải, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại phải chật vật rút lui. Lão đạo Nam Cương, ngươi không nói cũng chẳng ai cho rằng Nam Cương tiên minh của ngươi không tồn tại đâu. Ha ha, lão hữu của Ngũ Uẩn Linh Trang, uy phong thật lớn, chỉ là không biết thiên kiêu của Linh Trang các ngươi trong trận chiến này có thể uy phong được như ngươi không. So với miệng lưỡi cứng rắn, Ngũ Uẩn Linh Trang ta trước nay vẫn thích hành sự thực tế hơn. Thiên kiêu trung quy chỉ là một phong cảnh trên con đường tiên đồ chứ không phải điểm cuối. Nếu đạo hữu Nam Cương muốn dùng thiên kiêu để luận bàn về uy phong tương lai của Linh Trang ta, vậy thì chúng ta lại muốn thật sự được chứng kiến phong thái của Nam Cương tiên minh rồi. Ha ha, đạo hữu Ngũ Uẩn Linh Trang nói rất phải. Đột nhiên, một tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực liên minh chen vào một câu, nhưng rất nhanh, không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Bất kể là Nam Cương tiên minh hay Ngũ Uẩn Linh Trang đều không mấy muốn đáp lời vị tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực liên minh này, dường như họ hoàn toàn không phải là tồn tại cùng đẳng cấp. Đặc biệt là một vài tiên nhân của Ngũ Uẩn Linh Trang còn khẽ nhíu mày, có vẻ rất bài xích vị tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực Liên Minh muốn đến bắt quàng làm họ này. Từ xưa đến nay, Ngũ Huyền Linh Trang vốn không hòa hợp với Tam Thiên Tiên Vực, huống chi là tình hình của Tam Thiên Tiên Vực hiện nay, cùng với địa vị của Tam Thiên Tiên Vực ở tiên giới bây giờ, họ nói thêm một câu cũng cảm thấy là quá nể mặt Tam Thiên Tiên Vực rồi. Chỉ sợ không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, sắc mặt tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực Liên Minh tái mét, âm thầm nắm chặt tay, ở trong thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực thì không thể nào phải chịu sự khuất nhục thế này. Cũng chẳng trách, năm đó còn có Thiên Cung Thiên Lão đích thân đến xem đại chiến thiên kiêu, trợ uy cho thiên kiêu của tiên vực, bây giờ thì đến cũng chẳng thèm đến. Ngay lúc vô số cường giả đang nói cười vui vẻ, đã có không ít chiến đài hạ màn. Khi ánh mắt của cả thiên hạ đều đang đổ dồn vào những trận đại chiến thiên kiêu của các thế lực che trời, các bá tộc hùng mạnh, các đạo thống đỉnh cấp, Vương Kỳ Thương đã lặng lẽ giành chiến thắng. Trên chiến đài, mái tóc đen của hắn ướt đẫm, đột ngột ho ra một ngụm máu, thế nhưng đôi mắt run rẩy của hắn bỗng nhiên định hình lại. Lý Thiên Khôi thắng, ở phía xa, là một tinh không cự linh đã chiến đấu đến kiệt sức, mắt hắn đầy tơ máu, không dám tin nhìn pháp bảo vỡ nát bên cạnh mình, nhìn Vương Kỳ Thương vẫn còn đứng trên chiến đài, im lặng đến mức liên tục phát ra tiếng hừ trầm. Hắn đến giờ vẫn không thể tin mình lại bại trong tay một luyện khí sĩ. Vạn khí chư thiên, làm sao có thể chống lại pháp lực mênh mông của bản thân, phá vỡ quy tắc thánh thể của mình chứ? Trong mắt hắn lóe lên vẻ không cam lòng sâu sắc, Vương Kỳ Thương chậm rãi xoay người rời đi. Hắn lại vào động thiên, không đi xem chiến. Trận chiến này, hắn đang luyện hóa chiến khí mà các thiên kiêu đời trước để lại trong chiến đài. Mà vòng thứ hai của đại chiến thiên kiêu vẫn đang diễn ra sôi nổi ở Thiên Cương Trụ Hải. Trận chiến thứ ba sẽ diễn ra sau một năm, địa điểm là bá tộc Tiên Cương. Vô số đại sự ở tiên giới cũng bị đại chiến thiên kiêu này ảnh hưởng. Ba năm sau, vòng thứ ba của đại chiến thiên kiêu. Trận chiến này đã xuất hiện bóng dáng của nhiều bát kiếp tiên quân, ánh mắt họ sắc bén, đến từ các đại đạo thống của tiên giới. Cũng là vì đạo thống của nhà mình mà đến. Đến nay, bát kiếp tiên quân ở tiên giới vẫn là tồn tại hiếm có như lông phượng sừng lân. Sự xuất hiện của những đại nhân vật này cũng gây ra một trận chấn động ở tiên giới, toàn là những bậc truyền thuyết. Trước đây, hễ có đại chiến kinh thiên ở tiên giới là cảnh tượng tiên nhân vẫn lạc không ngừng. Ngày nay, thuật bảo mệnh của tiên nhân chỉ có thể nói là không gì ngươi không nghĩ tới, không gì họ không làm được. Hễ là tiên nhân từ lục kiếp trở lên thì cực kỳ khó giết. Cho dù là cửu kiếp đạo tôn cũng không chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Chỉ có 10 thành chắc chắn có thể diệt sát nhất kiếp tiên, còn 10 thành chắc chắn diệt sát nhị kiếp tiên cũng khó mà làm được. Trận thứ ba, bắt đầu. Tiếng tiên âm vang vọng như sấm sét cuồn cuộn, vang khắp trời cao. Ức vạn sinh linh của bá tộc tụ tập ở bốn biển, điên cuồng trợ uy cho ba vị thiên kiêu của tộc mình, khí thế mênh mông vô tận, có thể thấy bá tộc ngày nay vô cùng thịnh vượng. Dù sao một tộc nắm vạn cương, cương vực có thể so với Tam Thiên Tiên Vực. Tuy không bằng Hỗn Độn Hải, nhưng những kẻ có thể một mình nắm giữ tiên vực rộng lớn như vậy ở tiên giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà tiên cương thực sự thống nhất ở tiên giới chỉ có bá tộc và Tam Thiên Tiên Vực. Các vị thiên kiêu tuyệt đại chói mắt lần lượt xuất hiện, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến không ít tiên nhân hơi biến sắc. Trong một chiến đài không mấy nổi bật, Vương Kỳ Thương lại đối đầu với thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực. Ồ, nội chiến sao? Có chút thú vị, xem ra Tam Thiên Tiên Vực cuối cùng cũng sắp tiến vào vòng thứ tư đại chiến rồi. Ha ha, hiếm thấy thật. Vị thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực kia thi triển lại là đạo pháp truyền thừa của Thương Hải Đạo Cung ở vực ngoại tiên thổ. Cảnh này khiến không ít cường giả giật mí mắt. Tu sĩ bản địa của Tam Thiên Tiên Vực dung hợp tiên đạo của tiên giới thì thôi đi, nhưng thiên kiêu vứt bỏ đạo thống truyền thừa của tiên vực nhà mình thì lại không thường thấy. Ánh mắt Vương Kỳ Thương ngưng lại, vạn khí đất trời cuộn trào. Lúc này sau lưng hắn lại ngưng tụ ra một pháp tướng vạn khí mênh mông hùng vĩ, linh áp kinh khủng như núi biển ập tới. Khiến vị thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực kia tim đập thình thịch. Người rốt cuộc là ai? Lý Thiên Khôi, dưới chân Vương Kỳ Thương dâng lên vô tận khí xoáy, thân pháp của hắn kỳ diệu đến mức vượt qua cả tốc độ bắt giữ của thần thức. Trên đài quan lễ, có mấy vị tiên nhân sáng mắt lên, lại có thể dung nhập nhục thân vào tiên khí. Cơ thể rèn luyện không tệ, nhưng nhân tộc chính là nhân tộc, tu luyện 10 vạn năm nội tình cũng chỉ bằng thiên kiêu tộc ta tu luyện mấy nghìn năm thôi. Thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực quá ỷ lại vào đạo khí. Các chiến đài đạo hòa ngút trời, sắc mặt các tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực đã càng lúc càng khó coi. Thiên kiêu nhà mình lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lý Thiên Khôi, đại nhân, chuyện này có hơi phức tạp, liên quan đến Thiên Vận Lăng gia. Biết rồi, trận chiến này kết thúc rồi hãy bàn, trông chừng hắn cho kỹ. Vâng, gầm, một trận chiến kéo dài 7 ngày. Thiên kiêu của Tam Thiên Tiên Vực bị Vương Kỳ Thương toàn phương vị áp đảo, thậm chí không thể theo kịp thân pháp luyện khí của hắn, bại cục đã định. Vương Kỳ Thương đột nhiên phóng ra chiến khí, như vạn quân hung hãn ập tới, dọa vỡ đạo tâm của thiên kiêu Tam Thiên Tiên Vực. Pháp tướng độ kiếp mênh mông trên bầu trời vỡ tan, Lý Thiên Khôi thắng, giờ khắc này, Vương Kỳ Thương cuối cùng cũng bị vô số ánh mắt hờ hững chú ý tới. Hắn luyện không phải là vạn khí đất trời này, mà là đại đạo chi khí như ngũ hành, tinh khí, tiên khí, âm dương. Hơn nữa thủ đoạn độc đáo cũng khá nhiều, người hắn giết cũng tuyệt đối không ít. Trăm năm sau, vòng đại chiến thứ tư, chiến trường vực ngoại tứ cực tiên thổ. Thiên địa biển người, che trời lấp đất, đã không thể đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ và cường giả đang quan chiến, chỉ có thể nghe thấy tiếng gieo hò trậu uy vang như núi kêu biển gầm. Quá nhiều tu sĩ tiên giới đã được hưởng lợi không ít từ trận đại chiến thiên kiêu vạn tộc này. Trận chiến này, tại chiến đài trung ương, thiên kiêu tuyệt thế của Vạn Hải Đạo Đình, Khanh Nhiên, lại đối đầu với Vương Kỳ Thương. Hóa ra người chính là vị luyện khí sĩ của Tam Thiên Tiên vực đó. Khanh Nhiên không phải nhân tộc, đến từ tinh không, thân hình đối với nhân tộc mà nói đã là tồn tại cự linh. Hắn thản nhiên nhìn xuống Vương Kỳ Thương, đạo hữu, xin chỉ giáo. Dứt lời, ngón tay hắn đã xoay tròn tinh vân, phảng phất như vạn tinh đang nghịch chuyển trong lòng bàn tay. Sắc mặt Vương Kỳ Thương ngưng trọng, cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có. Cảm giác này hắn chỉ từng trải qua ở các tiên nhân, vị này rất mạnh, mạnh đến mức vô lý. Ông, chưa gì đã khai chiến rồi. Tam Thiên Tiên vực lập tức gieo hò vang trời, cả thiên hạ chú mục, ngay cả tu sĩ ở biên cương phía nam cũng đang không chớp mắt quan sát trận chiến này. Lăng Phó cũng vẻ mặt thâm trầm ngồi trong soái doanh, mỗi lần hai người giao thủ là mí mắt hắn lại giật một cái. Thái Ất Tiên vực, Thái Cổ Hung Thú và hơn trăm vị tiên nhân đại chiến cũng đã dừng lại. Bọn họ ở giữa hoang dã cũng đang không chớp mắt quan sát trận đại chiến này, im lặng đến mức không có một tiếng thở. Thậm chí trận chiến này, vô số tu sĩ nhân tộc của Tam Thiên Tiên vực trông còn căng thẳng hơn ba phần so với hai nhân vật chính trong trận. A, hít, mỗi khi Vương Kỳ Thương giao thủ với vị thiên kiêu kia, hoặc là bị trọng thương, đạo tâm của vô số tu tiên giả Tam Thiên Tiên vực đều trầm xuống, như thể nỗi đau giáng lên chính mình. Mà mỗi khi Vương Kỳ Thương hóa hiểm thành an trong đại chiến, lại bùng nổ những tiếng gào thét kích động như núi kêu biển gầm. Thậm chí trận chiến này đã thu hút sự chú ý của mấy vị cửu kiếp đạo tôn của Tam Thiên Tiên vực, ánh mắt họ có phần thâm thúy và ảm đạm, chỉ khẽ lắc đầu. Dường như họ chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết kết quả trận chiến. Ba ngày sau, Vương Kỳ Thương máu me đầm đìa, đã đến bước đường cùng, chỉ thấy trong hư không không ngừng hiện ra đan dược hắn luyện tại chỗ. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ chấn động kinh ngạc, không cách nào phá được hộ thể tiên cương của đối phương. Phía xa, Khanh Nhiên vẫn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí không cho Vương Kỳ Thương nhiều lời bình luận, dường như hắn chỉ là một đối thủ bình thường, không nổi bật trên con đường tiên đồ của mình, mà đối thủ như vậy, hắn đã gặp quá nhiều. Keng, Vương Kỳ Thương lại lần nữa lao tới, Khanh Nhiên một ngón tay điểm vào hư không, sát khí ngút trời như bão cát ập đến liền vỡ tan tành. Hắn khẽ lắc đầu, đạo hữu, hay là nhận thua đi. Nếu tử chiến, hủy hoại đạo cơ thì mất nhiều hơn được. Hắn khẽ thở dài. Người này tuy có tuyệt kỹ tiên đạo khiến hắn thấy sáng mắt, nhưng pháp lực thực sự quá yếu, chỉ riêng hộ thể tiên cương của mình cũng đủ để hắn phá cả ngàn năm. Nếu là mình bị thương nặng như vậy thì đã sớm nhận thua rồi. Thế nhưng Vương Kỳ Thương không nghe khuyên. Giữa thiên địa, bỗng xuất hiện một tiên đồng lấp lánh, hắn nhìn xuống Vương Kỳ Thương, trong nháy mắt thân pháp kỳ diệu của Vương Kỳ Thương không còn chỗ nào để ẩn nấp, một đôi bàn tay khổng lồ che trời theo sát phía sau, ầm ầm áp xuống. Bịch, một tiếng va đập nặng nề vang vọng. Vương Kỳ Thương hoàn toàn mất đi ý thức. Vạn Hải Đạo Đình, Khanh Nhiên thắng. Khanh Nhiên khẽ thở phào một hơi, suýt nữa thật sự dùng sức quá mạnh đánh chết vị thiên kiêu yếu tộc này. Hắn nhìn quanh bốn phía, thong thả đi xem các trận đại chiến ở chiến đài khác. Trận chiến này có không ít tồn tại khiến hắn cảm thấy khó nhằn, còn phải suy nghĩ kỹ một phen. Trong chiến đài, toàn thân Vương Kỳ Thương co giật, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khẽ nắm tay muốn bò dậy, nhưng lại không tài nào dùng sức nổi, giống như khí môn bị phá. Không thể tụ tập vạn khí đất trời để thi triển thực lực. Nói cách khác, hắn còn chưa kịp thi triển thực lực chân chính đã bị trấn áp hoàn toàn. Hắn hừ một tiếng, đôi tay nắm chặt từ từ buông lỏng. Mà động thiên thiên kiêu kia cũng dần dần mất đi ánh sáng, chư thiên hoan hô vì Khanh Nhiên đăng quang, còn Vương Kỳ Thương thì ảm đạm như bụi trần. Muôn vàn chuyện trên đời, kẻ bại trận xưa nay đều như vậy. Tam Thiên Tiên vực, chư thiên tu sĩ vì hắn mà than tiếc, các tiên nhân đều im lặng. Chiến trường vực ngoại tiên thổ, lực lượng chấn áp mênh mông kia cuối cùng cũng tan đi, Vương Kỳ Thương lặng lẽ đứng dậy, đi về hướng rời khỏi chiến đài. Tiểu hữu, đột nhiên, một giọng tiên âm ôn hòa truyền đến. Ai? Vương Kỳ Thương tim đập thình thịch, hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng trên đài quan lễ cao tít trên trời mới thấy được vị tiền bối đã lên tiếng. Xem vị trí của người đó, thân phận thật sùng cao, thế lực thật nguy nga. Lão thân là Tổ Linh Sơn, Bạch Hồng Đạo Giới, giới chủ. Giới này lấy đạo hiệu của lão thân đặt tên. Đó là một nữ tử trông như đạo cô, nhưng Vương Kỳ Thương hoàn toàn không nhìn rõ cụ thể, thế Thế nhưng hình tượng hắn tưởng tượng trong lòng lại hóa thành dáng vẻ của nữ tử kia. Giống như, trong lòng hắn muốn nhìn thấy gì, thì vị kia liền có dáng vẻ như thế. Tổ Linh Sơn, Nam Cương Tiên Minh của tiên giới, bái kiến tiền bối, Vương Kỳ thương hành một đại lễ, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhiều năm qua, hắn có chút hiểu biết đại khái về Nam Cương Tiên Minh, chỉ biết giới chủ chắc chắn là bát kiếp tiên quân, thậm chí là cửu kiếp đạo tôn. Cương vực của giới đó rộng lớn, không thể đo lường. Tiểu hữu thân mang tạo hóa truyền thừa của Tam Thiên Tiên Vực, nhưng lại không thể nào thi triển toàn lực, quả thực đáng tiếc. Người có bằng lòng nhập vào Bạch Hồng đạo giới của lão thân để tu hành, tiếp tục cầu đạo này không? Thắng bại nhất thời, được mất nhất thời hẳn không đủ để làm tổn thương đạo tâm của tiểu hữu. Lời nói của Bạch Hồng ôn hòa, bất kể là đối đãi với tiểu bối hay đồng đạo, đều rất bình dị gần gũi, hoàn toàn không có lời lẽ kể cả bề trên. Thế nhưng, trong mắt Vương Kỳ Thương lại lóe lên một tia do dự. Trong Nam Cương Tiên Minh có các nhiệm vụ của chư thiên vạn giới tiên giới, như khai hoang, đấu pháp. Tất cả mọi thứ, tài nguyên tu hành tiên đạo của tiểu hữu không cần phải lo lắng. Tiên giới có, Nam Cương Tiên Minh của ta có, ngoại giới không có, Nam Cương Tiên Minh của ta cũng có. Ngay cả động thiên thiên kiêu kia, cũng có thể đổi lấy được. Bạch Hồng mỉm cười, như thể trong nháy mắt đã thấu hiểu suy nghĩ trong lòng Vương Kỳ Thương, dù cho sau này tiểu hữu muốn quay về Tam Thiên Tiên Vực, Nam Cương Tiên Minh của ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Chỉ cần nhớ đường về là được. Nhìn qua thì Nam Cương Tiên Minh thiệt lớn, nhưng xét pháp thiên hạ tiên giới, bồi dưỡng hậu bối thiên kiêu lại là một món hời vạn lợi, chưa từng nghe ai nói bồi dưỡng thiên kiêu mà bị lỗ cả. Vãn bối nguyện ý gia nhập Nam Cương Tiên Minh. Tốt, nụ cười của Bạch Hồng sâu hơn mấy phần, như thể lại vừa vui mừng vì đã kéo được một trụ cột tương lai cho tiên minh. Bà sớm đã nhìn ra, Tam Thiên Tiên Vực không hề quan tâm đến vị này, thậm chí người này còn là tự mình đến báo danh. Biến cố đột ngột xảy ra. Đạo khí từ trên trời giáng xuống, dưới ánh mắt của mọi người trực tiếp giam cầm Vương Kỳ Thương. Hắn thổ huyết, bị ép trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ thấy trên trời cao có mấy vị tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng nói, tội linh đào ngục của Tam Thiên Tiên Vực, việc nhà đã xong, cũng nên trở về rồi. Rắc rắc, tóc tai Vương Kỳ Thương rối loạn, bị tiên uy ngút trời này trấn áp đến mức không nói nên lời, mà hình ảnh chiếu về trận chiến ở Tam Thiên Tiên Vực cũng đã sớm bị tắt. Đạo hữu Tam Thiên Tiên Vực, người này đã đồng ý gia nhập Nam Cương Tiên Minh của ta. Bạch Hồng Tiên Quân, lão già này ở Tam Thiên Tiên Vực của ta tội ác tày trời, công khai chống lại Thiên Cung, gây ra vô số tổn thất không thể cứu vãn. Không biết lời này của Tiên Quân có thể đại diện cho Nam Cương Tiên Minh đối thoại với Thiên Cung của Tam Thiên Tiên Vực chúng ta không? Tiên nhân của Tam Thiên Tiên Vực khẽ chắp tay, lạnh nhạt nói, người này liên quan đến Thiên Cung của Tam Thiên Tiên Vực chúng ta, nếu Bạch Hồng Tiên Quân muốn bảo vệ người này, ta thấy cần phải có tiên lễ của hai cương. Ngụ ý, người này phạm tội lớn, làm Tam Thiên Tiên Vực mất mặt. Nghe vậy, Bạch Hồng nhíu mày, khóe mắt liếc qua Vương Kỳ Thương đang bị trấn áp, hóa ra là tội linh của Tam Thiên Tiên Vực. Nếu đã như vậy, Nam Cương Tiên Minh của ta tự nhiên không tiện nhúng tay. Bà ta tự nhiên không thể đại diện cho cả Nam Cương Tiên Minh đối thoại với Tam Thiên Tiên Vực, cũng không có tư cách một mình đối diện với một tiên cương hùng vĩ như vậy. Nhưng cũng thật không ngờ Vương Kỳ Thương này lại khiến Thiên Cung của Tam Thiên Tiên Vực phải đích thân ra tay bắt giữ. Chúng tiên của Tam Thiên Tiên Vực chắp tay, sắc mặt họ có chút không tốt, đại chiến thiên kiêu tiên giới lại lần nữa thất bại, xem ra lại phải xám xịt trở về. Lúc trận chiến thứ ba, trong lòng họ vẫn còn ôm một tia ảo tưởng về Vương Kỳ Thương, nhưng đến vòng thứ tư, khí vận đã hao hết. Hắn đã gặp phải tuyển thủ hạt giống thực sự của đại chiến thiên kiêu giới này, khanh nhiên của Vạn Hải Đạo Đình. Không lâu sau, họ mang Vương Kỳ Thương đi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đại chiến thiên kiêu này, thật sự quá mất mặt. Tam Thiên Tiên Vực đường đường là thế mà trong trận chiến này chẳng có chút hình ảnh nào. Thậm chí còn phải dựa vào một tên tội linh mới vào được vòng thứ tư. Trên đài quan lễ, Bạch Hồng khẽ lắc đầu đầy thâm ý, bà rất coi trọng thủ đoạn luyện khí của Vương Kỳ Thương, thậm chí muốn để hắn phát dương quang đại, nhưng tiếc là Tam Thiên Tiên Vực không cho cơ hội. Hạo Thính, chủ tôn, cha xem nhân quả giữa tiểu hữu kia và Tam Thiên Tiên Vực. Một lúc sau, dị thú Hạo Thính chậm rãi truyền âm, ánh mắt Bạch Hồng thâm thúy, khẽ gật đầu. Nửa năm sau, tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực bị chặn giết giữa đường. Phạm nhân Vương Kỳ Thương bị cướp. Tứ cực tiên thổ vạn quốc chấn động, bày tỏ vô cùng kinh ngạc, nhất định sẽ điều tra đến cùng, nguyện ý nể mặt Tam Thiên Tiên Vực, không tuyên dương chuyện này. Đương nhiên cũng là để duy trì thể diện của tứ cực tiên thổ, thịnh thế như vậy mà lại để thế lực phương khác bị cướp, khó thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng trời đất bao la, kẻ ra tay cướp bóc thần thông quảng đại, muốn tìm ra e rằng khó hơn lên trời. Tam Thiên Tiên Vực lại bắt đầu thể hiện thực lực võ mồm, uy nghiêm đại vực với tiên giới. Nói rằng sẽ có cửu kiếp đạo tôn đích thân điều tra chuyện này. Nhưng đạo tôn của Tam Thiên Tiên Vực là thiên nhân, sống trong nhung lụa, làm bạn với đại đạo, hưởng thụ tiên đồ trường sinh, căn bản không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện như vậy ở Tam Thiên Tiên Vực thường là không bệnh mà chết, chờ bị người ta lãng quên. Lục Hợp Tiên Vực, dưới ánh mây trời, đạo thân của Bạch Hồng đang vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh mang Vương Kỳ Thương đi. Việc cướp bóc, tự nhiên không liên quan gì đến Nam Cương Tiên Minh và bản tôn Bạch Hồng của bà. Muốn tra, thì cứ đến Nam Cương mênh mông của tiên giới mà tra đến Thiên Hoàng Địa Lão đi. Vương Kỳ Thương kinh ngạc nhìn vị tiền bối Bạch Hồng thần sắc ôn hòa nhưng hành sự lại quyết đoán lôi đình này, căn bản không thể tưởng tượng được vị này lại làm ra chuyện như vậy. Từ nay về sau, ngươi chính là tu sĩ của Nam Cương Tiên Minh. Tam Thiên Tiên Vực tạm thời không dung chứa ngươi, nhưng tiên giới mênh mông vô bờ, tầm mắt không cần câu nệ vào một vực, một thời, cứ thản nhiên tu tiên cầu đạo là được. Tiền bối, chúng ta đang đi về Nam Cương sao? Đúng vậy, chuyến đi này đường xa xôi, cứ an tâm tu luyện trong động phủ. Muốn đứng vững ở Nam Cương Tiên Minh cường giả như mây, tiểu hữu còn có một con đường rất dài phải đi. Đại ân của tiền bối, tiểu tử không dám quên. Ha ha, núi sông vô tận như lướt qua trước mắt trong một thoáng vạn năm. Vương Kỳ Thương chậm rãi quay đầu lại nhìn một cái, rồi lại nhìn về phương xa, không biết Nam Cương của tiên giới rốt cuộc là cảnh tượng thế nào, hy vọng vẫn có thể trở về nơi này. Mà thịnh hội thiên kiêu vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng hắn đã sớm không còn thuộc về nơi đây. 10 vạn năm sau, tại Nam Cương Tiên Minh của tiên giới, một tu sĩ có tôn hiệu là Thương Quỷ Hoành Không xuất thế. Hắn từng chém tinh không đại liệt lục hung thú tiên cảnh ở ngoại vực tinh không, một trận thành danh. Sau đó, hắn chống lại cuộc xâm lược của ngàn vạn đại quân địa cương tà ma suốt 3 vạn năm, mới có được tôn hiệu này. Nam Cương Tiên Minh thịnh truyền rằng người này đấu pháp toàn là liều mạng, thương càng nặng, chiến lực càng kinh khủng. Đại chiến như một kẻ điên bước vào trạng thái vong ngã. Hắn nhiều lần tiến vào các khu sinh mệnh cấm địa của tiên giới để khai hoang, mang về vô tận cơ duyên cho Tổ Linh Sơn, Bạch Hồng đạo giới. Lại là 10 vạn năm tuế nguyệt mênh mông hùng vĩ, thương quỷ khai đạo, ngày đó, các đại giới chủ của Tổ Linh Sơn tề tựu, không thể tin được nhìn về dị tượng trời đất. Từ khi thiên hà vạn cương của tiên giới đại dung hợp đến nay, người khai đạo đã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời đại khai đạo huy hoàng nhất của tiên giới, đã có thể truy ngược về thời đại hoàng kim đình thịnh của Tam Thiên Tiên Vực, đó là thánh địa tu tiên mà ức vạn tu tiên giả trong thiên hạ tiên giới khao khát nhất. Sau này, vạn đạo trong tiên giới gần như đều đã được các chủ nhân khai đạo khai phá, ức vạn đạo thống mọc lên như nấm ở tiên giới, cũng triệt để phá vỡ thời đại ngưng tụ chủng tộc ban đầu của Tam Thiên Tiên Vực. Kể từ đó, rất khó xuất hiện người khai tịch tiên đạo mới. Bạch Hồng đạo hữu, mắt nhìn thật tốt. Bạch Hồng, nhớ lại đại chiến năm đó có vô số thiên kiêu, nhưng chưa từng xuất hiện một người khai đạo nào. Không ngờ Viên Minh Châu bị bụi phủ chỉ bại ở vòng thứ tư lại được ngươi vớt lên từ biển cả, ha. Đã sắp quên mất thời đại khai đạo rồi, nay lại có thể tận mắt chứng kiến khai đạo, khoái thay. Các cường giả lão bối của Tổ Linh Sơn tề tử, tiếng cười sảng khoái không ngớt. Ý nghĩa của một thiên kiêu còn xa mới bằng một chủ nhân khai đạo. Nếu không phải năm xưa thời đại tiên giới khốn khó, vô số bảo dược trường sinh bị bụi phủ, vô số chủ nhân khai đạo của Tam Thiên Tiên Vực đều tọa hóa, họ thực sự không thể tưởng tượng được thời đại trường sinh đỉnh thịnh ngày nay của Tam Thiên Tiên Vực rốt cuộc có thể cường thịnh đến mức nào. E rằng có thể đối chọi với hàng cổ tiên cương trong truyền thuyết. Nói đến chuyện này, chúng tiên của Tổ Linh Sơn đều có vẻ ngậm ngùi. Hễ nói đến khai đạo ở tiên giới, Tam Thiên Tiên Vực tuyệt đối là một ngưỡng không thể bỏ qua. Ít nhất một nửa đạo thống của vạn cương tiên giới đều là truyền thừa khai đạo từ Tam Thiên Tiên Vực. Linh khí tiên đạo vẫn trường thịnh không suy, chỉ có ngũ hành tiên đạo là suy tàn vô cùng. Tất cả chân tiên đạo thống đều cấm tu đạo này. Không phải họ coi thường đạo tổ của tiên giới, mà là quá coi trọng vị đạo tổ tiên giới đó. Hễ là thiên kiêu tuyệt thế dám tu đạo này, các cường giả tuyệt thế đều á khẩu không nói nên lời. Người có mạnh, liệu có thể mạnh hơn vạn thế đạo tổ của tiên giới không? Bây giờ... họ thấy Vương Kỳ Thương lại có thể khai đạo trong thời đại như vậy, thực sự khó kìm nén sự kích động. Bạch Hồng thần sắc hơi ngẩn ra, rồi bật cười. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Kỳ Thương mà mình mang về năm đó có thể có thành tựu như vậy, thậm chí còn không nghĩ rằng hắn tu hành và làm việc lại liều mạng đến thế. Năm đó, bà chỉ muốn mang về thêm một trụ cột có tiềm lực cho Nam Cương Tiên Minh mà thôi. Tạ ơn các vị lão sư đã vun trồng. Trên trời cao truyền đến giọng nói mênh mang của Vương Kỳ Thương. Chỉ thấy vạn khí đất trời đang ngưng tụ thành một hư ảnh mênh mông. Mà hắn thì đang chậm rãi, chắp tay về phía toàn bộ Tổ Linh Sơn. Bạch Hồng vui mừng gật đầu, nhìn xung quanh nói, năm đó hắn chỉ thiếu một cơ hội để một bước lên trời, lão thân chẳng có công lao gì. Bạch Hồng, khiêm tốn rồi, bá nhạc không phải lúc nào cũng có, xem ra Tổ Linh Sơn của chúng ta tương lai lại sắp có thêm một vị giới chủ. Rất tốt, rất tốt, các cổ tôn của Tổ Linh Sơn mắt lộ vẻ vui sướng. 10 vạn đạo thống, 10 vạn tiên, chẳng bao giờ ngại có thêm một phương đạo thống. Đã dung nạp vạn tượng vũ trụ. Tự nhiên cũng dung được kẻ ngoại lai như Thương Quỷ. Những năm tháng sau đó, Vương Kỳ Thương rời khỏi Nam Cương Tiên Minh. hắn lợi dụng sự tiện lợi của đại dung hợp thiên hạ tiên giới, dùng tài sản của mình không ngừng âm thầm truyền về Tam Thiên Tiên Vực các công pháp vạn đạo của tiên giới, đa phần vứt ở các hoang sơn, đầm lầy. Mà những công pháp này đặt ở Tam Thiên Tiên Vực ngày nay, chẳng khác nào công pháp siêu việt thời đại, có thể gọi là tà tu. Cuối cùng, cũng gây ra sự phẫn nộ của Vô Cương, Thiên Cung ra tay tiễu trừ. Tam Thiên Tiên Vực liên minh không cho phép bất cứ thứ gì thoát khỏi sự khống chế của mình xuất hiện. Họ từ chối sự xuất hiện của những cường giả nổi loạn không thuộc tổ chức của tiên minh như Phục Thiên, Thủy Dung Tiên, Ngũ Hành Đạo Tổ. Tam Thiên Tiên Sứ mênh mông, toàn là kinh nghiệm, muốn ổn định thống trị, tuyệt đối không phải là muốn người người như rồng, chỉ cần cường giả của tiên minh như rồng là được. Sớm muộn gì Thiên Cung cũng sẽ sinh ra cường giả chân tiên. Khi đó, Tam Thiên Tiên Vực không còn quan trọng, vạn tộc của Tam Thiên Tiên Vực cũng không còn quan trọng nữa. Hóa ra là vậy, không biết từ khi nào, Thiên Cung đã hoàn toàn thoát ly khỏi mảnh đất vạn tộc của Tam Thiên Tiên Vực, chỉ coi tu tiên giả trong cương vực như một đám gia súc chăn nuôi. Mà trận động loạn Vô Cương lần đó không biết thắng bại ra sao, chỉ biết Tam Thiên Tiên Vực liên minh vẫn vận hành ổn định, ảnh hưởng đến thiên hạ không lớn. Kẻ tu tà pháp ngoại vực, giết không tha. Trong tinh xu của Tam Thiên Tiên Vực lưu truyền lệnh cấm lạnh lùng của tiên minh. Vương Kỳ Thương thấy tình hình không ổn liền bỏ trốn. Hắn bây giờ còn lâu mới có thể đối kháng với Thiên Cung. Càng không thể tưởng tượng được sự khống chế của Thiên Cung đối với Tam Thiên Tiên Vực đã đến mức khó mà tưởng tượng. Xem lại cổ sử, xem ra Tam Thiên Tiên Vực đã hấp thụ quá nhiều bài học. Tiên giới lịch, năm 220 triệu, thiên hạ đại thế cuồn cuộn như triều dâng, vạn tộc thiên kiêu cùng nổi lên, thịnh vượng đến mức không thể tưởng tượng. Số người bước vào cửu kiếp tiên đạo ngày càng nhiều, nhưng cũng vì thế mà đại thế tiên giới ngược lại càng ổn định, các bên đều kiêng dè lẫn nhau. Năm này, lại là một năm được ghi vào sử sách. Hai vị cường giả tuyệt thế tu được con đường trường sinh đã đắc đạo chân tiên. Địa cương tử tông hung tranh tộc, khôi thủ của một kỳ đại chiến thiên kiêu tiên giới nào đó, lại không phải là lão tổ thực sự của một tộc. Cũng là chân tiên đầu tiên xuất hiện trong các kỳ đại chiến thiên kiêu từ trước đến nay. Trong phút chốc, vạn tiên tiên giới hội tụ, cùng đến chúc mừng. Hắn tên là Đế Tranh, đạo mà hắn tu bắt nguồn từ Tam Thiên Tiên Vực, là nhân quả đại đạo. Năm đó, người này chỉ bằng một tay nghịch loạn nhân quả đã danh chấn thiên hạ tiên giới. Này hắn đã siêu việt vô số lao bối trường sinh, đi ra con đường nhân quả đại đạo của riêng mình, đắc chứng chân tiên. Năm đó, vạn tộc ức vạn sinh linh của địa cương hướng lên trời thỉnh mệnh thu phục Tam Thiên Tiên Vực, hóa thành đạo cương. Thậm chí cả hung tranh tộc cũng dã tâm bừng bừng, nhiều cổ tôn mắt đầy hy vọng, Tam Thiên Tiên Vực chỉ là con cọp giấy, chọc một cái là thùng. Nhưng, Đế Tranh thần sắc lạnh lùng, dường như, vào khoảnh khắc hắn đắc đạo, chủng tộc, cương vực, đạo thống truyền thừa, tất cả đều không còn quan trọng. Hắn lại rời khỏi địa cương không biết đi đâu, xem ra, bất kể là vạn giới địa cương hay Tam Thiên Tiên Vực, trong mắt hắn đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Vạn tộc địa cương ngây người, Tam Thiên Tiên Vực liên minh càng ngây người hơn. Họ có chút tuyệt vọng, đại thời đại chân tiên mênh mông, mà Tam Thiên Tiên Vực lại mãi không xuất hiện chân tiên. Họ chỉ càng thấy tương lai e rằng sẽ bốn bề là địch, Tam Thiên Tiên Vực hoàn toàn trở thành nơi để thiên hạ tiên giới thuận tiện luận đạo. Còn một vị nữa, một phi thăng giả từ chư thiên vạn giới. Bình bình thường thường, lại đi qua vạn giới Sơn Hà, một tán tu phi thăng, không biết tên, chỉ biết tôn hiệu Lâm Thú. Hắn là một người tu tiên kín tiếng, đã hưởng hết lợi lộc của thời đại hoàng kim đình thịnh của tiên giới. Sau khi đắc đạo, hắn ban phát tạo hóa trời đất, sau đó bình tĩnh rời đi. Hắn không thích được chú ý, cũng không thích tranh đoạt danh lợi. Chỉ biết cõi tiên mênh mông như vậy chưa đựng được vị tiên thật như hắn, con đường tiên đại đạo chỉ mới bắt đầu, còn vô số việc phải tìm kiếm. Xem ra... Chân tiên của tiên giới tuy cao cao tại thượng, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng tầm mắt, tầng thứ sinh mệnh của họ đã siêu thoát khỏi trời đất, không còn quan tâm đến tài lữ pháp địa của tu tiên giả, đã có những mục tiêu theo đuổi cao hơn. Tiên giới lịch, năm 230 triệu, Nam Cương Tiên Minh, Vương Kỳ Thương ở Nam Cương bố thí luyện khí tiên đạo ngàn vạn năm, ở Nam Cương Tiên Minh tu được trường sinh đạo, hôm nay đắc đạo chân tiên. Toàn bộ Nam Cương Tiên Minh vạn vực sôi trào, nhưng ngày đó, Vương Kỳ Thương chỉ đứng trước tiên mộ của Bạch Hồng Tiên Quân. Ánh mắt hắn thâm thúy, rất lâu không nói lời nào. Trường sinh đạo là do Bạch Hồng Tiên Quân đích thân truyền cho hắn. Bà ấy không tu thành, hắn đã tu thành, thế nhưng hắn lại không ngừng lẩm bẩm. Đắc đạo chân tướng, lại là như vậy sao? Vương Kỳ Thương thần sắc ngưng trọng vô cùng, trong mắt tuy ba dung vạn tượng, nhưng đáy mắt lại mang một tia sợ hãi. Lão sư, không ngờ mỗi một người đắc đạo trong thiên hạ này lại đều đang đoạn tuyệt con đường của hậu bối cùng tu đạo này. Hắn chắp tay thở dài, nhìn về phía núi sông tráng lệ vô cùng ở phương xa. Hắn từng khai đạo, cũng từng nhờ sự giúp đỡ của Nam Cương Tiên Minh mà bố thí vô số đạo thống, đây là đôi bên cùng có lợi, hai bên đều vô cùng vui vẻ. Cũng là lúc đó, Vương Kỳ Thương phát hiện chủ nhân khai đạo lại có thể tiếp thu cảm ngộ của đệ tử trong đạo thống. truyền đạo thiên hạ càng nhiều, tự nhiên cảm ngộ về đạo này càng nhiều, mà bản thân mình trên con đường tiên đạo cũng càng ngày càng cường thịnh. Hắn nhớ lại cổ sử của Tam Thiên Tiên Vực, thời đại vạn đạo tranh minh rực rỡ, cũng là lúc chủng tộc của Tam Thiên Tiên Vực chỉ còn trên danh nghĩa, dần dần đi đến thời đại mỗi người tự chiến, càng chôn giấu trước vạn thế tai họa cho sự thất bại trong trận đại chiến khoáng thế của tiên giới năm đó. Hóa ra là những chủ nhân khai đạo đó đang tranh đạo. Ngay cả ngũ hành tiên đạo rực rỡ một thời, xem ra cũng là bút tích tranh đạo của vị đạo tổ đó. Đại đạo bảng, vô số chủ nhân khai đạo của tiên giới đến Tam Thiên Tiên Vực để họa áp, trở thành tọa độ đại đạo của hàng cổ tiên cương sao? Trong đạo tâm của Vương Kỳ Thương dâng lên một luồng hàn ý nhàn nhạt. Tam Thiên Tiên Vực có quá nhiều thời kỳ đều có bóng dáng của hàng cổ tiên cương. Hơn nữa, e rằng rất nhiều chủ nhân khai đạo của tiên giới tiên vẫn, tọa hóa đều có bóng dáng của hàng cổ tiên cương. Họ sớm đã biết khai đạo sẽ có đại cơ duyên lớn đến nhường nào, mà thời đại đó mới nên là đại thời đại xuất hiện nhiều chân tiên nhất. Hàng cổ tiên cương đã một tay chôn vùi đại thời đại tiên giới đó ở phía sau, cuối cùng đẩy ra chân tiên đầu tiên Phương Trần Ai. Vương Kỳ Thương càng nghĩ càng kinh hãi, khi hàng cổ tiên cương chuẩn bị xong mọi thứ, thiên hạ tiên giới tự nhiên không còn trong sự quan tâm của họ, thậm chí trở thành vật có thể tiện tay vứt bỏ. Đến nay, căn bản không thể truy nguyên, đôi bàn tay lớn đó đã sớm ở khắp nơi trong tiên giới, cũng đã sớm biến mất. Hắn dần dần thu lại ánh mắt thất thần, chậm rãi nhìn lên bầu trời, nếu vạn đạo đều có chủ, e rằng sinh linh hậu thế sẽ không còn hy vọng. Vương Kỳ Thương nhíu mày càng lúc càng sâu, một đạo một chủ. Vậy cửu kiếp tiên của tiên giới hậu thế là gì, bán bộ chân tiên cảnh là gì? Coi như họ xui xẻo, coi như họ sinh ra quá muộn sao? Tu luyện đến cuối cùng chỉ thấy tuyệt vọng, đạo tâm băng hoại sao? Hắn đã hiểu vì sao họ chưa bao giờ dám nói ra chân tướng như vậy, thậm chí thu nhận đệ tử cũng rất ít, hóa ra là vì điều này. Ít nhất sẽ không khiến đạo tâm của những người cùng tu đạo này trong thiên hạ sụp đổ trong nháy mắt, gây ra những hỗn loạn không thể lường trước. May mà, mọi người đều ngầm hiểu mà ngậm miệng không nói. Thậm chí, còn có chân tướng kinh khủng hơn, cửu kiếp đạo tôn, đại đạo tiên, chính là những kẻ cản đường tự nhiên từ trước đến nay. Bởi vì cảnh giới của họ đã có thể nắm giữ một tia bản nguyên của đại đạo, hội tụ càng nhiều, càng khiến cho đại đạo tiên lực của họ không thể thực sự quy nhất. Ầm ầm, bầu trời lượn lờ vô biên long ảnh, như thể trời sập. Tiên đình, chân long, thiên quân, Vương Kỳ Thương ánh mắt lóe lên, bình tĩnh vô cùng, tiền bối. Chân long thiên quân xuất hiện hắn không mấy ngạc nhiên, dường như từ giọng điệu xem ra họ đã sớm quen biết. Đúng vậy, khi ở bán bộ chân tiên cảnh, chính là vị này đến đích thân chỉ điểm, có thể coi là một trong những ân sư thụ đạo của hắn. Nhưng vị này cầu nhiều, tính toán nhiều, khi cầu tiên vấn đạo dưới trướng ông ta có thể nói là kinh tâm động phách, thậm chí đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tiên ngao. Vương Kỳ Thương, thiên quân chắp tay đi tới, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng không hề che giấu, bản quân năm đó không nhìn lầm ngươi, ngươi có tư chất của chân tiên. Vương Kỳ Thương cười như không cười, trong lòng đầy cảnh giác. Hắn sợ vị này, bởi vì Vương Kỳ Thương từng thấy một góc của tảng băng chìm trong bố cục thiên hạ của vị thiên quân này, vận mệnh của không ít cường giả tiên giới đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Thậm chí ông ta rốt cuộc có bao nhiêu thân phận ở tiên giới, bao nhiêu đệ tử thân truyền, Vương Kỳ Thương không biết được một phần vạn. Chân long thiên quân vẻ mặt tựa như chân thành, nhưng đáy mắt sâu thẳm như nước, như một vũng nước sâu nhất của tiên giới. Hắn mỉm cười nói, đã thấy chưa? Vương Kỳ Thương ánh mắt lóe lên, đại đạo duy nhất. Không phải, nụ cười của chân long thiên quân sâu hơn một chút, ngươi và ta đều là hậu duệ huyết mạch của Tam Thiên Tiên Vực. Lời này vừa nói ra, Vương Kỳ Thương lại im lặng rất lâu. Thiên địa của Tam Thiên Tiên Vực không thể chứng đạo chân tiên, đại đạo có khuyết. Phục Thiên tuy phá diệt vạn cổ khí vận của Tam Thiên Tiên Vực, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chân long thiên quân đầy thâm ý nói, Vương Kỳ Thương, nếu ngươi thật lòng vì thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực, thì nên nhìn từ vạn cổ tiên sử chân chính của Tam Thiên Tiên Vực, rốt cuộc là ai đã ra tay với thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực, gây ra sự tàn khuyết vạn cổ này, hủy diệt vạn đại tu tiên giả của Tam Thiên Tiên Vực. Hàng cổ tiên cương, Vương Kỳ Thương bình tĩnh nói. Hàng cổ tiên cương, chân long thiên quân cười gật đầu, thái cổ tiên tộc có cổ tổ vốn định chứng đắc chân tiên, nhưng cuối cùng lại không hiểu sao mà công cốc, đại thời đại của Tam Thiên Tiên Vực cũng từ lúc đó bị thay đổi hoàn toàn. Tam Thiên Tiên Vực liên minh, chẳng qua chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Kẻ thực sự hủy diệt đại thời đại của Tam Thiên Tiên Vực là hàng cổ tiên cương. Hắn đã một tay tạo ra thời đại lạc lối tự hao mòn của Tam Thiên Tiên Vực ngày nay. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ý định tha cho toàn bộ vạn tộc của Tam Thiên Tiên Vực. Tiếc là, vạn tộc không tự biết, chân long thiên quân bình tĩnh kể lại những đại bí mật vạn cổ này. Thiên quân, xin cứ nói, hắn chưa bao giờ quan tâm. Vương Kỳ Thương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy như muốn hút cả chân long thiên quân vào, Tam Thiên Tiên Vực ngày nay, là do tiên minh gây ra. Hàng Cổ Tiên Cương chưa bao giờ phong tỏa thiên địa của Tam Thiên Tiên Vực. Hắn cũng chưa bao giờ cản trở tu sĩ Tam Thiên Tiên Vực du ngoạn tiên giới. Nếu hắn thật sự muốn tính kế vạn tộc Tam Thiên Tiên Vực, thì ngươi, ta, căn bản không tồn tại khả năng đắc đạo chân tiên. Ta tuy lòng hướng về thiên hạ Tam Thiên Tiên Vực, cũng từng xem lại cổ sử, nhưng bảo ta lấy góc độ chân tiên để nhìn câu chuyện vĩ đại của Tam Thiên Tiên Vực, vậy vãn bối e rằng tạm thời chưa làm được. Đúng vậy, nếu nhìn từ câu chuyện vĩ đại của Tam Thiên Tiên Vực, dường như không có trận chiến thiên hạ từ thuở xa xưa, sau đó Hàng Cổ Tiên Cương không ngừng tấn công Tam Thiên Tiên Vực, thì có vẻ Tam Thiên Tiên Vực sẽ không rơi vào tình cảnh thảm đạm như ngày nay. Nhưng từ nhỏ hắn đã nghe Diệp lão giảng đạo cầu tiên. Hết chương 2479. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.